Chương 4500, băng sát trùng. Tần Tiểu Hữu một đường vừa vặn đi tới, không gặp được nguy hiểm gì đi. Hai canh giờ về sau, dọc theo cực lớn khe rãnh phi hành Tần Phượng Minh, rốt cuộc đã tới khe rãnh đầu cuối. Thân hình vừa dừng lại, một đạo thân ảnh lóe lên, đã từ trong rãnh sâu bay ra, trong miệng mở miệng nói. Bái kiến Lâm tiền bối, vãn bối trên đường đi cũng không gặp được nguy hiểm, ngay cả một đạo vết nứt không gian đều không có đụng phải. Ôm quyền chắp tay chào, Tần Phượng Minh khách khí đáp. Chính hắn cũng rất là kinh ngạc, đều nói bên trong cổ chiến trường du di vết nứt không gian kỳ đa, thế nhưng là hắn một đường phi độn mà đến, nhất đạo khe hở cũng chưa từng đụng phải. Ha ha ha, đây là còn thuộc về biên giới chi địa, mà cái này liệt cốc chi địa, chính là quay chung quanh toàn bộ không gian chiến trường phân cách lĩnh, lại muốn hướng về bên trong mà đi, mới là nguy hiểm vết nứt không gian nhiều lần hiện chi địa. Mặt khác ba vị đạo hữu hiện tại đi đã đến liệt cốc đáy cốc, chờ bọn hắn trở về, chúng ta liền khởi hành, tiểu hữu tiến vào pháp trận nghỉ ngơi một chút đi. Đối với ở chiến trường quen thuộc, Lâm Đào tự nhiên so với Tần Phượng Minh biết được nhiều lắm. Nghe được Tần Phượng Minh nói, cười ha ha một tiếng giải thích. Nghe được Lâm Đào nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, không rõ có ba vị huyền linh lớn có thể đi vào đến liệt cốc đáy cốc đi làm cái gì. Đi theo tại Lâm Đào sau lưng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai người trực tiếp tiến vào liệt cốc. Một cỗ rất là quỷ dị khí tức băng hàn tại Tần Phượng Minh vừa mới đến liệt cốc biên giới thì đột nhiên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Nói là quỷ dị, là vì Tần Phượng Minh cảm giác này cỗ băng hàn rét thấu xương khí tức quét sạch bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ thẳng xâm huyết mạch năng lượng quỷ dị, tựa hồ muốn hắn toàn thân huyết mạch đều muốn đóng băng. Loại này cảm giác, vừa rồi tại khoảng cách liệt cốc mấy so với băng tủy đều muốn băng hàn rất nhiều, chính là huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tu luyện có hỏa thuộc tính thần thông, cũng khó nói có thể đợi bao lâu. Lâm Đào vô cùng khách khí, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, có thể nói là không rõ chi tiết giải thích cặn kẽ một phen. Vẻn vẹn từ điểm này, cũng chân có thể nhìn ra hắn đối với Tần Phượng Minh rất là coi trọng. Vãn bối thụ giáo, đa tạ tiền bối báo cho biết. Tần Phượng Minh trong lòng còn có cảm kích, truyền âm khách khí nói. Đối với thấu xương kia băng hàn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua sợ hãi. Coi như là không phệ linh u hỏa hộ thân, hắn chỉ là bằng vào bản thân thân thể lực lượng, cũng có thể chống cự xuống cái này rét thấu xương. Bất quá đối với cái kia vạn năm băng tinh cùng băng tủy, hắn thế nhưng là không có hứng thú gì. Nếu bàn về băng tủy bao nhiêu, Tần Phượng Minh muốn nói thứ hai, nghĩ đến không người nào dám nói có thể đủ thắng quá hắn. Vô dục vô cầu Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, lâm vào khôi phục bản thân trong trạng thái. Tại chỗ này, hắn yên tâm vô cùng, có pháp trận hộ vệ, lại có hai đại huyền linh đỉnh phong tồn tại cảnh giới, có thể nói là Tần Phượng Minh trước kia chưa bao giờ có đãi ngộ. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh tại một hồi cấp tốc trong tiếng huyết gió đột nhiên mở ra hai mắt. Là Thu tiên tử, như thế tiên tử như thế vội vàng. Tần Phượng Minh hai mắt mở ra thì, Lâm Đào thanh âm đàm thoại cũng vang lên theo rồi. Hắn lời nói còn chưa hạ xuống, nhất đạo thanh hồng đã tự đen kịt liệt cốc bên trong kích xạ mà hiện, một cái chớp động, liền dừng thân tại pháp trận cháo bích bên ngoài. Không tốt, dưới đây xuất hiện một đám cực kỳ khủng bố yêu trùng, Úc đạo hữu cùng Lật Dương đạo hữu bị đám kia yêu trùng vây khốn rồi, kính xin hai vị tiến đến xuất thủ tương trợ một phen mới tốt. Ánh huỳnh quang lóe lên, nữ tu liền tiến vào trong pháp trận. Không chờ Lâm Đào mở miệng, nữ tu đã gấp giọng mở miệng nói. Bắt đầu nghe thấy nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Lúc này nữ tu, biểu lộ rõ ràng đã không có ngày xưa thong dong. Kia tuy rằng cũng không có chút thương thế hiện ra, thế nhưng là kia toàn thân khí tức, cũng đã có rõ ràng chấn động. Cái này đủ để nói rõ, nữ tu chạy trốn ra yêu trùng công kích, cũng tất nhiên đã trải qua một phen kịch liệt tranh đấu. Có thể đem ba gã huyền linh hậu kỳ đại năng vây khốn yêu trùng, tuyệt đối là như thế nào một loại cường đại tồn tại. Loại nào yêu trùng lợi hại như thế, vậy mà ba vị đạo hữu cũng không thể đem giết chết. Bắt đầu nghe thấy nữ tu nói, Lâm Đào cũng không lập tức sẽ lên đường, mà là ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng mở miệng hỏi. Trương Thế Hà đồng dạng biểu lộ ngưng tụ, cũng không mở miệng động tác, mà là nhìn Thu Thiên Thư, đợi chờ nàng trả lời. Đang không có đem tình hình hoàn toàn lên tiếng hỏi lúc trước, thân là huyền linh đỉnh phong hai người, tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi trước. Tuy rằng năm người là cùng nhau tiến vào chiến trường, thế nhưng là năm người tuyệt đối sẽ không cam mạo vẫn lạc hiểm, tiến đến cứu giúp những người khác đấy. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, cái này tại tu tiên giới, có thể nói so với thế tục giới biểu hiện còn muốn đầy đủ. Là băng sát trùng, và lại hay là đạt đến thành trùng cảnh băng sát trùng. Giờ phút này nữ tu đã khôi phục bình tĩnh, kia khí tức bình thản, lời nói cũng đã trở nên vững vàng. Trong giọng nói, càng là nghe không xuất ra chút nào vội vàng chi ý rồi. Băng sát trùng, dĩ nhiên là loại này yêu trùng. Trùng này nhưng là ở trung chi vật, động sẽ có mấy tỷ nhiều, khó trách ba vị đạo hữu sẽ bị kia vây khốn. Tốt, chúng ta liền đi nhìn một cái, đem hai vị đạo hữu ra đón. Biết được ra sao loại yêu trùng, Trương Thế Hà trong lòng nhất an, biểu lộ cũng không hiển lộ khác thường, mà là gật gật đầu, liền lập tức đáp ứng xuống. Lâm Đào cũng tự gật gật đầu, trong mắt nhưng là có tinh mang lập lòe. Tiểu Hữu, Úc đạo hữu hai vị đụng phải một chút phiền toái, chúng ta tiến đến tương trợ hai người bọn họ một chút, người đợi ở chỗ này, vạn chớ hạ xuống. Chỉ cần đợi ở chỗ này, nghĩ đến những cái kia băng sát trùng cũng sẽ không đến nơi này. Lâm Đào nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng dặn dò, tiền bối chi bằng yên tâm, vãn bối không sẽ rời đi nơi này đấy. Tần Phượng Minh khom người, trong miệng nói ra, nhìn ba người ly khai pháp trận, biến mất phía dưới phương hướng đen kịt sâu trong cốc, Tần Phượng Minh lông mày rồi lại hơi hơi nhăn lại. Băng sát trùng, hắn ngược lại cũng hiểu biết loại này yêu trùng. Chính là vị trí linh trùng trong bảng cường đại yêu trùng. Kia là ở chung, và lại sức sinh sản cực kỳ cường hãn. Cái này yêu trùng hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ hà khắc, chỉ có thể ở cực kỳ băng hàn trong hoàn cảnh thời gian dài ngưng lại sinh tồn. Tuy rằng sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, thế nhưng là loại này yêu trùng cực kỳ khủng bố, đơn trích thành trùng băng sắt trùng, tuy rằng đơn giản cũng sẽ bị hóa thần sơ kỳ tu sĩ giết chết. Thế nhưng là nếu như hơn mấy trăm ngàn vạn, sợ là một gã huyền linh tu sĩ đều nhức đầu không thôi đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4501, xuống cốc. Cái gì? Băng sát trùng đối với ngân sao trùng mà nói là vật đại bổ. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới trầm xuống tâm thần, cùng chăm sóc kim phệ thứ hai hồn linh nói chuyện với nhau vài câu thì, đột nhiên thứ hai hồn linh vậy mà báo hắn một kiện có quan hệ băng sát trùng sự tình. Việc này cũng là thứ hai hồn linh cùng Sơn Tiêu Câu Thông lấy được tin tức. Hẳn không phải là nói băng sát trùng là ngân sao trùng đồ ăn, mà phải nói sở hữu yêu trùng, cũng có thể để cho ngân sao trùng thôn phệ, hấp thu yêu trùng trong cơ thể tinh hoa. Thứ hai hồn linh cũng không có phát hiện thân, mà là truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh lúc này cách nhất đạo trao bích, còn không cách nào làm được tin tức tự hành liên hệ. Nghe nói thứ hai hồn linh như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Ban đầu ở nhân giới thì, ngân sao trùng đã từng là trắng trợn ăn qua số lớn tê thi trùng. Đằng sau ngân sao trùng tiến giai, cùng ăn những cái kia tê thi trùng không phải không có quan hệ. Rồi sau đó đến lại đã từng là ăn qua không ít đối thủ linh trùng, bất quá ăn sau đó, đều không có khiến cho ngân sao trùng như vậy tiến giai. Chỉ có về sau trắng trợn ăn liệt viêm trùng sau đó, mới lần nữa tiến giai rồi. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với ngân sao trùng ưa thích ăn yêu trùng cũng không quá mức để trong lòng, lúc này nghe được thứ hai hồn linh nói như vậy, hắn đột nhiên trong lòng chấn động. Chẳng lẽ trong tu tiên giới có một chút yêu trùng, có thể tương trợ ngân sao trùng tiến giai tăng tiến hay sao? Hắn biểu lộ xuất kỳ ngưng trọng, trong lòng càng là sóng cả cuồn cuộn, cấp tốc suy nghĩ. Tê thi trùng, ẩn chứa đã có kịch độc, liệt viêm trùng, nhưng là dồi dào hỏa thuộc tính năng lượng. Mặt khác ngân sao trùng ăn trước đây yêu trùng, tuy rằng cũng ẩn chứa kịch độc hoặc là có một chút thuộc tính năng lượng, thế nhưng là những cái kia cũng đều là một ít lốm đốm hỗn tạp tồn tại. Xa không tê thi trùng cùng liệt viêm trùng năng lượng ẩn chứa chỉ một cùng tinh thuần. Chẳng lẽ là chỉ có những cái kia thuộc tính chỉ một yêu trùng mới có thể để cho ngân sao trùng trắng trợn tăng tiến tu vi hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ý tưởng này vừa mới thoáng hiện, liền cũng bị hắn bác bỏ. Nếu như chỉ là để cho ngân sao trùng sơi tái số lượng đông đảo chỉ một thuộc tính linh trùng, là có thể để cho ngân sao trùng tiến giai, lấy giật dương chân nhân lòng của trí, bản thân đã sớm biết được. Đơn giản như vậy là có thể để cho ngân sao trùng tiến giai, lấy giật dương chân nhân thủ đoạn. Muốn tìm một ít chỉ một thuộc tính yêu trùng, tự nhiên không hề lời nói xuống. Không chỉ có là giật dương chân nhân, chắc hẳn thượng cổ thời điểm những cái kia kinh tài tuyệt diễm tiền bối cao nhân, cũng sớm đã có điển tịch lưu truyền tới nay rồi. Mà sở dĩ không phương diện này ghi chép, nhìn sơ tái đại lượng yêu trùng, cũng không phải khiến ngân sao trùng lên cấp nhân tố chủ yếu. Nhưng cụ thể là loại nào nhân tố, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, rồi lại cũng không thể để lập tức muốn rõ ràng. Nhớ tới giáp trùng lần thứ nhất thôn phệ cắn xé. Nhưng là không có ăn giật dương chân nhân truyền thụ hàn hương ngân phách hoàn. Lần thứ hai thôn vệ xong tê thi trùng, liền lâm vào ngủ say. Cũng không có ăn hàn hương ngân phách hoàn. Bất quá hai lần đó giao phối, ngân sao trùng đều là thường xuyên ăn cái kia nhỏ trong hồ lô linh dịch đấy. Nghĩ đến cái kia nhỏ trong hồ lô linh dịch, Tần Phượng Minh trong đầu lập tức chấn động. Nếu như nói Sơn Tiêu đối với cái kia linh dịch cực kỳ yêu thích, không bằng nói linh thú, linh trùng đều đối kỳ trắng trợn yêu thích. Lúc trước thu phục cái kia la la thú, trừ vũ lực cùng Sơn Tiêu tồn tại bên ngoài, cái kia linh dịch càng là dụ dỗ la la thú khuất phục một lớn vật chủ yếu. Nếu như nói ngân sao trùng có thể trong vòng nghìn năm liên tục tiến giai, ăn các loại linh thảo là thuốc nguyên nhân, còn không bằng nói thần bí kia nhỏ trong hồ lô linh dịch mới là ngân sao trùng lên cấp nhân tố chủ yếu để cho Tần Phượng Minh cảm giác chân thật tin cậy. Sơn Tiêu biểu đạt trong ý tứ là có linh dịch có thể thúc linh thú linh trùng chi ý, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, lúc này tiểu hồ lô trong linh dịch cũng không thể thật sự đối với linh thú linh trùng lên vô cùng trực quan thúc hóa công hiệu quả. Bằng không hắn bản thân ăn không có khả năng cảm giác không thấy trong cơ thể chút nào biến hóa. Mà hắn những cái kia linh thú linh trùng cũng sẽ không cần đại lượng ăn các loại quý trọng chi vật, hoặc là những yêu thú khác yêu trùng huyết nhục rồi. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là thời khắc này ngũ thải lưu vân bình bên trong chất lỏng mặc dù không thể để cho linh thú linh trùng cấp tốc tiến hóa, thế nhưng là cũng có nhất định được thúc hóa công hiệu quả, và lại tại linh thú linh trùng ăn các loại quý trọng chi vật hoặc là nuốt mặt khác yêu trùng hoặc là yêu thú huyết nhục về sau, loại này thúc hóa công hiệu quả rõ rệt, có thể làm cho linh thú linh trùng từ ăn quý trọng vật phẩm ở bên trong thu hoạch càng nhiều nữa năng lượng. Tuy rằng Tần Phượng Minh loại này ý tưởng cảm giác thiết thực, nhưng ngân sao trùng thôn vệ những cái kia chỉ một thuộc tính yêu trùng, cũng hẳn là đối kỳ tiến giai, có cực là chủ yếu công hiệu đấy. Nếu không cũng sẽ không lại hai lần ăn đại lượng chỉ một thuộc tính yêu trùng về sau, liền lâm vào trạng thái ngủ say. Mặc dù có một lần cũng không lập tức tiến giai, thế nhưng là giáp trùng khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều. Chỉ là loại tình hình này, liền đủ để cho Tần Phượng Minh vững tin, ăn chỉ một thuộc tính yêu trùng là đúng giáp trùng có chỗ tốt cực lớn. Tần Phượng Minh nhìn chằm chằm hai mắt, trong mắt do dự ánh mắt lập lòe không ngừng. Băng sát trùng chính là băng hàn thuộc tính yêu trùng, và lại hay là chỉ một thuộc tính. Nếu để cho ngân sao trùng có thể trắng trợn thôn vệ băng sát trùng, vậy cho dù không thể để cho vừa mới tiến cấp ngân quang vảnh lên trùng lâm vào ngủ say, cái kia cũng có thể làm cho cảnh giới có thể càng thêm củng cố, khí thức càng thêm dày đặc mới phải. Mà Sơn Tiêu vậy mà tỏ vẻ ngân sao trùng ăn băng sát trùng mới có lợi, cái kia tựu cũng không giả bộ. Sơn Tiêu tuy rằng linh trí không thấp, cũng sẽ không nói dối lừa gạt người. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong lòng nhảy động nổi lên. Ngẩng đầu nhìn xem hướng quanh người cháo bích cấm chế, tay vừa nhấc, nhất đạo thanh linh kiếm mang bắn ra. Một tiếng nhẹ xùy âm thanh vang lên, đạo kiếm quang kia kích xả tại che đậy trên vách đá, cháo bích chỉ là một hồi ánh huỳnh quang nhộn nhạo dựng lên, cũng không ngăn cản kiếm kia mang mảy may. Kiếm quang trực tiếp bắn ra rồi, cái này một cấm chế, nhìn chẳng qua là đối ngoại phòng ngự, đối nội nhập lại không có bao nhiêu công hiệu tồn tại. Nhìn trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Thân hình bắn ra dựng lên, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp toàn thân bao bọc ngũ thải hà quang, hướng về cháo bích va chạm mà đi. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo thân hình cùng cháo bích tiếp xúc, vốn nhìn như ánh huỳnh quang thoáng hiện, năng lượng dư thừa cháo bích, đột nhiên như là màn nước bình thường, liền lập tức xuất hiện một cái lối đi. Không đã bị chút nào ngăn cản, Tần Phượng Minh đã ly khai pháp trận phạm vi. Hắn vốn là một danh tự làm việc người quyết đoán, như là đã vững tin băng sát trùng đối với ngân sao trùng mới có lợi, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Thành trùng băng sát trùng tuy rằng khủng bố, nhưng trên người của hắn ngân sao trùng tăng thêm sự kinh khủng. Thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, đó là một cái liền đủ đối kháng hóa thần đỉnh phong tu sĩ tồn tại. So với băng sát trùng thành trùng hơn 10 trên trăm con đối phó một danh tự hóa thần tu sĩ, tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Coi như là ngân sao trùng cảnh giới thấp hơn băng sát trùng, bằng vào ngân sao trùng đẳng cấp uy áp, cũng đủ cùng băng sát trùng tranh đấu. Nhìn phía dưới đen kịt băng hàn thâm sâu khe rãnh, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là ngưng trọng thoáng hiện. Bất quá hắn cũng không chần chờ cái gì, trong cơ thể pháp lực khẽ động, một đoàn âm vụ quét sạch mà ra, đem thân hình hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Thân hình một nhẹ nhàng, như vậy hướng về phía dưới khe rãnh ở chỗ sâu trong bay đi. Cảm ứng đến phía dưới vọt lên khủng bố băng hàn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vẻ này cỗ băng hàn trực tiếp xuyên qua âm vụ, xâm nhập vào trong thân thể. Toàn thân huyết mạch, tại băng hàn ăn mòn xuống, giống như biến phải vận chuyển chậm chạp. Ngoại trừ băng hàn đối với toàn thân huyết nhục kinh mạch ăn mòn, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác mặt khác khác thường. Thân hình cấp tốc hạ xuống, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích mà ra, đem phía dưới ngàn trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Theo hạ xuống càng sâu, vẻ này băng hàn cũng càng thêm dày đặc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4502, cực lạnh, cảm ứng quỷ dị băng hàn thẳng xâm thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy xét. Đưa tay ra, một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập lòe mà ra. Theo tia sáng gai bạc trắng lập lòe, một mực cực lớn hư ảo giáp trùng xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn, đem thân hình hắn cả tên hộ vệ tại trong đó. Nơi này băng hàn rất là quỷ dị, có thể coi thường hộ thể linh quang, chính là quỷ phệ âm vụ, kia như trước có thể trực tiếp xuyên thấu qua, tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Ngân quang linh thuẫn giờ phút này chính dễ dàng dùng tới. Ngân quang linh thuẫn đối với một ít mặt trái công kích cực kỳ hữu hiệu. Chính là thiên kiếp bên trong cái chủng loại kia quấy dày tâm thần công kích đều có thể đem chống cự. Cái này tác dụng thân thể băng hàn, so với cái thiên kiếp này công kích, tự là xa xa không bằng. Theo ngân quang linh thuẫn tế ra, Tần Phượng Minh đột nhiên thân thể buông lỏng. Trong cơ thể vẻ này đóng băng cảm giác, liền lập tức biến mất không thấy. Tuy rằng thời khắc này Tần Phượng Minh như trước cảm thấy cực kỳ băng hàn năng lượng tàn sát bừa bãi, nhưng là không có cái loại này xâm nhập kinh mạch khí tức băng hàn, để cho hắn tự nhiên cực kỳ buông lỏng. Chỉ là băng hàn lấy hắn từ thân lực lượng, đủ chống cự được. Không biết giảm xuống bao nhiêu trượng, đột nhiên Tần Phượng Minh cảm giác vừa mới mảnh lục địa xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Nơi đây thậm chí có như thế băng hàn sương mù tồn tại, chính là thần thức, đều chỉ có thể dò xét ra 1-2 ngàn trượng, khó trách bằng mấy vị kia cường đại huyền linh, cũng sẽ bị băng sát trùng vây khốn. Nhìn bốn phía tràn ngập nồng đặc băng hàn sương mù, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Cái này sương mù băng hàn, quả nhiên như Lâm Đào nói, chính là so với băng tủy, đều muốn băng hàn vài phần. Nhưng chính là như thế băng hàn trong hoàn cảnh, vậy mà như trước có nồng đặc sương mù tồn tại, loại này tình hình, làm cho người ta không thể không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không lâu đứng, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Nếu như không biết cái kia băng sắt trùng tại cái vị trí kia, vậy hắn liền hỗn loạn lưu lạc một phen. Đụng phải vừa vặn, nếu như không chạm được, hắn chạy một vòng, cũng hẳn không có nguy hiểm tồn tại. Tay trái đâm nghiêng phương hướng, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới phi độn mà đi thì, một tiếng truyền âm đột nhiên tiến vào trong tai của hắn. Truyền âm chính là thứ hai hồn linh, nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch. Hắn quên mất, trên người hắn thế nhưng là có một linh thú, đối với vật âm hàn cực kỳ mẫn cảm. Cái kia chính là long hồn thú, vật âm hàn, cũng không chỉ là các loại thiên tài địa bảo, chính là bản thân cực kỳ băng hàn thuộc tính năng lượng yêu thú yêu trùng, đồng dạng sẽ bị long hồn thú cảm ứng được. Suy nghĩ cẩn thận sau Tần Phượng Minh, tự nhiên trong lòng vui vẻ, không chần chờ, lập tức hướng về kia ở nơi hướng mà đi. Chỗ này rãnh mương nắm chắc, rõ ràng khe rãnh hướng cửa vào muốn lớn hơn nhiều, Tần Phượng Minh ở bên trong phi độn hồi lâu, vậy mà cũng không có va chạm vào rãnh mương vách tường. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, thứ hai hồn linh gợi ý cùng một cái phương hướng về sau, cũng không tái mở miệng truyền âm. Một đường phi độn, trừ phía dưới khắp nơi là một ít nhìn qua hình như là băng tinh vậy lớn khối băng lớn bên ngoài, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chân quý vật phẩm. Tự nhiên cũng không có nhìn thấy băng sắt trùng bầy, coi như Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc, ý định truyền âm hỏi thăm thứ hai hồn linh thì, một mặt băng tinh mà thành vách tường xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà tại bên trên vách tường băng kiên cố, có một chỗ chỉ có mấy trượng to lớn động quật. Một cỗ sắc bén khí thức băng hàn tự động quật cấp tốc tuôn ra, để cho đứng thẳng phụ cận Tần Phượng Minh không khỏi tâm thần chịu trầm xuống. Cái này cỗ sắc bén khí thức băng hàn, đập nền tại lớn đại giáp trùng hư ảnh bên trên, một đoàn tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện dựng lên, một hồi âm thanh vù vù cũng là cấp tốc vang lên. Tựa hồ ngân quang linh thuẫn cũng khó khăn có thể gánh nặng rồi. Động này là căn nguyên băng hàn nguy hiểm, quả thật như Lâm Đào nói không kém bao nhiêu, đừng nói là thông thần tu sĩ, chính là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Nơi này có cái kia băng sát trùng khí thức tồn tại có ở đây không? Đứng ở cửa động một lát, Tần Phượng Minh thần thức khẽ động, truyền âm nói. Hẳn là cùng băng sát trùng có quan hệ, long hồn thú không thể tiếng người, chỉ có thể từ kia thần thái trên phán đoán. Kia đối với cái này động quật, biểu hiện rất là phấn khởi, hơn nữa làm cho chỉ thị phương hướng chính là chỗ này động quật. Thứ hai hồn linh cũng không chần chờ, lập tức trả lời nói. Nghe được thứ hai hồn linh như thế trả lời, Tần Phượng Minh không lại trễ nghi, thân hình khẽ động, trực tiếp liền tiến vào trong động quật. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, toàn lực rót vào ngoài thân ngân quang linh thuẫn bên trong, vốn hư ảo lớn đại giáp trùng, đột nhiên tia sáng gai bạc trắng bỗng nhiên lập lòe, nháy mắt trở nên ngưng thật hai phần. Vốn âm thanh vù vù vang vọng cực lớn hư ảnh, phút chốc liền biến mất dồn dập âm thanh vù vù. Bất quá sắc bén hàn phong đảo qua lớn đại giáp trùng thân hình, lập tức vang lên một hồi trầm muộn cổ họng thanh âm. Cảm ứng đến bên trong động đạo thổi qua khủng bố hàn phong, Tần Phượng Minh có loại đối mặt huyền linh sơ kỳ tu sĩ tế ra đầy trời băng hàn công kích cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực như là vỡ đê sông lớn bình thường, cấp tốc tuôn ra, rót vào hướng lớn đại giáp trùng thân hình. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, lớn đại giáp trùng giống như thân ở tại hàng trăm hàng ngàn đạo lưỡi đao nước lũ phách chạm bên trong, không gián đoạn công kích nối gót liên vai, liên miên bất tuyệt. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng rùng mình. Khó trách mấy vị huyền linh đại năng sẽ rơi vào thành trùng thân thể băng sắt trùng vây khốn bên trong, coi như là bọn họ là huyền linh hậu kỳ đại năng, ở chỗ này kinh khủng băng hàn vòi rồng quét sạch bên trong, cũng thế tất sẽ trắng trợn làm tiêu hao tâm thần chống cự kinh khủng này băng hàn phong nhận không gián đoạn công kích. Đối mặt như thế băng hàn phong nhận quét sạch, Tần Phượng Minh biết được, chỉ là bằng vào ngân quang linh thuẫn, đã không đủ để chống cự. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, mịch cực huyền quang liền lập tức xuất hiện ở ngân quang linh thuẫn bên ngoài. Đã không có phệ linh u hỏa, có thể nói Tần Phượng Minh bản thân thực lực lớn là giảm đi không ít. Nếu có linh diễm tại, hắn căn bản cũng không cần tế ra hắn đòn sát thủ phòng ngự thủ đoạn, mịch cực huyền quang. Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng đụng phải Lâm Đào mọi người, đụng phải cùng lắm thì cùng nhau rời đi. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh cảnh giác là, gặp được băng sát trùng về sau, phóng thích ngân sao trùng thì cần hắn cẩn thận. Không thể để cho cái kia vài tên huyền linh tu sĩ nhìn thấy. Điểm này tuy rằng để cho hắn cảnh giác, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Thật sự gặp được băng sát trùng, cùng lắm thì đem dẫn tới nơi khác lại ra tay. Nghĩ đến những người kia cũng sẽ không có việc gì thoát khỏi băng sát trùng vây khốn về sau, còn tiến đến xem xét những cái kia rời đi băng sát trùng. Tiến vào động quật sau đó, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, nơi đây cũng không phải một cái động đường. Chỉ thấy trước mặt động quật trên thạch bích, khắp nơi là một mảnh dài hẹp rộng lớn động đường vươn hướng đen kịt sâu vào bên trong chỗ. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới Thiểu Hoa lão quái cái kia chỗ dưới mặt đất trong không gian động đường. Đồng dạng là răng khắp nơi động đường liên miên kéo dài. Bất quá Tần Phượng Minh có thể vững tin, nơi này động đường tuyệt đối không phải là chiếu theo nào đó huyền ảo phù văn mạch lạc tu kiến ra. Đi cái nào một cái động đường, Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức truyền âm thứ hai hồn linh nói. Tại đây địa phương nguy hiểm, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám trực tiếp đem long hồn thú phóng xuất ra, làm cho dẫn đường mà đi. Phán đoán không xuất ra, giống như cái nào một cái đều có cực kỳ mãnh liệt khí tức, tùy ý lựa chọn sử dụng một cái là tốt rồi. Nghe được thứ hai hồn linh như thế tiếp lời, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là trầm xuống. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi này động đường đồng dạng là bốn phương thông suốt, khắp nơi tương liên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4503, Trùng Uy. Hàn phong lạnh thấu xương bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nơi đây khí tức băng hàn không giả, có ngân quang linh thuẫn cùng nghịch cực huyền quang hộ vệ, tự nhiên sẽ không để cho hắn lo lắng. Nơi đây khí tức băng hàn, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện băng thuộc tính thần thông, cũng là một chỗ tuyệt hảo chi địa. Tại Như Chi Chu hầm băng động đường ở trong cấp tốc phi độn mà qua, hắn tốc độ nhanh tốc độ, cũng không so với trúc cơ tu sĩ toàn lực phi độn chậm. Chỗ này băng hàn băng động, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, chính là những cái băng sát trùng kia gặm mở ra. Bởi vì nơi này vẫn tồn tại như cũ lấy một ít yêu trùng khí tức. Nếu như là tu sĩ khác, thế tất sẽ cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng đụng phải một ít khủng bố yêu trùng. Nhưng Tần Phượng Minh lần này đến đây, chính là hướng những cái kia yêu trùng mà đến, tất nhiên là ước gì đụng phải. Nếu như nơi này có quần cư yêu trùng tại, vậy dĩ nhiên không có khả năng có mặt khác cường đại yêu thú. Hắn tự nhiên không cần lo lắng gặp được nguy hiểm, chỉ cần không phải những cái kia đã tiến giai đạo thành thục thân thể yêu trùng, Tần Phượng Minh lúc này cũng sẽ không có bao nhiêu sợ hãi, phải biết rằng thao thiết càn khôn quỹ chính là dung nạp thiên địa vạn vật nghịch thiên tồn tại, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, liền đủ ứng đối xuống phần lớn yêu trùng. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, hắn tại cái này bên trong động đạo du tẩu một canh giờ lâu, cũng không có đụng phải một cái băng sát trùng. Đây chính là để cho hắn có chút lớn là không hiểu. Nếu như hắn có thể cảm ứng được chỗ này bên trong động đạo tồn tại có một chút yêu trùng khí tức, cái kia Úc Trường Thiên ba người tự nhiên cũng sẽ biết được. Biết được có yêu trùng, theo lý luận, bọn hắn tự nhiên sẽ rút lui, sẽ không tiến vào bên trong động đạo đấy. Duy nhất giải thích, cái kia chính là ba người tất nhiên là đã phá vỡ một cái động đường, vừa vặn đụng phải những cái kia yêu trùng, lúc này mới bị bầy trùng vây khốn. Nếu là phá vỡ động đường, vậy dĩ nhiên không phải là tại động đường ở chỗ sâu trong. Thế nhưng là lúc này, thứ hai hồn linh nhưng là nói, long hồn thú đối với động đường ở chỗ sâu trong cực kỳ hưng phấn, chỉ dẫn phương hướng, cũng là để cho hắn hướng về động đường ở chỗ sâu trong mà đi đấy. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu đồng thời, rồi lại có mấy phần chờ mong. Long hồn thú, nhưng là chỉ có đụng phải cực kỳ quý trọng băng hàn chi vật thì, mới có thể biểu hiện ra cực kỳ phấn khởi thần thái. Thời khắc này long hồn thú, chính là loại này trạng thái. Cái này, nơi đây thậm chí có một chỗ cháo bích cấm chế tồn tại. Lần nữa kiên nhẫn tại băng hàn bên trong động đạo đi tìm nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh trước mặt, đột nhiên xuất hiện nhất đạo lam nhạt cháo bích cấm chế. Dừng thân tại cháo bích cấm chế trước góc rẽ, Tần Phượng Minh không dám tiến về phía trước một bước. Nhàn nhạt ánh huỳnh quang tại che đậy trên vách đá thoáng hiện, từng luồng ngón tay thô cấm chế năng lượng như là linh xà bình thường tại nhàn nhạt lam mang bên trong kích xạ chạy, lộ ra cái này một cấm chế rất là bất phàm. Ồ, nơi đây thậm chí có yêu trùng tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cấm chế thì, đột nhiên, một hồi tuôn rơi thanh âm đột nhiên vang lên tại cháo bích bên trong. Biểu lộ ngưng tụ, Tần Phượng Minh trong miệng lên tiếng kinh hô. Theo lời hắn vừa phụt ra khỏi miệng, trước mặt cháo bích cấm chế đột nhiên lam mang lập lòe dựng lên, một cỗ như là hạt hạt băng tinh vậy nước lũ đột nhiên tự cháo bích bên trong sông lên mà ra, tuôn rơi vang vọng bên trong, dọc theo rộng lớn động đường, hướng về hắn chỗ đứng chỗ bao trùm mà đến. Nhìn kỹ những cái kia cấp tốc lưu động hạt hạt băng tinh, liền sẽ phát hiện, những cái kia băng tinh dĩ nhiên là từng con một thân hình như là ngón cái giống như lớn nhỏ, toàn thân trong suốt lục túc tiểu trùng. Từng con một tiểu trùng tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng là toàn thân bao bọc một đoàn nắm đấm lớn màu lam trong suốt năng lượng, hiển lộ lấy năng lượng cường đại chấn động. Nhìn lên trước mặt cấp tốc tới tiểu trùng nước lũ, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ vui mừng. Những cái này tiểu trùng, đúng là băng sát trùng. và lại hay là đều đã đạt đến thành trùng cảnh giới băng sát trùng. Trong lòng vui mừng, nhưng kia hai tay cũng không đình trệ, không chần chờ chút nào, đạo đạo thanh linh kiếm mang liền tự bắn ra, phút chốc liền đem lớn như vậy động đường toàn bộ che lấp tại trong đó. Băng sát trùng, tốc độ di chuyển cấp tốc, Tần Phượng Minh cũng không dám làm cho tại đây bên trong động đạo liền đem quanh hắn vây khốn. Như thế chỗ, coi như là hắn phóng xuất ra ngân sao trùng, mình cũng sẽ cảm giác không gian nhỏ hẹp, khó có thể thi triển. Đạo đạo kiếm quang lập lòe mà ra, Tần Phượng Minh cũng không đợi ngay tại chỗ, mà là thân hình chuyển một cái, như vậy gậy đến bên trong động đạo, hướng về đường cũ kích chợt hiện mà đi. Trong khoảnh khắc, liền lui khoảng cách ra mấy trăm trượng xa, dừng thân tại một chỗ quảng đại trong băng động. Cái này một băng động, là hắn lúc trước trải qua chi địa, băng động diện tích không nhỏ, chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Ở chỗ này cùng băng sát trùng tranh đấu, tất nhiên là cực là thích hợp. Sau lưng tuôn rơi thanh âm cấp tốc tới, khó có thể tính toán trong suốt yêu trùng, như băng sông lan tràn, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ mà đến. Trong chốc lát, mấy trăm trượng cực lớn trong động quật, phút chốc đã bị băng sát trùng chiếm cứ non nửa nhiều. Tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn bắt đầu khởi động đầu trong suốt vậy yêu trùng, toàn thân đều bao bọc ở một đoàn nắm đấm lớn lam nhạt ánh huỳnh quang bên trong. Từng đạo mảnh khảnh màu lam sợi tơ tại ánh huỳnh quang bên trong chậm chạp chạy, giống như tầng vật bao bọc tại trong suốt tiểu trùng trên người bình thường. Ánh mắt nhìn xem, một loại muốn đem Tần Phượng Minh ánh mắt đều muốn đóng băng cảm giác đột nhiên hiện lên. Đối mặt loại này đản sanh vô thượng cổ man hoang thì yêu trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Ngón tay chỉ động, lập tức một hồi tiếng sấm nổ mạnh vang vọng dựng lên. Một đoàn trăm trượng phạm vi mây mù che lấp tại Tần Phượng Minh quanh người. Đối mặt khó có thể tính toán băng sát trùng, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn làm tốt phòng vệ. Chống cự bầy trùng công kích, kiếm trận tự nhiên là thích hợp nhất phòng ngự thủ đoạn. Coi như là yêu trùng tiến vào kiếm trận ở trong, bằng vào đạo đạo kiếm khi biến thành công kích, cũng đủ chèo chống nhất thời. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới khu động kiếm trận hiển hóa thì, băng sắt trùng bầy cũng đã tiến vào băng động ở trong. Một đoàn xanh thẳm ánh huỳnh quang đột nhiên bày ra, chỉ thấy từng con một toàn thân trong suốt yêu trùng, trong giây lát phát ra một hồi quỷ dị tê tê. Ê, y âm, thanh âm vang lên. Một tầng xanh thẳm băng tinh vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở cấp tốc tới bầy trùng phía trước. Giống như sở hữu băng sát trùng trùng bầy bên ngoài, có một tầng dày đặc kiên băng cháo bích hộ vệ. Trong khoảnh khắc, bầy trùng liền đụng vào tại kiếm trận biến thành mây mù bên trên. Một hồi cấp tốc âm vang thanh âm lập tức vang vọng, chỉ thấy từng đạo cực đại công kích tự trong mây mù kích xạ mà hiện, liên tiếp không ngừng chạm kích ở đằng kia tầng dày đặc kiên băng vòng bảo hộ bên trên, xanh thẳm kiên băng ánh huỳnh quang lập lòe xuống. Nhìn như cứng cỏi dày đặc kiên băng vòng bảo hộ, lập tức xuất hiện đạo đạo rạn nứt ấn văn. Nhưng lại tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cho rằng phút chốc có thể đem kiên băng vỡ vụn thì, đột nhiên yêu trùng quần chúng bên trong kích động nổi lên, một hồi tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh âm vang vọng, nương theo lấy tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh âm, chỉ thấy từng con một trong suốt băng sắt trùng, vậy mà như là lao vào chỗ chết bình thường, hướng về kiên băng kích xả tới. Yêu trùng thân hình vừa mới đụng vào tại kiên băng bên trên, liền lập tức bạo phát ra đùng đùng thanh âm. Từng đoàn màu lam ánh huỳnh quang thoáng hiện tới, từng cỗ một thủy thuộc tính tinh thuần năng lượng, liền lập tức rót vào kiên băng ở trong. Nguyên khí năng lượng nước cuồn cuộn, vốn sắp sửa vỡ vụn kiên băng vòng bảo hộ, cái kia vừa mới hiện lên đạo đạo dạn nứt ấn văn, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc kết hợp lại. Tứ tượng kiếm trận giờ khắc này ở Tần Phượng Minh toàn lực khu động tới, coi như là không thanh linh kiếm gia nhập, cũng đủ có thể làm cho một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ cảm thấy uy hiếp lớn lao. Thế nhưng là trước mặt những cái này băng sắt trùng, lại có thể chỉ dựa vào bản thân thần thông thành cháo bích, liền chống đỡ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc nổi lên. Nhưng coi như là như thế, cũng tuyệt đối không phải là Úc Trường Thiên ba vị đại năng bị nhốt yêu trùng bầy mấu chốt. Nhìn những cái này yêu trùng còn có càng cường đại hơn công kích, là ba vị huyền linh hậu kỳ đại năng cũng không thể đơn giản bài trừ đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4504, trùng đối trùng. Nhìn lại lần nữa lắp đầy xanh thảm cháo bích, Tần Phượng Minh sắc mặt tuy rằng âm trầm ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt rồi lại không có bối rối chút nào sợ hãi. Hắn chỉ là muốn nhận thức một phen những cái này để cho huyền linh hậu kỳ đại năng đều sợ hãi yêu trùng đến cùng có gì chỗ cường đại, nếu không đã sớm tế ra ngân sao trùng rồi. Bằng vào ngân sao trùng cường đại, ngang nhau dưới bậc, đoạn là không có chút nào lý do chiến không thắng nổi những cái này đồng dạng là thành trùng băng sắt trùng. Bất quá Tần Phượng Minh nhập lại không có lấy ra dùng ngân sao trùng, mà là ngón tay chỉ ra, nhất đạo màu đỏ ánh sáng màu lam mang chợt hiện tại trước mặt của hắn, đúng là đã bị hắn tế ra huyền vi thanh linh kiếm. Màu đỏ xanh mũi kiếm kích chợt hiện, lập tức nhiều đóa cực lớn thu thập liên hiện ra ở mây mù ở trong. Theo Tần Phượng Minh quát to một tiếng lên tiếng, nhiều đóa kiếm liên kích chợt hiện mà đi. Phút chốc liền đụng vào tại vừa mới củng cố xuống kiên băng bên trên. phanh kêu thanh âm như là lũ bất ngờ bộc phát giống như, liên tiếp không ngừng vang lên. Năng lượng kinh khủng mãnh liệt va chạm bên trong, cứng cỏi kiên băng vòng bảo hộ, tùy theo vỡ vụn ra một cái thật lớn lỗ thủng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, cho rằng có thể đem băng sát trùng cái này một thiên phú thần thông bài trừ thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, vốn tạo thành cháo bích cứng rắn băng tinh, rồi lại đột nhiên tự hành tán loạn ra. Khối khối băng tinh cấp tốc dung hợp, trong khoảnh khắc, liền biến thành từng con một hình thể to con cực lớn yêu trùng. Cái này một yêu trùng, thân thể ngoại hình cùng băng sát trùng độc nhất vô nhị, toàn thân trong suốt, khí tức băng hàn tràn ngập, năng lượng uy áp, tựa hồ so với thành trùng cảnh giới lại tự cường đại rồi hai phần. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đáy lòng phát lạnh chính là, cực đại kiếm liên trảm kích ở đằng kia chút hít vừa mới hiển hóa cực lớn yêu trùng trên thân thể, vậy mà chỉ ở những cái kia một hai trượng to lớn yêu trùng trên thân thể để lại từng đạo màu trắng dấu vết. Chứng kiến như thế yêu trùng, Tần Phượng Minh cuối cùng minh bạch, vì sao ba vị huyền linh hậu kỳ đại năng sẽ bị băng sát trùng trùng bầy vây khốn, nguyên lai những cái này yêu trùng, thậm chí có cường đại như thế hợp thể thần thông tồn tại. Huyền vi thanh linh kiếm giờ phút này bị Tần Phượng Minh toàn lực thi triển băng hỏa phách hồn kích, kiểu uy năng khủng bố, cùng một tên huyền linh trung kỳ tu sĩ bình thường một kích cũng đã không kịp nhiều để cho. Cường đại như thế oanh kích tới, cực lớn trong suốt yêu trùng trên thân thể chẳng qua là để lại một ít dấu vết, và lại rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với yêu trùng thần thông thủ đoạn, kinh hãi không thôi. Không lại chế nghi cái gì, một mảnh tia sáng gai bạc trắng liền xuất hiện ở trước người của hắn. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong, từng con một hình thể to con khủng bố giáp trùng hiện ra. Những cái này nửa trượng lớn hung tàn giáp trùng, toàn thân bao bọc tại màu bạc ánh huỳnh quang bên trong, từng đạo màu bạc hồ quang tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ thoáng hiện, để cho vốn là khủng bố hung ác to lớn đại giáp trùng, tăng thêm rất nhiều huyền ảo khó lường chi uy. Lúc này ngân sao trùng, tuy rằng toàn thân màu bạc điểm lấm tấm còn chưa hoàn toàn nối thành một mảnh, nhưng cũng đã chiếm được thân hình hơn phân nửa. Mảng lớn màu bạc điểm lấm tấm, giống như giáp trùng quái dị thân hình bên ngoài, mặc một kiện màu bạc áo giáp, lộ ra rất là chói mắt cứng cỏi. Càng để cho người sinh ra sợ hãi đấy, thực sự không phải là giáp trùng quái dị thân hình, mà là kia trên người từng đạo kích xạ chạy hồ quang điện. Những cái kia hồ quang điện tại đã nối thành một mảnh màu bạc ánh huỳnh quang bên trong cấp tốc xen kẽ, một cổ kinh khủng tinh lọc lực lượng lập tức tỏ khắp mà ra. Ngân sao trùng tại chính thức tiến giai thành trùng sau đó, Tần Phượng Minh lúc này lần thứ nhất đem phóng xuất ra đối địch. Hơn nữa ứng đối, còn chưa phải biết bao nhiêu số lượng thành trùng băng sắt trùng. Băng sắt trùng, tại linh trùng trên bảng bài danh, khoảng cách ngân sao trùng không gần, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng số lượng chỉ có hơn 3 vạn chỉ là ngân sao trùng sẽ có tổn thất bao lớn. Theo ngân sao trùng hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh đã thần niệm phát ra. Ngay tại đã dung hợp thành lớn thể tích lớn băng sắt trùng bắt đầu bao trùm hướng kiếm trận biến thành mây mù thì ngân sao trùng cũng đã giống như mảnh màu bạc sóng ánh sáng lan tràn trong miệng chi thanh âm vang vọng, lộ ra cực kỳ hưng phấn bao trùm hướng về phía trước mặt cực lớn trong suốt yêu trùng. Theo mảng lớn ngân sao trùng hiện thân, vốn quảng đại động quật lập tức trở nên chen chúc không chịu nổi dâng lên. Giáp trùng khí tức tràn ngập tới, vốn mãnh liệt về phía trước, chính đang không ngừng lẫn nhau ngưng tụ biến ảo thành cực lớn băng sắt trùng bầy trùng, tại cảm ứng được ngân sao trùng khí tức tràn ngập thì, đột nhiên mãnh liệt trùng sóng, bỗng nhiên bối rối nổi lên, giống như đụng phải khủng bố tồn tại, nhao nhao trốn chạy thoát ra. Thế nhưng là đằng sau càng nhiều nữ yêu trùng nhưng là như trước tiến lên, cùng nhao nhao trốn bầy trùng lập tức đụng vào nhau, để cho vốn vững vàng yêu trùng bầy lập tức trở nên bối rối không trật tự dâng lên. Đột nhiên, một cỗ so với lúc trước càng thêm bén nhọn tiếng côn trùng kêu vang lên, một cỗ quỷ dị chấn động, đột nhiên tự trùng bầy đằng sau nước cuồn cuộn tới, đem chọn cái trùng bầy đều chỗ ngồi cuốn đi trong. Bầy băng sắt trùng đang hốt hoảng, đột nhiên trì trệ, vừa mới khinh khủng đích tình tự, giống như bị lập tức từ đông đảo bầy trùng trong ý thức thanh trừ, lại lần nữa trở nên hung ác điên cuồng. Nhao nhao về phía trước, mấy trên vạn chỉ là yêu trùng thân hình dung hợp, biến thành to lớn băng sắt trùng. Nhìn thấy trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Có thể phút chốc liền đem trong lúc bối rối băng sắt trùng ổn định tồn tại, chẳng lẽ là có một chút bán thành thuộc thể tồn tại. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cho dù có bán thành thuộc thể băng sắt trùng tồn tại, ngân sao trùng chưa hẳn liền thật sự đánh không lại những cái kia băng sắt trùng. Cực kỳ to lớn trong băng động, thoáng qua xuất hiện hàng trăm hàng ngàn số lượng cực đại băng sắt trùng. Đối diện với mấy cái này cường đại băng sắt trùng, Tần Phượng Minh ra đầu cũng là một hồi run lên. Thanh linh kiếm đều không thể phá phòng thủ cực lớn băng sắt trùng, coi như là Úc Trường Thiên đám người bản mệnh chi vật cường đại, nếu muốn nhẹ nhõm đem những cái này yêu trùng giết chết, nghĩ đến cũng không phải là đơn giản sự tình. Khó giải quyết nhất chính là, đang ở trong không gian động đường hẹp này hoặc là trong băng động, coi như là Úc Trường Thiên đám người thủ đoạn cường đại, chỉ sợ cũng khó có thể thi triển. Nhiều nhất chính là dùng một ít có thể trong nháy mắt kích phát cường đại công kích, cùng những cái kia yêu trùng giằng co. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, ngân sao trùng đã cùng cực lớn băng sắt trùng giao tiếp lại với nhau. Từng cỗ một băng hàn cực kỳ quỷ dị khí tức, đột nhiên từ cực lớn băng sắt trùng trong miệng phụt lên mà ra, nhất thời hóa thành một cỗ cỗ màu lam nhạt sương mù, hướng về bay nhào tới cực lớn ngân sao trùng đánh tới. Hô trong tiếng hô, sương mù liền phun ra đã đến màu bạc giáp trùng trên thân thể. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, hơn 10 đạo màu bạc tia chớp đột nhiên mà hiện, nghênh đón phun ra tới sương mù kích bắn đi. Một hồi dồn dập đùng tiếng vang lên, vẻ này băng hàn cực kỳ, hầu như đem những nơi đi qua không khí đều đóng băng sương mù, vậy mà lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ dâng lên. Còn lại cuốn sạch sương mù đi, như trước phun suốt tại giáp trùng trên thân thể. Để cho Tần Phượng Minh hơi là một bữa lạc, vốn cấp tốc bay nhào tiến lên lớn đại giáp trùng, tại đụng vào ở đằng kia cỗ đã trở nên thảm đạm băng hàn sương mù sau đó, vậy mà cấp tốc thân hình, đột nhiên chấn động, tốc độ lập tức yếu bớt rất nhiều dâng lên. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần cấp tốc liên hệ chi giáp trùng thì, vốn tốc độ đại giảm giáp trùng, toàn thân đột nhiên lay động tới, tuy rằng tốc độ giảm xuống, thế nhưng là cũng không mất đi năng lực hành động, như trước hướng về phía trước bay nhào mà đi. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính màu bạc giáp trùng, liền cùng cực lớn băng sắt trùng va chạm vào nhau. Lung la lung lay ngân sao trùng, khẩu khí giác quan bên mép phát ra một hồi lưỡi mát giao kích thanh âm, sắc bén chân chân vũ động lúc giữa, đã một mực nằm ở cực lớn băng sắt trùng trên thân thể. Khẩu khí giác quan bên mép khép mở lúc giữa, ngân sao trùng vậy mà trực tiếp liền gặm cắn nổi lên cứng cỏi băng sắt trùng thân hình. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, hắn pháp bảo không cách nào phá phòng cực lớn băng sắt trùng thân hình, tại ngân sao trùng khẩu khí giác quan bên mép cắn xé tới, vậy mà từng khối hải nhi nắm đấm lớn băng tinh từ kia trên thân thể bị sinh sôi cắn xuống rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4505, bán thành thục thể. Ngân sao trùng, vốn là có đạm kim nuốt đá thần thông yêu trùng. Lúc trước Tần Phượng Minh gặp được trong lúc này ngân sao trùng thì, vậy được quen thuộc thân thể ngân sao trùng, chính là sinh sôi đem một chỗ quảng đại dưới mặt đất cứng rắn nham thạch sinh sôi nuốt thành công một lần cùng hơn mấy trăm ngàn trăm dặm dưới mặt đất động đường khu vực. Hay chính là tìm kiếm một ít cực kỳ cứng rắn khói lửa tinh thạch. Không cần hòa tan, trực tiếp gặm ăn khói lửa tinh thạch, cái này cùng dùng pháp bảo phách trảm đã không có khác nhau. Khói lửa tinh thạch cứng cỏi khả năng khó có thể nói rõ giáp trùng xúc tu sắc bén, cái kia cương viêm sa tinh, liền đủ có thể nói ngân sao trùng xúc tu gặm cắn kinh khủng. Ban đầu ở cái kia chỗ dưới mặt đất nham thạch nóng chảy chi địa, còn không có lên cấp ngân sao trùng, thế nhưng là trực tiếp dùng miệng khí gặm ăn số lớn cương viêm sa tinh. Cương viêm sa tinh, thế nhưng là Tần Phượng Minh toàn lực tế ra lưu huỳnh kiếm, đều không thể tổn hại mảy may cường đại cứng cỏi tài liệu. Chính là huyền linh rất đúng đại thừa đều cần dùng đến tài liệu. Cương viêm sa tinh bên trong ẩn chứa cực nóng, cũng không so với giờ phút này băng sắt trùng làm cho tế ra khí tức băng hàn sẽ trở cấp thượng sai mảy may, ngân sao trùng có thể chống cự xuống băng sắt trùng công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm ý liệu đến. Nhìn hơn 1000 số lượng, đem nửa cái băng động chiếm cứ băng sắt trùng thân hình bị mười mấy con ngân sao trùng bao quanh vây khốn, trắng trợn cắn xé gặm ăn, đã tránh lui đến một cái động đường, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn nổi lên. Thần niệm thúc dục, còn lại ngân sao trùng lập tức xuyên qua hợp lực giãy giụa, lung tung công kích cực lớn băng sắt trùng, hướng về phía sao trùng bầy bay nhào mà đi. Nhất thời, vốn tại một cổ quỷ dị khí tức trấn an xuống vừa mới an ổn băng sắt trùng bầy, nhất thời lần nữa trở nên bối rối nổi lên. Băng sắt trùng tuy rằng khủng bố, thế nhưng là tại ngang nhau giai ngân sao trùng đẳng cấp uy áp khí tức cường đại bao phủ xuống, bản năng hoảng sợ thì không cách nào đơn giản thoát khỏi đấy. Ngay tại ngân sao trùng xông vào bầy yêu trùng thì, lúc trước cái kia cổ quỷ dị khí tức ba động lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, cái kia chấn động trở nên dồn dập vô cùng, từng đạo chấn động như là bình tĩnh trên mặt hồ hiện lên từng đạo rung động, liên tiếp không ngừng cấp tốc lan tràn mà đến. Bị ngân sao trùng uy áp kinh hãi khó có thể tính toán băng sắt trùng, tại chấn động quét sạch bên trong, lại một lần nữa trở nên hung tàn không sợ dâng lên. Đầu băng sắt trùng không hề trốn, mà là như là hồng thủy bình thường, hướng về ngân sao trùng bao trùm tới. Toàn bộ trong băng động, lập tức liền bị từng con một lớn chừng ngón cái băng sắt trùng làm cho tràn ngập. Chính là Tần Phượng Minh ánh mắt, đều bị bầy trùng làm cho che lấp. Tần Phượng Minh thủ vệ tại bên trong động đạo, biểu lộ cũng không có chút vội vàng chi ý. Hắn tuy rằng không thể nhìn thấy giáp trùng trạng thái, thế nhưng là hắn có thể rõ ràng biết được, bị nạn lấy tính toán băng sắt trùng vây quanh ngân sao trùng, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Băng sắt trùng băng hàn khó có thể đối với ngân sao trùng phát ra nổi công hiệu gì, cái kia băng sắt trùng liền không có gì có thể uy hiếp thành trùng cảnh giới ngân sao trùng rồi. Coi như là băng sắt trùng bò đầy giáp trùng thân hình, cũng khó có thể chỉ dựa vào gặm cắn đem ngân sao trùng thân hình như thế nào. Tại từng đạo màu bạc điện thiểm quét sạch bên trong, vậy chỉ có lớn chừng ngón cái băng sắt trùng, căn bản cũng không có thể nằm ở giáp trùng trên thân thể. Xúc tu mở ra, một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập tức quét sạch mà ra, vài con băng sắt trùng nhất thời liền bị cuốn vào đã đến giáp trùng lớn trong miệng. xúc tu nhấm nuốt tới, để cho huyền linh hậu kỳ đại năng đều sợ hãi băng sát trùng thành trùng, phút chốc biến thành một đoàn năng lượng chi vật, tiến vào giáp trùng trong bụng. Nhìn lên trước mặt mãnh liệt như là giống như thủy triều băng sát trùng bầy, Tần Phượng Minh đứng ở cửa ra của động, cũng không đã bị bất luận cái gì yêu trùng công kích. Những cái này băng sát trùng, linh trí cũng không cao, giờ phút này đối mặt kinh khủng ngân sao trùng, tự nhiên đem trở thành mục tiêu chủ yếu, sẽ không lại đối với đã tránh né đến động đường trong Tần Phượng Minh cho rằng là đối thủ chủ yếu rồi. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng là rất có bất đắc dĩ hiển lộ. Những cái này băng sát trùng, số lượng không biết có bao nhiêu, mà với băng sát trùng quần cư đặc tính, đó là động mấy tỷ thậm chí hơn 10 ức số lượng tồn tại. Chỗ này sơn động diện tích cũng không lớn, nhưng dung nạp xuống 1-2 ức số lượng băng sát trùng, vẫn là vô cùng buông lỏng. Nhưng điểm ấy băng sát trùng, rõ ràng không phải số lượng chỉ ở bên trong chỗ cấm chế kia. Nhìn cảm ứng được liên tục không ngừng dũng mãnh vào tới băng sát trùng, Tần Phượng Minh lông mày cũng là nhăn lại. Ngân sao trùng tuy rằng có thể lực áp băng sát trùng bầy, thế nhưng là gặm ăn băng sát trùng, cũng không phải là chính là nhẹ nhõm sự tình, tất nhiên cần phải hao phí ngân sao trùng không nhỏ năng lượng. Khó có thể tính toán băng sát trùng liên tục không ngừng mà đến, ngân sao trùng cuối cùng hữu lực kiệt thì. Nếu như ngân sao trùng không địch lại, tại đây bên trong động đạo, Tần Phượng Minh nhưng là không có nắm chắc kích phát thao thiết càn khôn quỹ đấy. Tâm nghĩ đến đây, hắn vừa mới vững vàng tâm cảnh, lại đột nhiên trở nên bất an. Hơi là suy xét, Tần Phượng Minh hai tay huy động, lập tức mấy khối thoáng hiện màu xanh ánh huỳnh quang tài liệu bắn ra, liền lập tức khảm tại động đường hai bên cứng rắn trên vách động. Những tài liệu này chính là Tần Phượng Minh là lâm đào luyện chế cái loại này phù văn pháp trận. Chẳng qua là những cái này phù văn pháp trận, nhưng là phải so với lâm đào thu đi những cái kia cường đại hơn vài phần. Bởi vì này chút hít phù văn pháp trận tại quá trình luyện chế thì Tần Phượng Minh đồng dạng tăng thêm này tiểu hồ lô trong linh dịch. Có những cái này phù văn pháp trận ngăn cản, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là cái kia cực lớn băng sắt trùng cũng thế tất sẽ bị pháp trận lực lượng sinh sôi xé rách. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh lập tức thần niệm phát ra, bắt đầu triệu tập ngân sao trùng tụ lại trở lại trước mặt của hắn. Có thể làm cho Úc Trường Thiên ba người đều trong lòng sợ hãi băng sắt trùng bầy, kỳ sổ số lượng đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh nhớ tới cũng có thể có một đại khái, sợ là không dưới hơn 10 ức số lượng. Coi như là nhóm người này băng sắt trùng không phải là vây công, mà dừng thân tại chỗ yếu nhân chém giết, sợ cũng sẽ để cho một danh tự huyền linh tu sĩ tiêu phí hồi lâu mới có thể chém giết sạch sẽ. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới phát ra thần niệm, triệu tập giáp trùng trở về thì, đột nhiên Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Liền lúc trước hắn ly khai cái kia một cái bên trong động đạo, giờ phút này đột nhiên đã tuôn ra hơn 10 đoàn lam nhạt sương mù đoàn. Sương mù đoàn bên trong, hiện ra hơn 10 đầu hình thể như sơ sinh đầu vậy yêu trùng thân hình. Cái này yêu trùng hình thể cùng băng sát trùng cực kỳ tương tự. Chẳng qua là kia thực sự không phải là trong suốt hình dạng, mà là có hiện ra màu xanh nhạt. Đồng thời kia trên thân thể có một tầng kiên cố thật nhỏ lân giáp tồn tại. Kia xúc tu khép mở lúc giữa, từng đạo mảnh khảnh phong nhận bắn ra, cuốn mang theo nhất đạo tế vi tiếng gió, tại kia trước đầu thoáng hiện không ngừng. Theo những cái này yêu trùng hiện thân mà ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng gấp chân khí tức đột nhiên tràn ngập tại băng động ở trong. Cỗ khí tức này, vậy mà cũng không thấp hơn thông thần cảnh giới tu sĩ khí tức uy áp. Bán thành thuộc thể yêu trùng, cái này hơn 10 đầu băng sắt trùng, lại thật là bán thành thuộc thể yêu trùng. Nhìn thấy hơn 10 đầu yêu trùng xuất hiện trong băng động, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức từ lời nói lên tiếng nói. Hắn tuy rằng kinh ngạc nơi đây vậy mà thật sự xuất hiện bán thành thuộc thể băng sắt trùng, thế nhưng là hắn cũng không có chút e ngại. Chỉ là hơn 10 đầu bán thành thuộc thể băng sắt trùng, tự nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần không phải có hàng trăm hàng ngàn bán thành thuộc thể yêu trùng tồn tại, hắn liền sẽ không lo lắng mảy may. Cho dù có mấy trăm số lượng bán thành thuộc thể yêu trùng, hắn coi như là không địch lại, chạy khỏi nơi này, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc. Có cửa động vài tòa phù văn pháp trận ngăn cản, hắn có 10 phần nắm chắc rời xa những cái kia bán thành thuộc thể yêu trùng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hơi có khiếp sợ, ý định ứng đối dưới đây băng sắt trùng bầy động tác thì, đột nhiên, một cỗ nồng đặc băng hàn sương mù đột nhiên từ cái này đầu bên trong động đạo tràn ngập mà ra, sương mù trong ánh trăng mờ. Một cái hình thể giống như ít ỏi trượng lớn cực lớn yêu trùng, đột nhiên tại khó có thể tính toán băng sắt trùng dưới sự hộ vệ xuất hiện ở băng động ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4506, khổng lồ yêu trùng. Chứng kiến như là một tòa núi nhỏ bình thường ẩn thân ở bên trong hàn vụ cực lớn yêu vật, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi lòng của nắm chắc hàn ý nước cuồn cuộn dựng lên. Nếu như cái kia mông lung yêu vật cũng là một cái băng sắt trùng mà nói, cái kia đẳng cấp, sợ là chỉ có thành thục thân thể tồn tại mới có thể rồi. Băng sắt trùng, trong điển tịch có nhiều giới thiệu, thế nhưng là chẳng qua là đối kỳ tập tính cùng hình thái có chỗ giới thiệu, hơn nữa còn là một ít cấp thấp trạng thái giới thiệu. Bởi vì đối với thành thục thân thể cùng đại thừa băng sát trùng, căn bản cũng không có tu sĩ gặp được. Vì vậy căn bản không thể nào đối kỳ giới thiệu, mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh đối với trước mặt trong băng động đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, trong lòng có khả năng nghĩ tới, cái kia chính là kia là một đầu thành thục thân thể băng sát trùng. Lấy yêu trùng đẳng cấp suy đoán, thành thục thân thể bầy yêu trùng trùng, bình thường đều cũng có thể ứng đối đại thừa tu sĩ công kích. Lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện một chỉ có thể cùng đại thừa tồn tại tranh đấu yêu trùng, Tần Phượng Minh nếu như còn có thể bảo trì chấn định, nói ra chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Liền trong lòng hắn hoảng sợ, trong tay nắm chặt vệ nhật phù, thần niệm cấp tốc phát ra, toàn lực triệu tập quay về ngân sao trùng thì, hắn đột nhiên gặp được để cho hắn cực kỳ kinh ngạc một màn. Trong thần thức cái kia đoàn cực đại hàn vụ, bao vây lấy bên trong cực đại yêu vật, của mọi người nhiều băng sát trùng dưới sự hộ vệ, vậy mà cũng không hướng hắn bay nhào mà đến, mà là hướng về mặt khác một cái động đường cấp tốc mà đi rồi. Tình hình như thế đột nhiên xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên chấn động. Cái kia cực lớn to lớn cao ngạo yêu vật, cũng không phải hướng hắn mà đến, mà là vì trốn cách xa nơi đây. Nhìn thấy cái kia cực lớn yêu vật chạy về phía cái kia một cái động đường, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên minh bạch. Muốn chạy trốn, vậy đã nói rõ kia không phải là cái gì thành thục thân thể tồn tại. Nếu như gặp, ở đâu có thể làm cho ngươi như nguyện. Tần Phượng Minh luôn luôn làm việc quả quyết, nếu như đối với đoán được khổng lồ kia yêu vật hư thật, tự nhiên sẽ không để cho kia rời đi. Trong miệng nói nhỏ lên tiếng đồng thời, thần niệm đã gấp thúc cấp tốc mà quay về ngân sao trùng, hướng về băng sát trùng quần công kích mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia cực lớn yêu vật đã biến mất tại cái kia bên trong động đảo. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Một cái hô hấp, hắn đã có lập kế hoạch, thần niệm thúc giục ngân sao trùng, lập tức ba vạn số lượng màu bạc giáp trùng đột nhiên hung tính nổi lên, trong miệng chi. Chi thanh âm vang vọng hướng về băng sát trùng bầy bay nhào mà đi. Vốn là khó có thể là ngân sao trùng đối thủ băng sát trùng, tại giáp trùng hung ác điên cuồng công kích đến, phút chốc liền bị dọn dẹp ra một mảnh quảng đại khu vực. Đem phù trận vừa thu lại Tần Phượng Minh, trong tay một cái không trọn vẹn chén nhỏ cũng bay thật nhanh ra. Một hồi vù vù tiếng vang lên, một tiếng thú vật giống thanh âm đột nhiên vang vọng tại trong băng động. Tần Phượng Minh vào lúc đó, hay là đem thao thiết càn khôn quỹ kích phát ra rồi. Theo một cái khủng bố đầu cực kỳ to lớn hung thú thoáng hiện tại chỗ, chính đang cực lực tranh đấu ngân sao trùng lập tức nhao nhao nhường ra một cái lối đi. Cực lớn hung thú một tiếng thú vật giống vang lên, miệng khổng lồ vừa mở xuống, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng mãnh liệt mà ra. Số lượng khó có thể tính toán băng sát trùng, liền lập tức bị khủng bố hấp lực bao phủ. Băng sát trùng khủng bố băng hàn, cũng không có để cho cực lớn hung thú có chút ngốc trệ. Miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, bị kia khủng bố hấp lực bao phủ băng sát trùng, như một cỗ nước lũ, chen chúc tiến vào yêu thú lớn trong miệng. Nhìn cực lớn tàn phế trong chén đột nhiên xuất hiện một đoàn thoáng hiện lam nhạt ánh huỳnh quang viên cầu, Tần Phượng Minh trong lòng ý vui mừng nổi lên. Cái này thao thiết càn khôn quỹ quả nhiên không để cho hắn thất vọng, băng sát trùng tại kia trước mặt, căn bản cũng không có chút nào trở ngại, đã bị kia nuốt vào đã đến trong không gian. Đối với cái này không trọn vẹn di hoang huyền bảo, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng phi thường tò mò. Huyền bảo hư hao không trọn vẹn sau đó, cũng không giống như tu sĩ khác luyện chế pháp bảo bình thường, sẽ tùy theo năng lượng tiêu tán, cuối cùng biến thành đồng nát sắt vụn. Mà là biết một thẳng còn có năng lượng, chẳng qua là kia năng lượng sẽ bị suy yếu không nhỏ. Hơn nữa kia ẩn chứa di hoang khí tức cũng sẽ mất đi. Chỉ có trong khi đạt được nào đó cơ duyên, lại lần nữa chữa trị sau đó, mới sẽ từ từ tích lũy hoặc là ra đời di hoang khí tức, lại lần nữa có được cường đại pháp tắc lực lượng. Về phần như thế nào chữa trị, coi như là tự mình trải qua Tần Phượng Minh, cho tới giờ khắc này, cũng là kiến thức nửa vời. Mà đối với thao thiết càn khôn quỹ, hắn trong lòng cũng là minh bạch, nếu như không thể tìm được cái kia thiếu khối kia, thì không cách nào có chữa trị hoàn hảo một ngày. Lúc này thao thiết càn khôn quỹ, tuy rằng uy lực cũng không thấp hơn một kiện hỗn độn chi vật, thế nhưng là sở hữu công hiệu, cũng đã không thể cùng nguyên lai so sánh với. Lúc trước Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân đã từng là nói qua, cái này thao thiết càn khôn quỹ tàn phế bảo, cường đại nhất uy năng coi như là kích phát ra, cũng không quá đáng là đúng huyền giai tu sĩ có chỗ uy hiếp, mà đối với đại thừa, căn bản cũng không sẽ có chút uy hiếp, nhiều nhất chẳng qua là khi làm một kiện nở rộ vật phẩm không gian chi vật mà thôi. Bất quá vật ấy đối với Tần Phượng Minh lúc này coi như là vậy là đủ rồi, chỉ cần vật ấy đối mặt không phải là kinh khủng huyền linh hậu kỳ đại năng tồn tại, kia như trước có không nhỏ uy hiếp. Giờ phút này một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể chần chờ, trong tay pháp quyết cấp tốc điểm ra, thần niệm thúc giục ngân sao trùng, lập tức hung thú, giáp trùng bắt đầu hung ác điên cuồng nuốt cắn hướng dày đặc, chẳng chịt băng sát trùng bầy. Hắn không biết cái kia chạy trốn đi xa khổng lồ yêu vật là cái gì, nhưng Tần Phượng Minh minh bạch, lấy băng sát trùng linh trí, nếu như đối phương có thể có thực lực diệt sát ngân sao trùng, chắc hẳn sẽ không đào tẩu đấy, sẽ lập tức bay nhào tiến lên, đem ba vạn số lượng ngân sao trùng hết thảy giết chết. Kỳ thật băng sát trùng bầy cũng không phải là không thể đối với ngân sao trùng tạo thành tổn thương. những cái kia dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cực đại thân thể băng sát trùng, mặc dù không có nghiền ép ngân sao trùng thực lực, thế nhưng là cùng ngân sao trùng cũng có sức đánh một trận. Băng Hàn mặc dù không có đem ngân sao trùng như thế nào, thế nhưng hai trượng lớn yêu trùng, còn là cho ngân sao trùng không nhỏ tổn thương. Lúc này thấy đến trong băng động lưu lại mười mấy con ngân sao trùng tàn phá thi thể, Tần Phượng Minh cũng là tâm thương yêu không dứt. Tổn thương mười mấy con ngân sao trùng đại giới, là băng sát trùng bày tổn thất mấy ngàn vạn số lượng. Ngân sao trùng thành trùng, hình thể đã đạt tới non nửa trượng to lớn, miệng khổng lồ nuốt cắn xuống, mảng lớn băng sát trùng sẽ gặp bị kia nuốt vào trong miệng. Tuy rằng vẻn vẹn tổn thất mười mấy con ngân sao trùng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hay là cực kỳ không thoải mái. Lúc này ngân sao trùng, số lượng chỉ vẹn vẹn có 3 vạn số lượng, lấy hắn tưởng tượng, về sau coi như là tiến giai, cũng sẽ không nhiều hơn nữa. Sợ là khả năng ngay cả 1 vạn cũng không đạt được. Trước kia có 1-2 chục vạn số lượng, cảm giác tổn thất hơn mấy trăm ngàn không có gì. Nhưng bây giờ, coi như là hắn một cái không tổn thất, đợi đến lúc tiếp theo ngân sao trùng giao phối ấp trứng, đàn xanh linh trùng nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua 1 vạn số lượng rồi. Nếu như trắng trận tổn thất, đến lúc đó mẫu trùng số lượng đều chưa đủ. Ngân sao trùng rất là đặc thù, trước kia Tần Phượng Minh còn có thể đoán được trong đó mẫu trùng tồn tại, hiện tại mẫu trùng khí tức đã hoàn toàn biến mất, chỉ có lúc sắp sửa giao phối thì mới có thể lại lần nữa phóng xuất ra mẫu trùng bản thân khí tức, có thể để cho Tần Phượng Minh chia lìa. Vì vậy hắn liền là muốn bảo hộ mẫu trùng, giờ phút này cũng là không có cách nào khác. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người, hắn tuy rằng không muốn ngân sao trùng bị diệt sát, nhưng cũng sẽ không buông tha cho cái kia cấp tốc chạy trốn mà đi yêu trùng. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh đi theo tại giáp trùng sau lưng, cũng theo đó tiến vào cái kia một cái động đường ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4507, vây khốn. Động đường tuy rằng không nhỏ, cũng rộng khoảng một vài trượng, thế nhưng là thao thiết hung thú, bản thân liền chiếm cứ nửa nhiều số lượng. Cho dù có nhiều hơn nữa ngân sao trùng, cũng thì không cách nào thi triển. Vì vậy Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trước khi tiến vào động đường, liền đem đại đa số giáp trùng thu về đã đến linh thú trạc, chỉ để lại mười mấy con trước người, càn quét lướt qua thao thiết hung thú băng sát trùng. Thao thiết hung thú phía trước, Tần Phượng Minh tại hung thú sau đó, mười mấy con giáp trùng kết bạn ở xung quanh người. Một nhóm tốc độ cực nhanh, như là gió cuốn mây tan bình thường, cấp tốc tại bên trong động đạo ghé qua. Băng sát trùng bầy, ở trên không minh mông chi địa, còn có thể dùng cứng cỏi lồng băng thần thông cùng cái kia dung hợp yêu vật chống cự chống đỡ, thế nhưng là tại hẹp hòi động đường ở trong, số lượng không nhiều lắm băng sát trùng phóng thích ra lồng băng, căn bản không thể cho thao thiết hung thú tạo thành chút nào trở ngại. Sau trong vòng một canh giờ, Tần Phượng Minh cắn chặt cấp tốc rút lui băng sát trùng bầy, tại động đạo băng hàn bên trong cấp tốc xen kẽ, căn bản cũng không quan tâm đi đến nơi nào chỗ. Lúc Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến bỏ sót một ít gì, cảm giác bỏ lỡ cái gì trọng yếu chi vật thì, hắn đã cách xa lúc trước tại cái vị trí kia không biết bao nhiêu trong khoảng cách. Cái kia chỗ có một đạo cháo bích cấm chế chỗ, bên trong có cái gì, tự nhiên là Tần Phượng Minh muốn biết được. Thế nhưng là hắn chỉ coi trọng những cái này có thể cho ngân sao trùng đạt được đại lượng chỗ tốt băng sắt trùng, không để ý đến tại cái vị trí kia, giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới, trong lòng tự nhiên thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nếu như không phải là băng sắt trùng, đổi lại mặt khác yêu trùng, Tần Phượng Minh nói không chừng căn bản cũng không sẽ đổi sát yêu trùng mà đi. Thế nhưng là lúc này, coi như là hắn bước ra mà đi, lại phải tìm tại cái vị trí kia, nghĩ đến cũng đã chậm. Nơi này động đường bốn phương thông suốt, bên trong có băng hàn vòi rồng quét sạch, vừa rồi làm cho đi qua động đường, bên trong đã bị vòi rồng quét sạch rời đi lưu lại khí tức. Hơn nữa nơi đây vốn là chỗ băng sát trùng hoạt động, bên trong khắp nơi có băng sát trùng khí tức tồn tại, từ khí tức phán đoán đường nhỏ, cũng là căn bản không thể nào. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh không như hắn nghĩ, thần niệm thúc dục bên trong, toàn lực thôi phát thao thiết cùng ngân sao trùng, bắt đầu trắng trợn nuốt lên băng sát trùng. Một chỗ diện tích rộng mấy ngàn trượng cực đại băng động bên trong, dày đặc, chằng chịt băng sát trùng đang tại vây công năm đạo thân ảnh. Mà tại năm đạo thân ảnh bốn phía, hiện đầy một tầng mấy trượng dày trong suốt băng sát trùng thi thể. Năm người tụ lại cùng một chỗ, riêng phần mình tế ra bản thân bí thuật thần thông, chém giết lấy vây khốn tại bốn phía lấy ngàn mà tính hai trượng lớn khủng bố cực đại băng sát trùng. Dày đặc, chằng chịt băng sát trùng giống như mảnh đại dương mênh mông, tại cực đại băng sát trùng sau lưng mãnh liệt không ngừng, đem năm người vây khốn tại trong đó. Đạo đạo công kích như là trường hồng quán nhật, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Mỗi nhất kích tế ra, đều có thể đem một cái để cho Tần Phượng Minh chịu kinh hãi to lớn đại dung hợp băng sát trùng thân hình chém vỡ. Vụn băng văng khắp nơi, lại lần nữa hóa thành một đầu đầu băng sát trùng thi thể, tán lạc tại quảng đại trong động quật. Có thể một kích liền có thể đem một cái hai trượng lớn, thân hình cứng cỏi, từ ngàn vạn băng sát trùng dung hợp cùng một chỗ cực lớn yêu trùng thân hình nổ nát, Tần Phượng Minh nếu như nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh sợ giật mình đấy. Như thế công kích, bình thường huyền linh trung kỳ tu sĩ thế tất khó có thể làm được. Coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tiện tay tế ra công kích, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Năm tên tu sĩ công kích tốc độ cũng không nhanh, từng đạo công kích theo năm người liên tiếp ra tay, súng lại tại bốn phía từng con một cực đại băng sắt trùng, cũng không thể cấp tốc tới gần đến năm người quanh người trăm trượng ở trong. Tuy rằng năm người nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng là năm trong lòng người rõ ràng, bọn hắn giờ phút này mỗi nhất kích, đều là chính bọn hắn cực là dựa vào bí thuật công kích. Những cái kia tiện tay có thể kích phát công kích, căn bản cũng không có thể đem những cái này yêu trùng một kích chém giết. Năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, tại băng sắt trùng bầy vây khốn bên trong đã tranh đấu mấy canh giờ lâu. Bắt đầu thì, năm người cũng không đem những cái này chẳng qua là thành trùng băng sắt trùng bầy để ở trong mắt. Cho rằng đầu phải kiên trì giết chết mất đủ nhiều băng sắt trùng, liền đủ khiến cái này yêu trùng sợ hãi, tự hành chạy trốn mà đi. Thế nhưng là để cho năm người giật mình là, theo cùng trùng bầy tranh đấu thời gian tốt hơn lâu, vậy mà càng ngày càng nhiều băng sắt trùng tụ tập đến nơi này một chỗ quảng đại trong sơn động. Mà theo giết chết băng sắt trùng số lượng càng nhiều, vốn băng hàn quảng đại động quật, trở nên so với lúc trước càng thêm băng hàn. Nếu như là một danh tự thông thần tu sĩ giờ phút này tiến vào nơi này, nếu như không có cường đại chống cự băng hàn thủ đoạn, khả năng ngay cả một hơi đều chưa hẳn có thể kiên trì, sẽ gặp bị nơi này băng hàn đóng băng. Nhưng mà băng hàn nguyên nhân chính khiến năm tên đại năng kinh hãi, vô cùng nhất để cho năm người giật mình là, lúc này ngưng tụ cùng một chỗ từng con 1-2-3 trượng to lớn khủng bố yêu trùng thân hình, thay đổi so với giai đoạn trước, rõ ràng cứng cáp hơn thêm vài phần. Trước kia đơn giản chém ra 1-2 đạo công kích là có thể đem chém giết thủ đoạn, lúc này dùng tại đây chút hít cực lớn yêu trùng trên thân thể, đã không có trước kia sắc bén. Mặc dù ngay cả tục chém ra hơn 10 đạo bình thường công kích như trước có thể tấn công, đem yêu trùng giết chết, thế nhưng là tốc độ rõ ràng đã không đuổi kịp liên tục không ngừng yêu trùng ngưng tụ hợp nhất tốc độ. Điều này làm cho năm tên huyền linh đại năng không thể không tế ra riêng phần mình càng cường đại hơn bí thuật thần thông. Năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, tự thân bản mệnh chi vật, hoặc là mặt khác cường đại bảo vật, chưa hẳn không thể chém giết sạch những cái này cực đại băng sắt trùng, thế nhưng là tại đây đã bị băng sắt trùng tràn ngập đầy băng động ở trong, bất kỳ pháp bảo nào cũng khó khăn lấy huy động tự nhiên. Coi như là tế ra, cũng thế tất sẽ lẫn nhau ràng buộc, đừng nói chém giết yêu trùng, chính là bất phân lẫn nhau ảnh hưởng, cũng đã khó có thể làm được. Mấy vị đạo hữu, nếu như chỉ là cái này trong sơn động băng sắt trùng bầy, chúng ta tiêu phí mười mấy canh giờ thời gian tự nhiên có thể hết thảy giết chết. Nhưng nếu như chỗ này dưới mặt đất trong thông đạo còn có trùng bầy tồn tại, và lại sẽ một mực hội tụ ở chỗ này, chúng ta thật sự nguy hiểm. Nổ vang phanh tiếng vang ở bên trong, một tiếng nữ tu miên nhu bình tĩnh lời nói đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Đinh tai nhức óc nổ vang, cũng không đem cái này một cũng không là thanh âm rất lớn bao phủ, ngược lại rất là rõ ràng truyền lại tiến vào ở đây bốn gã tu sĩ trong tai. Tu tiên tử nói không sai, chúng ta kiên trì nữa một canh giờ, nếu như trước sẽ có băng sắt trùng bầy hội tụ ở tại này, vậy bọn ta cũng chỉ có lập tức thi triển ra riêng phần mình ẩn giấu thần thông phá vòng vây mà rời đi. Nữ tu thanh âm vang lên, liền lập tức có người tiếp lời nói. Nghe được hai người nói như thế, ba người khác ai cũng không mở miệng tiếp lời. Lúc trước đi theo Thu Thiên Thư trở về tương trợ Lâm Đào cùng Trương Thế Hà hai người, cũng không ngờ tới, bọn hắn lúc này đây tụ tập năm người lực lượng, vậy mà không thể thoát ly băng sắt trùng bầy vây khốn. Sớm nhất cái kia vây khốn Thu Thiên Thư ba người cái kia sóng băng sắt trùng bầy, năm người rất dễ dàng liền giết chết không còn. Thế nhưng là coi như năm người ý định cấp tốc ra cách nơi này thì, lại đột nhiên phát hiện, vài chỗ bên trong động đạo, liên tục không ngừng đã tuôn ra số lượng càng nhiều nữa băng sắt trùng bầy. Tại khó có thể tế ra cường đại pháp bảo công kích tới, năm người đành phải sử dụng bí thuật thần thông lẫn nhau liên hợp ứng đối dày đặc, chằng chịt băng sắt trùng. Lấy năm người khả năng, chỉ cần cam lòng ra tay, tế ra bản thân cường đại cấm kỵ bí thuật, muốn chạy trốn khoảng cách ra băng sắt trùng vây khốn, không sẽ có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng là tại năm người cùng một chỗ dưới tình hình, muốn cho trong năm người một người thi triển bản thân là cường đại nhất thủ đoạn công kích, thử nghĩ không người sẽ nguyện ý. Chính vì vậy, năm người lúc này mới cùng nhau nhập lại khốn đốn tại cái này quảng đại trong băng động. À, không tốt, có càng cường đại hơn băng sắt trùng hội tụ đến nơi này, mau mau riêng phần mình tế ra bí thuật, ly khai phá vòng vây đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4508, trùng vây khốn đại năng. Ngay tại năm người ngậm miệng không nói, biểu lộ hiền lộ bình tĩnh thái độ, huy động hai tay tế ra từng đạo công kích chém giết từng con một cực đại băng sắt trùng thì, đột nhiên một tiếng rồn dập nữ tu tiếng hò hét đột nhiên vang vọng dựng lên. Một câu nói kia lời nói ra, thanh âm đã không có lúc trước an ổn thái độ, hiện ra đến gấp vô cùng cắt, cũng có một chút hoảng sợ chi ý tồn tại ở trong đó. Có thể làm cho một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng biểu hiện ra thần thái bất ổn, đủ để nói rõ nàng chứng kiến tất nhiên vượt ra khỏi nàng sở ý nguyên liệu rất nhiều. Làm cho thấy tình hình cũng tất nhiên là nàng giờ phút này cảm giác khó có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nữ tu la lên âm thanh vang lên, hai tiếng kinh hô cũng theo nhau mà tới. Thời khắc này năm người, mặc dù là cường đại huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là giờ phút này đối mặt là khó có thể tính toán băng sát trùng thành trùng. Một cái băng sát trùng thành trùng, coi như là một danh tự hóa thần tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm ứng đối xuống. Nhưng nếu như là mấy năm người tuy rằng biểu lộ bình tĩnh, lộ ra cũng không đem băng sát trùng biển để ở trong mắt, thế nhưng là trong lòng áp lực một mực không thể thư giải. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy hơn 10 đầu hình thể so với băng sát trùng lớn hơn mấy chục lần yêu trùng đột nhiên tự một cái bên trong động đạo chậm rãi bỏ vào cực kỳ to lớn trong băng động, dù là năm tên huyền linh đại năng tâm trí cứng cỏi, cũng đều cảm thấy một cỗ nguy hiểm đột nhiên tới người. So với băng sát trùng thành trùng còn muốn lớn hơn mấy chục lần yêu trùng, không cần nghĩ cũng có thể biết được cái này yêu trùng là vật gì. Bán thành thuộc thể băng sát trùng, kia đã tương đương với tu sĩ thông thần chi cảnh. Hơn 10 trên mỗi nhất kích đều cần thật lớn làm tiêu hao tự thân pháp lực, thần hồn. Tuy rằng không đến mức mấy kích khiến cho năm tên huyền linh đại năng trong cơ thể pháp lực đạt tới khô kiệt thái độ, thế nhưng là loại này trắng trợn làm tiêu hao pháp lực thần hồn công kích, năm người bình thường cũng là sẽ không dễ dàng thi triển ra. Trải qua năm người liên tục ra tay, năm người rốt cuộc tiến vào bên trong động đạo. Lâm huynh, mau mau tế ra phù văn pháp trận, đem ngăn trở. Bắt đầu vừa tiến vào động đường ở trong, nữ tu liền lập tức gấp giọng la lên lên tiếng. Giờ phút này bên trong động đạo, như trước gắn đầy băng sát trùng. Tầng tầng lớp lớp băng sát trùng giống như cỗ kích động mãnh liệt hồng thủy, tại bên trong động đạo hung hãn không sợ chết hướng về năm người đánh tới. Đang ở cái này chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ bên trong động đạo, năm người coi như là thủ đoạn nghịch thiên, cũng là không thi triển được. Coi như là thật sự có di hoang huyền bảo, cũng khó có thể đem kích phát. Hai mặt thụ địch, đối với năm người mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thời khắc đó lục tại mặc tinh thạch trên phù trận mấy khối cùng nhau kích phát, tự nhiên có thể đem sau lưng yêu trùng ngăn cản một cái. Lâm Đào không chần chờ chút nào, hai tay cấp tốc huy động xuống, lập tức mấy khối mặc tinh thạch rơi xuống hai bên trên thạch bích. Trương Thế Hà thân hình phía trước, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân đứng thẳng tại bên cạnh người, ba người cánh tay vung vẩy, trước mặt cuối cùng một cái lối đi hướng về mãnh liệt băng sát trùng trong đám không ngừng lan tràn mà đi. Một hồi dồn dập vù vù vang lên, một đoàn chói mắt thanh mang đột nhiên lóng lánh tại hẹp hòi bên trong động đạo. Một cỗ làm cho người ta kinh hãi khủng bố cấm chế năng lượng, lập tức tràn ngập mà bây giờ bên trong động đạo. Từng đoàn màu xanh năng lượng tại năm người sau lưng cấp tốc thoáng hiện, giống như đạo đạo thanh sắc điện thiểm bình thường, đem trọn cái động đường hoàn toàn phủ kín tại điện thiểm bên trong. Nhìn thấy sau lưng đã không có băng sát trùng truy đột, năm tên huyền linh đại năng trong lòng lập tức buông lỏng. Tại đây thu hẹp động đường ở trong, Lâm Đào năm tên lớn có thể hay không thi triển ra cường đại công kích, cũng may khó có thể tính toán băng sát trùng, đồng dạng đã mất đi cái loại này ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành cực đại thân hình năng lực. Không có cái kia cự đại yêu trùng trở ngại, năm tên đại năng bình thường công kích cũng đủ đem ngăn cản trước mặt băng sát trùng bầy chậm rãi xoắn giết. Lâm Đào cùng Thu Thiên Thư hai người cản phía sau, chỉ cần cách một khoảng cách, Lâm Đào sẽ gặp đem vài tòa phù trận bố trí tại bên trong động đạo. Tại vượt qua hai đạo lối rẽ sau đó, năm tên huyền giai đại năng rốt cuộc không hề lo lắng bị sau lưng băng sát trùng truy đuổi rồi. Như thế nơi đây vậy mà còn có khủng bố như thế số lượng băng sát trùng. Ngay tại Lâm Đào năm người hợp lực tế ra cường đại công kích, tránh lui tiến vào bên trong động đạo không lâu, một cái khủng bố hung thú cùng mười mấy con màu bạc ánh huỳnh quang bao bọc cực lớn hung ác giáp trùng đột nhiên tự một cái bên trong động đạo công kích mà ra. Theo sát tại hung ác yêu thú cùng giáp trùng sau lưng là một gã thanh niên tu sĩ. Thanh niên tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân mà ra, liền lập tức bị trước mặt khủng bố số lượng băng sắt trùng bầy làm chấn kinh, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4509, mẫu trùng. Người thanh niên tu sĩ này, dĩ nhiên chính là truy độn quái vật khổng lồ mà đến Tần Phượng Minh. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã có minh bạch, lúc trước hắn tại cái kia chỗ cháo bích cấm chế chỗ đụng phải băng sắt trùng bầy, hẳn không phải là hướng hắn mà đến, mà là có lẽ chỉ là vì bảo hộ cho quái vật khổng lồ hoạt động đi ra. Hắn sở dĩ có loại cảm giác này, là bởi vì hắn cảm giác những cái kia bán thành thuộc thể yêu trùng hiện thân sau đó, cũng không có nhằm vào ngân sao trùng, mà là đang bước lui ngân sao trùng về sau, liền lập tức dẫn dắt cái kia quái vật khổng lồ hiện thân, sau đó tiến vào đã đến mặt khác một cái động đường. Lấy băng sát trùng bán thành thuộc thể linh trí cùng hung tàn, coi như là đụng phải tại linh trùng trên bảng đẳng cấp so với chính mình cao ngân sao trùng, sợ cũng sẽ không thật sự liền không động thủ liền chạy trối chết đấy. Bán thành thuộc thể băng sắt trùng, linh trí cũng đã không thấp. Tự nhiên có thể đoán được ai cường ai kém. Đơn đả độc đấu, thành trùng băng sắt trùng tự nhiên không phải là thành trùng ngân sao trùng đối thủ. Thế nhưng là lấy ước tính toán băng sắt trùng thành trùng, cũng không sợ hãi chỉ vẹn vẹn có 3 vạn số lượng ngân sao trùng. Nếu như Tần Phượng Minh là băng sắt trùng một phương, hắn gặp nạn lấy tính toán băng sát trùng dưới tình hình, hắn cũng sẽ liều chết đánh cược một lần, sẽ không dễ dàng bỏ chạy khoảng cách mà đi. Chính là bởi vì Tần Phượng Minh liệu đến băng sát trùng có loại tình hình này tồn tại khả năng, vì vậy hắn mới cực kỳ yên tâm khu động thao thiết cùng ngân sao trùng ở phía sau buông lỏng đuổi theo tới. Nhưng trước mặt chứng kiến, rồi lại thật khiếp hãi hắn. Mấy ngàn trượng rộng quảng đại băng động ở trong, tụ tập khó có thể tính toán băng sát trùng. Từng tầng một băng sát trùng tụ tập ở trong đó, giống như ao không ngừng nhộn nhạo hồ nước. Tần Phượng Minh thần thức vừa mới nhìn quét hướng trước mặt quảng đại băng động, kia sắc mặt lần nữa nháy mắt đại biến. Tại đây quảng đại băng trong động trên mặt đất, vậy mà tụ tập mấy trượng sau băng sát trùng thi thể. Lớn như thế diện tích băng sát trùng trùng thi thể, số lượng Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, sợ là ít ỏi ước thậm chí hơn 10 ước số lượng. Nhiều như vậy băng sát trùng trùng thi thể, Tần Phượng Minh nhìn thấy, trong lòng không khỏi một hồi băng hàn. Nơi đây, chẳng lẽ chính là Úc Trường Thiên ba người bị nhốt chi địa? Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Khủng bố như thế số lượng trùng thi thể, nghĩ đến cũng chỉ có Úc Trường Thiên mấy người có lớn như thế thủ đoạn. Băng sát trùng cái chủng loại kia thiên phú ngưng hợp thần thông uy năng không kém, hắn giờ phút này không thể nhẹ nhõm bằng vào bản thân công kích phá giải, nhưng tại huyền linh hậu kỳ đại năng trong mắt cũng không phải gian nan dường nào đấy. Bất quá Tần Phượng Minh cũng có thể nghĩ đến, đang ở chỗ này băng động ở trong, coi như là huyền linh hậu kỳ đại năng thủ đoạn nghịch thiên, chắc hẳn cũng khó có thể thi triển ra nghịch thiên khủng bố thần thông đấy. Không gian hẹp hòi, nếu như thi triển ra, sợ là những người khác cũng thế tất sẽ phải chịu mạnh mẽ đại thần thông công kích. Mặt khác chính là trong chỗ này đã bị băng sắt trùng biển tràn đầy, cũng không có không gian để cho huyền linh hậu kỳ đại năng lại tế ra nghịch thiên thần thông. Coi như là tế ra khủng bố công kích, nghĩ đến kiêu uy năng, cũng khó có thể toàn bộ công, uy lực giảm bớt đi nhiều là khẳng định sự tình. Nhìn trên mặt đất điều phát hiện trùng thi thể độ dày, Tần Phượng Minh càng là biết được, chính là Lâm Đào cùng Trương Thế Hà đã đến về sau, cũng tất nhiên là cùng yêu trùng tranh đấu hồi lâu. Có thể từ mấy tỷ thậm chí hơn 10 ức thành trùng băng sắt trùng trên biển thoát khốn mà ra, Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không cảm giác cỡ nào bất ngờ nào. Chỉ cần không phải bị đại lượng bán thành thục thể băng sắt trùng vây quanh, nghĩ đến huyền linh hậu kỳ đại năng đều có thể bằng bản thân thủ đoạn chạy trốn mà ra đấy. Bởi vì nơi này là dưới mặt đất động đường, coi như là băng sắt trùng hung hãn không sợ chết, nhưng cuối cùng địa phương hẹp hòi, khó có thể theo tu sĩ thân hình di động mà cấp tốc xuống lại. Bất quá tại 5 người cùng một chỗ dưới tình hình, lấy tu sĩ cẩn thận là không người muốn ý xuất ra bản thân sở hữu lá bài tẩy, coi như là trong đó có người có cường đại chi vật có thể khắc chế những cái này yêu trùng, sợ là cũng sẽ không tùy ý tế ra đấy. Cũng chính bởi vì vậy, năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, lúc này mới cùng nhau bị vây ở yêu trùng trùng bên trong, diệt sát đại lượng băng sắt trùng, để có thể đủ để cho yêu trùng tự hành rút lui. Bất quá giờ phút này nhìn trong băng động tình hình, Tần Phượng Minh có thể biết được, cái kia năm vị đại năng, cũng không có bước lui băng sắt trùng bầy, mà là cuối cùng vừa thấy không ổn, thi triển mạnh mẽ đại thần thông thoát đi. Đứng ở cửa động, nhìn lên trước mặt tràn ngập cả lúc giữa băng động trùng hải, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm nổi lên. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có lúc trước cái kia chỗ động trong phòng băng sắt trùng bầy, nhưng là bây giờ tình hình lại lớn phải không cùng. Nơi đây tụ tập băng sắt trùng đã không dưới hơn 10 ức thậm chí nhiều hơn. Cái kia băng hàn trong sương mù bao bọc quái vật khổng lồ, tại mười mấy con bán thành thuộc thể băng sắt trùng dưới sự hộ vệ, đã tiến vào trùng trong đám tâm chỗ. Theo cái kia quái vật khổng lồ đã đến, cả lúc giữa trong băng động băng sắt trùng bầy, lập tức hưng phấn nổi lên. Tuy rằng hưng phấn, thế nhưng là như thủy triều bình thường bắt đầu khởi động trùng bầy, cũng rất là có quy luật, cũng không rối loạn, mà là lấy một loại vô cùng có quy luật tốc độ di chuyển, lấy vừa mới xuất hiện quái vật khổng lồ làm trung tâm, chậm rãi bắt đầu khởi động vần quanh. Đối với này thì thao thiết hung thú cùng ngân sao trùng, băng sắt trùng sẽ không lại tiếp tục để ý. Mẫu trùng, bên trong sương mù băng hàn đang bao quánh quái vật khổng lồ, phải là băng sắt trùng mẫu trùng. Nhìn thấy trước mặt trong băng động tình hình, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên xuất hiện một cái tên. Có thể làm cho mười mấy ức băng sắt trùng hạnh phúc như thế nghe lời tồn tại, coi như là bán thành thuộc thể băng sắt trùng, cũng tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như thế. Ngoại trừ trùng bầy bên trong vương giả, tuyệt đối sẽ không có mặt khác tồn tại. Băng sắt trùng loại này lấy số lượng tồn tại bầy yêu trùng, là một loại mẫu hệ là vương tộc quần. Lũ yêu trùng biểu hiện như thế, đủ để nói rõ như thế thụ kính yêu đấy, chính là băng sắt trùng bầy cùng chung mẫu thể tồn tại. Ý tưởng này một khi xuất hiện trong đầu, Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt chịu sáng, thân hình cũng không khỏi chịu run lên. Nếu như hắn có thể đem cái này mẫu trùng bắt, vậy hắn không thể nghi ngờ cũng tìm được một chi có thể vì hắn ngân sao trùng liên tục không ngừng cung cấp băng sắt trùng thức ăn kho lúa. Nếu như băng sắt trùng có thể là ngân sao trùng tiến giai cung cấp một ít trợ lực, nếu như có thể quanh năm ăn băng sắt trùng, kia đối với ngân sao trùng tiến giai tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Bất quá muốn đem cái kia băng sắt trùng mẫu trùng thu phục nhận chủ, Tần Phượng Minh còn không làm này muốn. Có thể vị trí linh trùng bảng mẫu trùng tu vi đã đến cảnh giới như thế, linh trí đã không thấp. Hơn nữa muốn đem loại này quần thể yêu trùng mẫu trùng thi triển thủ đoạn làm cho nhận chủ, bình thường muốn tại tu vi cảnh giới còn thấp thì. Mà giờ khắc này kia đã có thể ấp trứng ra thành trùng cảnh giới băng sắt trùng, còn muốn tưởng kia nhận chủ, đã không có khả năng. Cái này thì tương đương với la la thú, đã tới thông thần chi cảnh la la thú, Tần Phượng Minh coi như là đối kỳ thi triển cấm thần thuật đều nhận chủ thủ đoạn, cũng là tuyệt khó thành công. Tần Phượng Minh ý tưởng này làm cho cực kỳ phấn khởi, nhưng mặt đối mặt trước trùng hải, vui mừng trong lòng, lập tức không khỏi chịu phát lạnh. Như thế số lượng băng sắt trùng bầy, ngân sao trùng tự nhiên không cách nào đem hết thảy nuốt. Mà coi như là bầy yêu trùng bất động, làm cho dùng thao thiết hung thú thu, sợ cũng cần thời gian không ngắn mới có thể đem hoàn toàn thu hồi. Sơn Tiêu đối với cái này yêu trùng, có thể có uy hiếp hiệu quả tồn tại có ở đây không? Nhìn lên trước mặt mãnh liệt không ngừng trùng hải, Tần Phượng Minh trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì, tâm niệm chuyển động, trong miệng đã cấp tốc truyền âm thứ hai hồn linh. Đối mặt nhiều như vậy yêu trùng, hắn dừng thân tại bên trong động đạo, có thao thiết càn khôn quỹ phủ kín tại cửa động cửa vào, lại có ngân sao trùng phụ trợ, có thể bảo đảm hắn từ thân không ngại không giả. Thế nhưng là hắn cũng không biết cái kia mẫu trùng hay không còn có thủ đoạn có thể chống cự thao thiết nuốt, đối mặt cảnh này, hắn tự nhiên muốn khác như hắn pháp ứng đối cái này trùng hải đại dương mênh mông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4510, Cuồng Bạo. Nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, thứ hai hồn linh tự nhiên sẽ không chần chờ, thân hình lóe lên, tiến vào trung linh tu di trong không gian. Ở bên trong chờ đợi chừng chén trà nhỏ lâu, cái này mới một lần nữa về tới thần cơ phủ bên trong. Bất quá thay vì cùng một chỗ, còn có một đầu cao lớn yêu vật, đúng là cái kia Sơn Tiêu. Sơn Tiêu nói, nó thống ngự chính là yêu thú, đối với yêu cầm cũng có uy hiếp, thế nhưng là đối với yêu trùng, rồi lại là không có bao nhiêu khiếp sợ tồn tại. Bất quá kia đối với những thứ này yêu trùng, còn có một loại thủ đoạn, có thể cho trong biển trùng yêu trùng trở nên cuồng bạo, không bị đẳng cấp cao yêu trùng khống chế. Thứ hai hồn linh bắt đầu vừa về tới thần cơ phủ, lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Nghe nói đến hồn linh nói như thế, Tần Phượng Minh đáy lòng trầm xuống, nhưng nghe đến cuối cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, trong miệng gấp giọng tra hỏi, Sơn Tiêu có thể cho những cái này băng sắt trùng không nghe cái kia trùng vương mẫu trùng mệnh lệnh. Thụ không bị trùng hậu điều khiển sẽ không biết rồi, chỉ có thể thử qua mới có thể biết được. Thứ hai hồn linh không dám vững tin, bởi vì Sơn Tiêu cũng không thể miệng phun tiếng người, chỉ có thể thần niệm trao đổi, trong này liền cần lĩnh ngộ suy đoán. Vừa rồi cùng Sơn Tiêu trao đổi, kia ý là có thể làm cho băng sắt trùng bầy không bị đẳng cấp cao yêu trùng điều khiển, cụ thể là hay không có thể làm cho kia thoát khỏi trùng hậu khống chế, cái này tế vi ý tứ, thế nhưng là nắm chắc không cho phép. Mặc kệ được hay không được, để cho Sơn Tiêu đi ra thử một lần đi. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhìn trước mặt cũng không công kích thậm tệ thao thiết cùng ngân sao trùng băng sắt trùng bầy, cuối cùng cắn răng một cái, truyền âm nói. Đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Giờ phút này, trong băng động hàng tỷ băng sắt trùng, vẫn ở chỗ cũ hưng phấn bao quanh trung tâm cái kia cực lớn như là như ngọn núi quái vật khổng lồ vận chuyển không thôi, tựa hồ đang tiếp thụ lấy đế vương kiểm duyệt. Mà lúc này thao thiết cùng ngân sao trùng quanh người, trên cơ bản đã không có băng sắt trùng đang công kích. Cái này nhìn như bình tĩnh tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng nhập lại không bình tĩnh. Đều đông đảo băng sắt trùng thăm viếng đã xong bọn họ trùng hậu, vậy liền hẳn là toàn lực công kích thì. Cái kia mẫu trùng nói không chừng sẽ có cường đại thủ đoạn, có thể làm cho băng sắt trùng bầy bộc phát ra càng cường đại hơn công kích. Vì vậy Tần Phượng Minh không chần chờ, rất nhanh liền đã tiếp nhận thứ hai hồn linh nói như vậy, để cho Sơn Tiêu hiện thân thử một lần. Theo một đoàn gió táp thổi qua, Sơn Tiêu cao lớn thân ảnh hiện thân tại lớn như vậy trùng hải phụ cận. Một tiếng khủng bố hãi người cạc cạc gào thét thanh âm đột nhiên vang vọng tại trong băng động, trùng hải phát ra quỷ dị kia trùng leo kêu to thanh âm, lập tức bị một tiếng này gào thét bao phủ. Mấy ngàn trượng rộng băng động ở trong, giống như ao nước đá nhộn nhạo cuốn lên trùng bầy, đang nghe thấy được một tiếng này đột nhiên vang lên tiếng gào thét trong nháy mắt, quay chung quanh cao lớn yêu vật vờn quanh hàng tỷ băng sắt trùng bầy, lập tức ngưng lại. Giống như cái kia một tiếng gào thét thanh âm ẩn chứa có định thân thuật ma lực, để cho sở hữu yêu trùng đều ngốc trệ. Ngốc trệ, cũng không có duy trì lâu, theo gào thét liên miên không ngừng, giống như đạo đạo rung động nhộn nhạo tại cả lúc giữa trong băng động, chỉ thấy từng con một băng sắt trùng, đột nhiên thân hình một hồi rung động, vốn sáng ngời một đôi hạt gạo lớn nhỏ trong mắt, bỗng nhiên bật phát ra hai cỗ điên cuồng thô bạo chi ý. Trong chốc lát, vốn an tĩnh băng sắt trùng bầy, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, như là sóng to gió lớn bắt đầu khởi động thông thường. Trong lúc đó toàn bộ băng động đều chạy bốc lên cơn lũ côn trùng sâu bọ. Cơn lũ côn trùng sâu bọ cuồn cuộn, mãnh liệt đánh thẳng vào bốn phía thành động. Đại lượng không bị khống chế yêu trùng, như hồng thủy trùng kích thông thường, hướng về bốn phía rộng thùng thình bên trong động đạo dũng mãnh lao tới. Dừng thân tại băng động ở giữa cực lớn sương mù đoàn, giờ phút này cũng đã trở nên không còn bình tĩnh nữa. Sương mù cuồn cuộn, từng cỗ một băng hàn sương mù phảng phất phô thiên cái địa lều vải thông thường, cũng đột nhiên quét sạch mà ra, đem trọn lúc giữa cực lớn băng động bao bọc tại trong đó. Cảm ứng đến cái này cỗ đột nhiên tự cao lớn yêu vật quanh người cuốn sạch sương mù đi mà ra băng hàn sương mù, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng run lên, hắn vậy mà từ nơi này cỗ trong sương mù cảm ứng được một loại quỷ dị thần niệm khí tức. Rất rõ ràng, thời khắc này khổng lồ kia yêu vật cũng đã cảm ứng được nguy hiểm, chính đang toàn lực chống cự cái kia từng tiếng sơn tiêu gào thét, để có thể đủ để cho thần thái đột biến băng sắt trùng bầy bình tĩnh trở lại. Cũng không như quái vật khổng lồ mong muốn, ngay tại từng tiếng hãi người gào thét thanh âm liên tiếp không ngừng vang vọng tới, đã trở nên hung ác điên cuồng băng sắt trùng bầy, vậy mà hướng về sương mù đoàn bao trùm tới. Như là cơn sóng gió động trời quét sạch, đập thiên dựng lên, rất có đem chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn yêu vật trực tiếp đập đánh chết ngay tại chỗ xu thế. Thủ vệ quái vật khổng lồ mười mấy con thành thục thân thể băng sắt trùng, tại quỷ dị hí. Y gào thét âm thanh, tuy rằng cũng nhận được tập kích quấy rối, nhưng bán thành thục thể băng sắt trùng bị tập kích quấy rối rõ ràng nhỏ rất nhiều. Tại sương mù đoàn bên trong bàng nhiên rất là tản ra thần niệm tập kích quấy rối xuống, vốn hung tính lớn phát hiện bán thành thục thể băng sắt trùng, rất nhanh liền lại lần nữa ổn định ra rồi trạng thái. Nhao nhao kêu to âm thanh vang lên, cũng muốn ổn định quanh người đã cuồng bạo nổi lên trùng bầy. Có thể cùng cái kia quái vật khổng lồ phóng thích ra thần niệm sở khởi công hiệu thông thường, nhập lại không có bao nhiêu hiệu dụng xuất hiện. Mắt thấy ngập trời trùng bầy bao trùm tới, mười mấy con bán thành thục thể băng sắt trùng thân hình cấp tốc dựng lên, nháy mắt liền đứng lại tại cực lớn sương mù đoàn bốn phía, toàn thân lam mang lập tức chợt hiện dựng lên, một tầng xanh thẳm vòng bảo hộ, đột nhiên ngăn cản tại cực lớn sương mù đoàn quanh người chỗ. Bán thành thục thể băng sắt trùng, thực lực bản thân, tự nhiên so với thành trùng băng sắt trùng mạnh mẽ rất nhiều. Tại đồng tộc đẳng cấp cảnh giới uy áp xuống, có thể nói chưa từng có phát sinh qua cấp thấp băng sắt trùng sẽ không tuân thủ cao cấp phân phó sự tình. Nhưng bây giờ, mấy lấy ước tính toán băng sắt trùng, ngay cả hoàng trùng phân phó cũng đã không tuân thủ, bọn hắn chính là đầu là cao đẳng cấp bán thành thục thể băng sắt trùng uy áp trói buộc, càng chắc là sẽ không có chút công hiệu xuất hiện. Như là sóng đục vỗ bờ thông thường, khó có thể tính toán trùng bầy nước lũ, trực tiếp liền đánh vào hiện ra lồng băng bên trên. Một hồi dồn dập hãi người cọt kẹt, tê, ti ti ti ti vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, vừa mới tạo ra lồng băng, tại khó có thể tính toán băng sắt trùng trùng kích xuống, phút chốc liền bạo liệt ra. Vài luồng băng sắt trùng nước lũ cũng không trực tiếp trùng kích tiến cái kia đoàn hơn 10 trượng to lớn băng hàn trong sương mù. Tại xanh thảm lồng băng vỡ vụn đồng thời, vốn là nước cuồn cuộn không ngừng băng hàn sương mù, đột nhiên trở nên càng thêm phồng lên bắt đầu khởi động không thôi dâng lên. Từng con một toàn thân xanh nhạt chi sắc khủng bố yêu trùng, đột nhiên tự trong sương mù dày đặc bắn ra. Những cái này yêu trùng hình thể to lớn, mỗi một đầu đều có lớn cái dưa hấu to lớn. Trên thân thể, bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạt xác giáp trùng bên trên, có từng đạo dừa tợn sắc bén dao ngắn. Từng đạo mảnh khảnh màu xanh linh văn tại dao ngắn lúc giữa kích xạ chạy, để cho toàn bộ yêu trùng nhìn qua hãi người vô cùng. Những cái này yêu trùng đột nhiên vừa hiện thân, lập tức một hồi côn trùng kêu vang bên trên đột nhiên vang vọng dựng lên, giống như gặp nạn lấy tính toán yêu trùng đang tại xung đột sắc bén xúc tu. Một cỗ cực kỳ to lớn khủng bố khí tức băng hàn, nương theo lấy một cổ quỷ dị sóng âm, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía bao trùm tới băng sắt trùng thành trùng trùng bầy. Một mảnh lam mang chợt hiện bên trong, một mảnh màu xanh nhạt huyết vụ đột nhiên xuất hiện ở trong băng động tâm chi địa. Khó có thể tính toán điên cuồng bắt đầu khởi động băng sắt trùng thành trùng trùng bầy, tại đây một cỗ băng hàn cùng sóng âm quét sạch bên trong, vậy mà giống như rơi vào đã đến một cái thật lớn cối xay thịt bên trong thông thường, phút chốc liền nhao nhao nổ tung thân hình, biến thành huyết vụ tứ tán ra. Nương theo lấy nhóm người này quỷ dị kinh khủng yêu trùng đột nhiên hiện thân, bốn phía trăm trượng ở trong băng sắt trùng trùng bầy, tuy rằng như trước hung ác điên cuồng thô bạo, thế nhưng là đã không dám tiến lên nữa, mà là hướng về bốn phía đột nhiên đánh tới. Trong chốc lát, quay chung quanh cực lớn sương mù đoàn bốn phía 200-300 trượng trong phạm vi, nhất thời thành công chống trải chi địa, đã không có một cái thành trùng băng sắt trùng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4511, tai họa. Chính đang toàn lực khu động thao thiết càn khôn quỹ cùng mười mấy con ngân sao trùng trắng trợn chống cự điên cuồng băng sắt trùng đánh Tần Phượng Minh, đột nhiên chứng kiến băng động ở giữa phát sinh một màn, hai mắt lập tức ngẩn ngơ rồi. Hắn như thế cũng thật không ngờ, cái kia đoàn băng hàn trong sương mù, lại vẫn cất giấu nhìn qua so với bán thành thục thể băng sắt trùng còn muốn cảnh giới cao hơn một chút yêu trùng tồn tại. Một con kia chỉ là yêu trùng, tán phát khí tức mặc dù là cũng là bán thành thục thể yêu trùng khí tức, thế nhưng là hơi thở kia càng thêm dày đặc. Rất rõ ràng, những cái này nhìn qua cùng băng sắt trùng không quá giống yêu trùng, cũng là một ít bán thành thục thể băng sắt trùng. Chẳng qua là những cái này bán thành thục thể băng sắt trùng nhìn qua vô cùng đặc thù, cũng chia bên ngoài cường đại. Tần Phượng Minh tuy rằng bị trước mặt hiện ra yêu trùng kinh sợ chấn, thế nhưng là có sơn tiêu cùng thao thiết hung thú thủ vệ tại trước người hắn, những cái kia hung ác điên cuồng đã không có một tia linh trí tồn tại băng sắt trùng bầy, cũng không thể tới gần đến hắn phụ cận. Sơn Tiêu từng tiếng hãi người gào thét thanh âm cũng không ngừng, theo trong băng động băng sắt trùng bầy hung tính hiện lên, nhiều tiếng gào thét lộ ra càng phát cấp tốc. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, vốn tụ tập tại chỗ này quảng đại băng động ở trong băng sắt trùng bầy, liền đã có gần nửa nhiều thông qua bốn phía hơn 10 đầu động đường phân lưu đi ra ngoài. Còn lại băng sắt trùng bầy, vẫn ở chỗ cũ trong băng động hung ác điên cuồng bắt đầu khởi động. Sơn Tiêu tuy rằng bằng vào tự thân khí tức không thể đe dọa ở những cái này băng sắt trùng, thế nhưng là sở hữu làm cho tản ra kỳ dị khí tức, khiến cái này hung ác điên cuồng băng sắt trùng, tựa hồ cũng có chút mâu thuẫn, lộ ra có chút lẩn tránh thái độ. Mặc dù không thể chém giết băng sắt trùng, nhưng cũng để cho băng sắt trùng có chút sợ hãi, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ đồng dạng rất là có lợi, ít nhất có thể yên tâm băng sắt trùng sẽ không công kích thậm tệ hướng hắn chỗ phương vị. Nhìn ở giữa không tiếp tục công kích bốn phía băng sắt trùng cái kia hơn 1.000 số lượng khủng bố yêu trùng, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ bỗng nhiên âm hàn hai phần. Làm sao có thể, cái kia bầy yêu trùng thật không ngờ nhanh liền tìm đến nơi này. Tại Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm nhìn hướng băng động ở giữa đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 cường đại băng sắt trùng thì, cách hắn chỗ băng động chừng có vài chục dặm xa mặt khác một chỗ trong băng động, năm tên đang tại sắc mặt âm trầm chém giết quanh người xúm lại tới băng sắt trùng tu sĩ, đột nhiên cũng đều trên khuôn mặt hiển lộ ra nan giải chi sắc. Cái này năm tên tu sĩ, chính là mới vừa rồi thật vất vả lao ra cái kia chỗ quảng đại băng động Lâm Đào năm người. Lúc trước ở đằng kia cực lớn trong băng động, năm người nhao nhao tế ra bản thân bảo vệ tính mạng bí thuật, thật vất vả trắng trợn chém giết băng sắt trùng phá suốt một con đường kính mà ra đấy. Cho rằng chỉ cần đem ngăn cản trước mặt băng sắt trùng diệt trừ, liền có thể an ổn rời đi. Thế nhưng là ngay tại năm trong lòng người vừa mới nhẹ nhõm, liền gặp được sau lưng mấy đầu trong thông đạo, đột nhiên đã tuôn ra từng cỗ một như là hồng thủy vậy băng sắt trùng bầy. Như thế số lượng băng sắt trùng bầy đột nhiên vây khốn tới, cũng đã để cho năm tên huyền linh hậu kỳ đại năng trong lòng kinh sợ chấn động. Thế nhưng là càng thêm để cho năm người sắc mặt đột biến là, bọn hắn vậy mà phát hiện những cái này cấp tốc vào tới vài luồng băng sắt trùng bầy hiện ra phải vô cùng hung mãnh, từng con một băng sắt trùng, biểu hiện hung ác điên cuồng thô bạo vô cùng. Vốn là không sợ chết bầy yêu trùng, tại hung ác điên cuồng bạo ngược khí tức quét sạch bên trong, kia thể hiện ra công kích uy lực, so với bình thường tăng vọt gần gấp đôi số lượng. Đối mặt cảnh này, năm tên vừa mới tâm tình buông lỏng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, lập tức lại trở nên tinh thần khẩn trương cao độ. Bọn hắn lúc này lo lắng nhất, không ai qua được lúc trước đã từng là nhìn thấy qua bán thành thuộc thể băng sắt trùng. Nếu có đại lượng bán thành thuộc thể yêu trùng hiện thân, đối với năm người mà nói, tuyệt đối tính toán trên là một kiện cực kỳ uy hiếp không nhỏ. Phải biết rằng, bọn hắn đã vừa mới trắng trợn tiêu hao bản thân pháp lực, thì triển qua mấy lần bản thân bảo vệ tính mạng thần thông. Như thật sự bị đại lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng vây khốn, bọn hắn thật sự có khả năng vẫn lạc tại này. Bốn vị đạo hữu, đã đến lúc này, chúng ta cũng không cần lại tư tàng thủ đoạn gì rồi. Nếu như vị đạo hữu kia có thủ đoạn thần thông có thể dẫn đầu chúng ta rời đi, kính xin sử dụng ra, chỉ cần ra cách nơi này, thiếp thân nguyện ý xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch đem tặng. Đối mặt mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ, Thu Thiên Thư lời nói thanh âm đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Nàng bản thân cảnh giới không thấp, thủ đoạn cũng không yếu, thế nhưng là nói đến có thể cấp tốc giết chết mất trước mặt mấy tỷ số lượng băng sắt trùng, nàng tự nhận mình làm không đến. Nếu như là nàng lúc toàn thịnh, tự nhiên cũng sẽ không đối với như thế tình trạng lo lắng, thế nhưng là lúc trước đã trắng trợn tiêu hao không ít pháp lực thần hồn, nếu như không thể cực nhanh thoát khỏi những cái này băng sắt trùng, sợ thật sự sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. 10 vạn cực phẩm linh thạch tuy rằng không ít, có thể cùng tính mạng so sánh với, thật sự quá nhẹ rồi. Nếu như 10 vạn cực phẩm linh thạch có thể đổi được nàng an toàn, nữ tu cũng là cực kỳ nguyện ý trao đổi. Lão phu cũng nguyện ý xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch đem tặng. Theo sát nữ tu lời nói, Trương Thế Hà bình tĩnh thanh âm cũng vang lên theo rồi. Thời khắc này họ Trương lão giả, ngoại trừ trong đôi mắt ánh mắt lộ ra có chút ngưng trọng, biểu lộ bên trên cũng không có hiển lộ ra cái gì vội vàng sợ hãi thần sắc. Kia hai tay không ngừng chém ra từng đạo trưởng ấn, giờ tay đột nhiên hóa thành một bộ khuôn mặt dữ tợn hung tàn yêu thú, cấp tốc bay nhào hướng vô số cố cực đại băng sắt trùng. Có thể nói, họ Trương lão giả tại lúc này trong năm người, hẳn là nhất chấn định người. Chính là đều là huyền linh đỉnh phong Lâm Đào, giờ phút này biểu lộ cũng đã biến sắc, lộ ra có thêm vài phần lo lắng. Nghe được nữ tu cùng Trương Thế Hà nói, Lâm Đào mặc dù không có tiếp lời, thế nhưng là ánh mắt nhưng là nhìn hướng về phía Lật Dương chân nhân, ánh mắt lộ ra kiên định, tựa hồ vững tin so với chính mình cảnh giới hơi thấp Lật Dương chân nhân tất nhiên có thể có này thủ đoạn. Lão phu cũng là có một loại thủ đoạn có thể thoát khỏi những cái này yêu trùng dây dưa. Bất quá các vị mỗi người 10 vạn cực phẩm linh thạch lão phu cũng không muốn, nếu như lão phu có thể dẫn đầu các vị đạo hữu chạy trốn ra nơi đây, các vị chỉ cần đáp ứng lão phu một chuyện liền có thể. Lật Dương chân nhân trên mặt vẻ âm trầm hiển lộ, trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn mọi người liếc, trong miệng nói như vậy nói. Lật Dương đạo hữu không ngại nói ra ra sao sự tình. Úc Trường Thiên biểu lộ âm trầm, trong miệng nói ra. Hắn thủ đoạn tuyệt đối không coi là bình thường, thế nhưng là tại đây băng hàn chi địa, hắn tự thân rất nhiều thủ đoạn tuy rằng cũng là âm hàn thuộc tính, nhưng vẫn là bị băng sát trùng thả ra khí tức khắc chế, tế ra uy lực cũng là giảm đi. Nếu như Lật Dương chân nhân có thể làm cho bốn người nhẹ nhõm rời đi, tốn chút hít đại giới, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không dối gạt mấy vị đạo hữu, lão phu cái thủ đoạn này, cực kỳ làm tiêu hao tâm thần pháp lực, chỉ cần thi triển ra, sợ là đến khôi phục trạng thái hồi lâu. Vì vậy lão phu hy vọng, chỉ cần về sau chúng ta đã phá vỡ cái kia chỗ cấm chế, ở bên trong đã nhận được bảo vật, lão phu cần trước tiên phải ở bên trong lựa chọn sử dụng một kiện, không biết mấy vị đạo hữu có chịu không sao. Lật Dương chân nhân lời vừa nói ra, bốn người khác cũng đều hơi là khẽ giật mình. Lật Dương đạo hữu lời ấy, lão phu đồng ý, hơi là về sau, đầu tiên mở miệng đấy, là Lâm Đào. Hắn đương nhiên biết được cái kia chỗ cấm chế sau đó tất nhiên còn có cực kỳ chỗ tốt chi vật. Nếu không không có người sẽ tiêu phí đại lượng quý trọng chi vật cùng tâm thần thiết trí cái loại này đẳng cấp cấm chế hộ vệ đấy. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, cái kia chỗ cấm chế phi thường cường đại khó có thể bài trừ, lúc này đây coi như là bọn hắn chuẩn bị thời gian không ngắn, và lại chuẩn bị bên dưới không ít mạnh mẽ đại thủ đoạn, thế nhưng là hay không có thể đem bài trừ, chính là hắn thân là trận pháp đại sư người, cũng là không có chút nào nắm chặt. Giờ phút này Lật Dương chân nhân tuy rằng nhìn như sắp sửa chiêm không ít tiện nghi, nhưng nếu như không thể phá trừ cái kia cấm chế, cái kia Lật Dương chân nhân cái này một đề nghị đem không có chút ý nghĩa nào. Bất quá Lâm Đào cũng hiểu rõ, Lật Dương chân nhân nói như thế, còn là đã chiếm chỗ tốt, bởi vì hắn giờ phút này cũng là bị nhốt người, hắn thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn, giải cứu mọi người đồng thời, chính hắn cũng sẽ an ổn. Những người khác cũng là cũng đều tâm tư người cơ mẫn, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng đều gật đầu đồng ý xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4512, thi thuật. Các vị đạo hữu mời làm lão phu hộ pháp, ta cũng cần tiêu phí chén trà nhỏ lâu thi thuật, mới có thể kích phát một kiện bảo vệ tính mạng chi vật. Này quá trình lão phu không thể bị cắt đứt, hy vọng các vị đạo hữu nhớ lấy. Lật Dương chân nhân nhìn mọi người liếc, giọng nói vô cùng là trịnh trọng mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, liền dừng thân tại bốn gã đại năng trung tâm chỗ. Như vậy bàn ngồi xuống, không để ý tới nữa chuyện khác, như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển nổi lên huyền ảo một loại bí thuật thần thông. Lật Dương chân nhân tựa hồ đối với bốn người khác cực kỳ yên tâm, không thiết trí bất kỳ cấm chế gì, mà là đem tự thân an nguy đều giao cho Lâm Đào bốn người. Nhìn thấy Lật Dương chân nhân bắt đầu thi thuật, Lâm Đào bốn người tự nhiên sẽ không chần chờ, lập tức thân hình thoát một cái, riêng phần mình đứng ở Lật Dương chân nhân ngoại vi một góc, riêng phần mình thi thuật, bắt đầu thủ vệ Lật Dương chân nhân không bị băng sát trùng công kích. Thiếu đi Lật Dương chân nhân ra tay, Lâm Đào bốn người nhất thời cảm thấy băng sát trùng công kích áp lực. Mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ từ một mảnh dài hẹp bên trong động đạo dũng mãnh vào, điên cuồng hướng về bốn người chỗ súng lại tới, từng con một cực kỳ to lớn dung hợp yêu trùng bay nhào tiến lên, từng cỗ một băng hàn sương mù đoàn tràn ngập tại bốn người chung quanh, để cho vốn là băng hàn khí tức trở nên khô liệt băng hàn dị thường. Như thế khí tức băng hàn tràn ngập, bốn gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong thân ở trong đó, rõ ràng cảm giác được tự thân tràn đầy pháp lực lại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp sói mòn lấy. Coi như là không tế ra bí thuật cường đại thần thông chống cự băng sát trùng công kích, chính là đứng thẳng tại chỗ bất động, chỉ là chống cự như thế băng hàn khí tức tập kích quấy rối, lấy bốn vị đại năng nghĩ đến, cho dù có cực phẩm linh thạch toàn lực khôi phục pháp lực, chỉ sợ cũng nhập không đủ suất, cuối cùng pháp lực khô kiệt mà chết. Bốn người cũng đều là tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú người, đối mặt hiểm cảnh giờ phút này thiếu một người dưới tình hình, bốn người ứng đối băng sát trùng thủ đoạn cũng riêng phần mình đã có biến hóa. Úc Trường Thiên hai tay cấp tốc phách chạm bay nhào tới cực lớn băng sắt trùng thì, kia bên cạnh đã xuất hiện hai cỗ toàn thân xanh đen chi sắc khô lâu. Cái này hai bộ xương khô, nhìn qua đã biết là hai cỗ thông linh chi vật. Toàn thân hiển lộ lấy huyền linh trung kỳ khí tức, trong hai tay, riêng phần mình cầm trong tay một cái giống nhau như đúc 18 thứ thoáng hiện âm u thanh mang trường tiên, khô lâu hai mắt ở trong, riêng phần mình có hai luồng xanh đậm chi sắc ánh sáng âm u lập lòe không ngớt. Khô lâu bắt đầu vừa hiện thân, trong tay trường tiên cũng đã vung vẩy mà ra. Nhất thời, từng đạo như là bộ cương ngựa thường vậy vòng tròn đột nhiên chợt hiện ra, hướng về một cỗ cực kỳ to lớn băng sắt trùng đầu bên trên thẳng bộ mà đi. Đạo đạo vòng tròn kích chợt hiện, chỉ là nháy mắt lúc đó, vài con đang tại bay nhào tới cực lớn băng sắt trùng, liền phân biệt bị mấy đạo vòng tròn một mực bộ thật sự sảng khoái ở bên trong, không nhúc nhích được mảy may. Cái này hai cỗ thông linh khôi lỗi thủ đoạn, mặc dù đối với trả giá cùng giai tu sĩ khả năng khó có thể giống như uy lực này bày ra, nhưng đối phó với những cái này linh trí không cao, hơn nữa không có bao nhiêu hoạt động không gian cực lớn băng sắt trùng, có thể nói cực kỳ thực dụng. Chỉ là nói đạo bóng roi biến ảo mà thành vòng tròn tuy rằng có thể đem băng sắt trùng thân hình giam cầm, nhưng nhập lại không có bao nhiêu giết chết khả năng. Không thể chỉ dựa vào đạo đạo bóng roi vòng tròn liền đem một cái thực lực bất phàm cực lớn băng sắt trùng chém giết. Bất quá có cái này hai cỗ thông linh thái độ khô lâu ra tay phụ trợ, Úc Trường Thiên đối mặt rất nhiều cực đại băng sắt trùng, cuối cùng bị hắn chống cự được. Tại Úc Trường Thiên phóng xuất ra hai cỗ thông linh huyền linh trung kỳ khôi lỗi thì, Thu Thiên Thư cũng không như lúc trước thông thường, mà là bàn tay như ngọc trắng chém ra, một cái to lớn bốn chân phương hướng đỉnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, màu đồng cổ cực lớn phương hướng đỉnh đột nhiên đỏ thẫm chi sắc lớn hiện, từng cỗ một khủng bố cực nóng vật sình sịch đột nhiên phún ra ngoài, hướng về bay nhào tới đầu cực lớn băng sắt trùng phủ tới. Cực nóng cùng băng hàn hai loại cực đoan thuộc tính năng lượng lập tức đan vào với nhau, một hồi trầm muộn đùng nổ vang, lập tức vang vọng dựng lên, hai cỗ năng lượng khí tức, phút chốc liền bắt đầu khởi động tại nữ tu trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Cực đại băng sắt trùng phòng ngự kinh người, thế nhưng là cái kia sền sệt cực nóng chi vật đồng dạng giam cầm lực lượng cường đại, rơi vào trong đó cực đại băng sắt trùng, tại sền sệt cực nóng trong chất lỏng dãy giụa cuồn cuộn, nhưng đơn giản không được dãy giụa. Cực lớn phương hướng đỉnh uy lực bất phàm, nhưng cũng không thể phút chốc giết chết mất một con kia đầu cực kỳ to lớn băng sắt trùng. Nhưng chỉ là phòng ngự không cho băng sắt trùng cận thân, phương này đỉnh là giờ phút này nữ tu thích hợp nhất bảo vật. Họ Trương lão giả giờ phút này cũng là thủ đoạn chuyển biến, theo hai tay vũ động, từng đạo rung động vậy tràn đầy năng lượng chấn động nhột nhạo mà ra, như từng mặt run run gấm vóc, hướng về bay nhào tới cực đại băng sắt trùng mà đi. Chấn động quét sạch, rơi vào trong đó từng con một cực đại băng sắt trùng, lập tức ngừng cấp tốc bay nhào thân hình, giống như đầu thuyền thuyền, đột nhiên tiến vào trong uông dương, đã mất đi phương hướng, chỉ có thể ở tại chỗ lắc lư giãy giụa, khó có thể lại tiến về phía trước một bước. Loại này thủ đoạn, tuy rằng nhìn nhẹ nhõm, thế nhưng là thời khắc này huyền linh đỉnh phong Trương Thế Hà, biểu lộ nhập lại không thoải mái. Kia khuôn mặt ngưng trọng, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, lộ ra rất là chăm chú, so với hắn lúc trước chém giết băng sắt trùng tình hình, tựa hồ lộ ra còn muốn cho thực tế trong khẩn trương hai phần. Lúc này bốn vị huyền linh đại năng, muốn nói vô cùng nhất nhẹ nhõm người, hiện tại Lâm Đào. Tại Lật Dương chân nhân ngồi xếp bằng hạ thân thể bắt đầu thi thuật bắt đầu, Lâm Đào liền ngừng uy lực cực kỳ khủng bố công kích, mà là khép kín hai mắt, hai tay bắt đầu cấp tốc vũ động. Theo hai tay vũ động, từng đạo vàng nhạt ánh huỳnh quang lóe lên phù văn tự kia đôi đầu ngón tay bắn ra, trên không trung triển khai, ngưng tụ thành từng đạo huyền ảo phù văn, hướng về phía trước bay nhào băng sắt trùng bao phủ mà đi. Trong khoảnh khắc, Lâm Đào trước mặt liền bị từng đạo cấp tốc lập lòe xen kẽ các loại phù văn làm cho tràn ngập. Một cỗ như là núi cao trọng áp khủng bố khí tức hiện ra, để cho phù văn bao phủ bên trong đại lượng cực đại băng sắt trùng, phút chốc trở nên thân hình đột nhiên trầm xuống, lơ lửng không trung đích thực yêu trùng, nhao nhao nằm ở phía dưới trên mặt đất. Thân hình giãy giụa, giống như từng con một heo mập lâm vào đầm lầy, khó có thể lại di động mảy may. Chỉ là bằng vào lăng không tế ra phù văn, liền đem pháp bảo khó làm thương tổn khủng bố băng sắt trùng áp chế trên mặt đất, cái này có thể so sánh ba người khác tế ra pháp bảo bí thuật tới muốn đơn giản rất nhiều. Phù văn lực lượng bất phàm không giả, thế nhưng là kia đầu là có thể giam cầm cực đại băng sắt trùng, rồi lại đồng dạng cùng Trương Thế Hà làm cho tế ra bí thuật thông thường, không giết chết băng sắt trùng công hiệu tồn tại. Bốn gã đại năng lúc này cũng không phải muốn phá vòng vây, cũng không phải là lấy chém giết cường đại băng sắt trùng làm mục đích, mà chỉ là muốn thủ vệ ở trước mặt trăm trượng phạm vi không bị công kích, vì vậy tuy rằng nhìn như bốn người thủ đoạn so sánh với lúc trước công kích rất có không bằng, nhưng hiệu quả rồi lại thần kỳ chuyện tốt. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một tiếng dồn dập âm thanh vù vù đột nhiên vang lên, một cổ trích nhiệt khí tức đột nhiên tự trong bốn người chỗ tràn ngập mà hiện. Khí tức cực nóng, so với Liệt Phong Thành bên trong cái kia cực nóng vòi rồng, muốn cực nóng bội số nhiều. Nương theo lấy này cổ trích nhiệt khô nước khí tức tràn ngập mà ra, một đoàn chiếm diện tích chừng 20-30 trượng cực lớn đỏ thẫm ánh huỳnh quang ở trong, một hồi trầm muộn nổ vang thanh âm ở trong đó ù ù vang vọng. Bốn gã đang cùng băng sắt trùng tranh đấu huyền linh hậu kỳ đại năng, đột nhiên cảm giác được sau lưng như thế khí tức tỏa ra, đều bị tâm thần chịu run lên, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, không hẹn mà cùng riêng phần mình kích phát tự thân một đạo thần thông. Tuy rằng bốn trong lòng người minh bạch, Lật Dương chân nhân là sẽ không xuất thủ đối với bốn người đi giết chết chi tâm, thế nhưng là lấy bốn người cẩn thận, hay là trong nháy mắt làm ra mình cảnh giác thủ đoạn. Bốn vị đạo hữu, mời đến vào lão phu thuật pháp khe hở ở trong, lão phu mang theo các vị đạo hữu ly khai cái này yêu trùng vây khốn chi địa. Một tiếng bình tĩnh lời nói thanh âm truyền tự đỏ thẫm ánh huỳnh quang ở trong, bốn đoàn nguyên nhu khí tức tùy theo quét sạch mà ra, bao phủ tại bốn gã đại năng trên thân thể. Bốn người người nào cũng không có mâu thuẫn cái này cỗ nguyên nhu khí tức, mà là tùy ý kia bao bọc tại trên thân thể. Bốn đạo thân ảnh chui vào đỏ thẫm quang đoàn ở trong, một tiếng quỷ dị âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên, từng đạo dây thường vậy đỏ thẫm tấm lụa, đột nhiên tự giữa hồng quang bắn ra, ánh sáng màu đỏ lập lòe, cực lớn quang đoàn trực tiếp hướng về trùng bầy ở trong cuồn cuộn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4513, giằng co. Như thế số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng, nhưng cũng không phải là chúng ta có thể tới tranh đấu. Chứng kiến cái kia đột nhiên hiện lên quái dị yêu trùng, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng càng là gấp giọng lên tiếng kinh hô. Hắn nói đối tượng, không phải là Phương Lương cùng thứ hai hồn linh, mà là giờ phút này như trước tiếng thét không ngừng Sơn Tiêu. Sơn Tiêu, chính là tiên gia thống lĩnh Sơn Lâm yêu thú đại quản gia, kia không thuộc về thiên địa ngũ hành chi vật, chính là bên ngoài lục đạo luân hồi phạm trù, kia không có cha mẹ hậu nhân, cũng sẽ không có thiên kiếp tinh lọc kia thân hình. Vì vậy thọ nguyên thật dài, tuy rằng giờ phút này vẫn không có miệng phun tiếng người, nhưng kia linh trí cực cao, kiến thức nhanh hơn so với Tần Phượng Minh, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Đối mặt giờ phút này đột nhiên hiện thân hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng, Tần Phượng Minh trong lòng đã không có chút nào đối kháng tin tưởng. Thao thiết càn khôn quỹ cường đại không giả, nhưng kia cuối cùng uy lực không phải là vô cùng, đối mặt hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng, Tần Phượng Minh không cần thử nghiệm, cũng có thể đoán được, kia tuyệt đối sẽ không giống như đối phó thành trùng băng sắt trùng thông thường, nhẹ nhõm đem bán thành thuộc thể yêu trùng trực tiếp thôn phệ tiến chén nhỏ đấy. Đối với Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm, Sơn Tiêu cũng không để ý tới, mà là một mực ở vận chuyển trong cơ thể pháp lực, gào thét ra từng tiếng quỷ dị tiếng kêu gào. Nương theo lấy không ngừng tiếng thét, quảng đại trong băng động thành trùng băng sắt trùng càng phát điên cuồng. Cơn lũ côn trùng sâu bọ nước cuồn cuộn, như là nước biển kích động, cuồn cuộn không ngớt, cố hết sức tìm kiếm miệng chảy ra giống như từ một mảnh dài hẹp bên trong động đạo đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bầy băng sắt trùng tụ tập thành bầy to như vậy trong băng động, liền có hơn phân nửa số lượng dũng mãnh vào đã đến từng cái bên trong động đạo, biến mất không thấy tung tích. Còn lại băng sắt trùng, hung ác điên cuồng không có chút nào yếu bớt, mạnh mẽ lao nhanh xuống, như trước tìm kiếm động đường, tựa hồ cố hết sức chỉ muốn thoát khỏi cái kia từng tiếng quỷ dị gào thét ẩn chứa khó có thể chống cự kỳ dị lực lượng. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút chính là, cái kia hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể yêu trùng hiện thân sau đó, tuy rằng thi triển ra một loại kinh khủng thần thông, thế nhưng là cũng không có đem cừu hận đặt ở hắn cùng với thao thiết, ngân sao trùng trên người. Bán thành thuộc thể yêu trùng hiện thân về sau, chẳng qua là hộ vệ ở đằng kia đoàn băng hàn sương mù bên ngoài, giống như giờ phút này như trước khí tức băng hàn tán phát sương mù đoàn bên trong, còn có chúng nó nhất định phải chăm sóc chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, lam mang kích chợt hiện bên trong, hai mắt đột nhiên trợn lên mà ra. Chỉ thấy một đoàn lam mang lóe lên ánh huỳnh quang bên trong, băng hàn cuốn sạch sương mù đi ở trong, giờ phút này đang có một cái toàn thân trắng như tuyết, toàn thân nhìn qua cực kỳ mềm mại quái vật khổng lồ nằm sấp nằm tại trong đó. Cái này một cái như là tiểu sơn vậy trắng như tuyết chi vật, toàn thân mập mạp, thân hình giống như không có xương chèo trống, mập mạp cự đầu cùng thân hình tương liên, nhìn không ra cái cổ ở nơi nào. Đột nhiên nhìn qua, giống như một cái thật lớn huyết đoàn bên trên, có một bộ gương mặt sinh trưởng thông thường. Cực lớn chi vật không có chân chân hiển lộ, kia cuộn mình cùng một chỗ, hai mắt khép kín, giống như chính đang ngủ say chưa tỉnh, nhìn qua nhập lại không có bất kỳ công kích uy năng tồn tại. Thần thức thả ra, để cho Tần Phượng Minh trắng trợn giật mình là, hắn lại đang cái kia quái vật khổng lồ trên thân thể, không cảm ứng được dù là chút nào năng lượng khí tức. Như thế sự tình phát sinh trước mặt, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên băng hàn hiện ra. Bằng hắn lúc này thần hồn cảnh giới, vậy mà không cách nào nhìn ra cái kia quái vật khổng lồ cụ thể đẳng cấp cảnh giới, điều này làm cho hắn ở đâu có thể không sợ hãi. Loại này tình trạng, có thể nói chỉ có một loại tình hình, cái kia chính là cái kia một đầu trắng như tuyết chi sắc cực đại yêu trùng, kỳ cảnh giới đã vượt qua hắn rất nhiều rồi. Vượt qua giờ phút này Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới rất nhiều, cái kia chẳng phải chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái kia yêu trùng đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Một cái đại thừa cảnh giới khủng bố yêu trùng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ý vị như thế nào, không cần hắn muốn, cũng đã phía sau lưng lạnh buốt, một mảnh mồ hôi lạnh bỗng nhiên xuất hiện ở toàn thân của hắn bên trên. Đột nhiên, một hồi chi ê a thanh âm đột nhiên tự Sơn Tiêu trong miệng hô quát mà ra, đem Tần Phượng Minh từ trong lòng sợ hãi bên trong đột nhiên kéo về thực tế. Cái gì, ngươi nói là đầu kia cực đại yêu trùng, chính là băng sát trùng mẫu trùng tồn tại, hơn nữa kia bản thân nhập lại không có được sức công kích. Sơn Tiêu trong miệng ê a thanh âm truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, để cho hắn vốn kinh sợ chấn gương mặt, lần nữa phải biến đổi, trong miệng càng là lần nữa phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Sơn Tiêu tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, nhưng kia linh trí cực kỳ không thấp, thần niệm cùng Tần Phượng Minh trao đổi, Tần Phượng Minh vậy mà đột nhiên đoán được ý nghĩa suy nghĩ. Tuy rằng cũng không từ kia trong ý tứ đoán được cái kia cực đại yêu trùng vì sao không có được lực công kích, nhưng nếu là Sơn Tiêu nói, Tần Phượng Minh có thể nói hoàn toàn tin tưởng, không còn có bất kỳ hoài nghi. Nếu như cái kia cực đại quỷ dị yêu trùng không công kích, Sơn Tiêu tại một bên tập kích quấy rối, cái kia hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể yêu trùng, đối với uy hiếp của hắn, không thể nghi ngờ sẽ trắng trợn suy yếu. Bóng người lập lòe, thứ hai hồn linh cùng Phương Lương đồng thời xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Phương Lương cùng thứ hai hồn linh đi theo không biết hiểu đoàn băng hàn trong sương mù hay không còn có cường đại chi vật, nhưng hai người đều thấy được tình hình phát sinh trước mặt. Hơn 1.000 số lượng bán thành thục thể yêu trùng, để cho trong lòng hai người nhất thời minh bạch, bọn hắn lúc này đây vị trí hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Coi như là lúc này rút lui, cũng có thể bị cái kia hơn 1.000 số lượng bán thành thục thể yêu trùng đuổi giết. Hơn 1.000 số lượng bán thành thục thể yêu trùng uy lực như thế nào, Phương Lương coi như là không có thấy tận mắt đã đến, cũng từng ở trong điển tịch đọc được qua giới thiệu. Mười mấy con bán thành thục thể yêu trùng, đủ cùng một tên huyền linh tu sĩ tranh đấu. Mấy cái kia băng hàn trong sương mù mẫu trùng bị thương. Những cái này bán thành thục thể yêu trùng chẳng qua là thủ vệ, cũng không muốn công kích chúng ta. Phương Lương ánh mắt minh bạch, thân hình chấn động tiếp lời nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4514, truyền âm. Phương Lương nghe được Tần Phượng Minh la lên thanh âm, đầu tiên nghĩ tới, chính là bản thân an nguy sự tình. Nếu như những cái này yêu trùng không muốn công kích, vậy bọn họ lúc này đây tự nhiên sẽ an ổn rời đi nơi này rồi. Hẳn là như thế, nhìn những cái này yêu trùng cảnh giác chi ý, rõ ràng không phải là muốn công kích ta và ngươi xu thế, mà là muốn phòng bị ta và ngươi ra tay uy hiếp được cái kia băng hàn trong sương mù mẫu trùng. Tần Phượng Minh biểu lộ đã không có mới vừa vẻ lo lắng, thay vào đó hơi là nhẹ nhõm thần thái. Bởi vì đã đến lúc này, hắn đã có cực kỳ khẳng định phán đoán. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy băng sát trùng bầy, tới tranh đấu điểm bắt đầu, những cái kia điên cuồng công kích Tần Phượng Minh băng sát trùng, cũng không phải là lấy giết chết hắn làm mục đích đấy. Những cái kia băng sát trùng bầy, chẳng qua là ý định hộ vệ cái kia cực lớn mẫu trùng ly khai cái kia chỗ bị cấm chế tạo che lấp chỗ. Mà lúc trước tụ tập ở chỗ này băng sát trùng bầy, nghĩ đến chỉ là vì mẫu trùng đi tiền trạm, mà không trùng hợp vừa vặn cùng Úc Trường Thiên đám người đụng phải một khối, lúc này mới đã trải qua một phen đại chiến. Hiện tại mẫu trùng rốt cuộc đã tới nơi đây, lại bị Sơn Tiêu một hồi hô quát, khiến sở hữu thành trùng cảnh giới băng sắt trùng chạy trốn mà đi, chỉ để lại bán thành thục thể tồn tại. Đối mặt tình hình như thế, coi như là bán thành thục thể yêu trùng linh trí không cao, cũng thế tất đã đối với cái này khác rừng thân cửa động Sơn Tiêu cùng Tần Phượng Minh đám người sinh ra sợ hãi. Nếu như kia không muốn tiến lên cùng bọn ta tranh đấu, chúng ta hay là lập tức bỏ chạy cho thỏa đáng. Những cái này bán thành thục thể yêu trùng, nhưng thực sự không phải là bình thường tồn tại. Nếu như kia hung ác điên cuồng tới tiến lên công giết ta đợi, tuyệt đối không phải là bỏ qua sự tình. Nhìn chằm chằm trước mặt yêu trùng, Phương Lương ngưng trọng biểu lộ mở miệng nói. Đối diện với mấy cái này kinh khủng bán thành thục thể băng sắt trùng, Phương Lương muốn nói trong lòng không ý kỵ, cái kia là chuyện không có thể. Băng sắt trùng thân thể tuy rằng so ra kém ngân sao trùng, thế nhưng là kia cuối cùng là linh trùng trên bảng cường đại tồn tại. Tại đây băng hàn triệt cốt băng hàn chi địa, uy lực của nó có thể nói có thật lớn tăng thêm. Chỉ là thành trùng cảnh giới, liền có thể ngưng tụ thành cái loại này cường đại cường tráng thân hình thái độ, có thể cùng huyền linh tu sĩ tranh đấu. Đạt tới bán thành thục thể cảnh giới băng sắt trùng, kia thần thông cường đại, tuyệt đối đủ uy hiếp huyền linh tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối mặt khủng bố như thế yêu trùng, nếu như không phải là nhất định phải đối mặt, Phương Lương tự nhiên không muốn chủ động tiến lên trêu chọc. Nếu như kia không muốn công kích chúng ta đây tự nhiên cũng không cần lập tức thoát đi. Lúc này Tần Mỗ muốn biết được, cái này một cái to mọng băng sắt trùng mẫu trùng, kia linh trí đạt đến loại tình trạng nào? Và lại sở hữu nhận lấy loại nào tổn thương? Kỳ lai lịch thì như thế nào? Và lại vì sao xảy ra cách? Này chỗ có cháo bích cấm chế hộ vệ chỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt chấp lên, biểu lộ hiển lộ ra hiếu kỳ suy nghĩ chi sắc, trong miệng cũng là không nhanh không chậm nói ra. Được nghe Tần Phượng Minh nói, Phương Lương sắc mặt lập tức khẽ biến. Hai mắt liếc qua Tần Phượng Minh, thế nhưng là linh thân kia cũng không mở miệng tiếp lời, mà là trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đã làm tốt tùy thời tế ra pháp thân chuẩn bị. Một đường đi tới, hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh không phải là lỗ mãng người. Nhìn phía xa băng động ở giữa hơn 1.000 số lượng yêu trùng, Tần Phượng Minh cấp tốc suy nghĩ xuống, đột nhiên vung tay lên, ngân sao trùng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tới đồng thời biến mất, còn có thao thiết hung thú. Nếu như hắn giờ phút này biết được những cái kia bán thành thục thể yêu trùng không muốn động thủ tranh đấu, cái kia hắn tự nhiên cũng muốn thu liếm lại một ít sát cơ. Muốn hiểu rõ trong lòng nghi vấn, hắn chỉ có trực tiếp đối mặt những cái kia yêu trùng, tới trao đổi. Nhìn xem những linh trùng này bảng bài danh không thấp yêu trùng linh trí có hay không có thể tới trao đổi một chút. Không lại trễ nghi, thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh một mình hướng về băng động ở trong tung bay mà đi. Tốc độ của hắn không nhanh, trên người khí tức bình thản, chính là làm cho hiển lộ năng lượng uy áp, cũng đã bị hắn đều thu liếm, không hề có chút bức nhân. Thân hình chớp động, biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong đó tâm nhập lại không thoải mái. Lúc này đối mặt thế nhưng là hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng. Nếu như bị những cái này yêu trùng điên cuồng công kích, chính là Tần Phượng Minh thủ đoạn có thể so với huyền giai tồn tại, còn có nhiều loại hậu thủ tồn tại tình hình, hắn tự thân cũng thế tất có vẫn lạc hiểm tồn tại. Tần Mỗ không ác ý, không muốn cùng Trùng Hậu là địch, chỉ là thấy đến Trùng Hậu trên người giống như hơi có không khỏe, muốn biết được Trùng Hậu trên người có loại nào tổn thương bệnh. Tần Mỗ tự nhận đối với tổn thương bệnh nhất đạo có nhiều nghiên cứu, nói không chừng có thể tương trợ Trùng Hậu khôi phục như lúc ban đầu. Khoảng cách đã tụ lại cùng một chỗ, thần tình rõ ràng lộ ra khẩn trương hơn 1.000 bán thành thuộc thể băng sát trùng có ngàn trượng xa, Tần Phượng Minh liền ngừng thân hình, thần thái không mang theo một tia sát cơ mở miệng nói. Đối với những thứ này bán thành thuộc thể băng sát trùng cùng chừng 2 trượng to lớn mẫu trùng, Tần Phượng Minh cũng không biết kia linh trí có hay không có thể minh bạch hắn nói lời nói. Bất quá Tần Phượng Minh có loại cảm giác, cái này to lớn mẫu trùng, hẳn là đã từng có chủ nhân linh trùng. Lúc trước cùng băng sát trùng bầy gặp nhau cái kia chỗ động đường, bên trong có cực kỳ bất phàm cấm chế tồn tại. Cái kia cấm chế, tự nhiên không phải là băng sát trùng bản thân bố trí. Phải có tu sĩ đem cái kia huyền ảo bất phàm cấm chế bố trí tại cái vị trí kia đấy. Coi như là băng sát trùng bản thân bố trí, vậy cũng đủ để nói rõ băng sát trùng linh trí đã cực kỳ không thấp. Mà băng sát trùng nếu như là có chủ nhân đấy, cái kia từ ấu trùng tiến giai đến cảnh giới như thế, linh trí tự nhiên cũng sẽ không kém. Quả nhiên, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo hắn tới gần, vốn khép kín hai mắt, một bộ trạng thái ngủ say cực lớn nhuyễn thể cự trùng, ngừng cực đại thân hình rốt cuộc đã có nhúc nhích hình dạng. Nghe được kia lời nói thì, càng là đột nhiên mở ra khép kín hai mắt, hai cỗ bức nhân hàn mang tự trong đôi mắt bắn ra, để cho Tần Phượng Minh tâm thần chịu run lên. Người trước kia hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể băng sát trùng, tại cảm ứng được mẫu trùng khác thường về sau, cảnh giác thần sắc đột nhiên càng lớn, một cỗ bạo ngược khí tức mãnh liệt mà ra, tựa hồ tùy thời đều biết bay nhào tới trước. Tần Phượng Minh tuy rằng cảnh giác, nhưng cũng không lùi bước. Nhìn thấy bán thành thuộc thể băng sát trùng đối với kia lời nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết được hắn lần này khả năng tính sai. Loại này có một cái mẫu trùng trùng bầy, linh trí cao nhất tự nhiên là mẫu trùng, mà kia đản sanh những lính kia trùng, có thể nói không có gì linh trí. Hơn nữa những cái này số lượng cực kỳ khổng lồ, động mấy tỷ thậm chí hơn 10 ức số lượng, thể tích không lớn bầy yêu trùng thân thể, binh trùng cũng không cần đến cỡ nào cao hơn linh trí, chỉ cần nghe lệnh mẫu trùng mệnh lệnh liền có thể. Vì vậy những cái này binh trùng thức hải đều nhỏ nhất, bản thân cảnh giới tối đa cũng là có thể đạt tới thành thuộc thân thể cảnh giới. Đương nhiên, những cái này tiểu trùng cảnh giới, bằng vào bản thân thì không cách nào hoàn thành lên cấp, chỉ có thể nhìn mẫu trùng tự thân cảnh giới cao thấp. Nói chung, mẫu trùng đản sinh ra binh trùng, phần lớn có thể so với lên tự thân cảnh giới thấp một hai cái đại cảnh giới. Đương nhiên, vì có thể tốt hơn điều khiển toàn cục số lượng binh trùng, tự nhiên cũng có một chút đẳng cấp cao binh trùng ra đời. Để làm thống ngự bầy trùng tiện lợi thủ đoạn, đồng thời cũng là hộ vệ mẫu trùng tự thân một loại thủ đoạn. Bởi vì với tư cách trùng bầy mẫu trùng tồn tại, mẫu trùng bản thân lực phòng ngự nhập lại không cường đại, tuy rằng bản thân cũng có cường đại thiên phú thần thông, những cái này bằng vào bản thân cũng không thể cấp tốc di động mẫu trùng, hay là cần cường đại hơn trùng bầy vì kia hộ vệ. Với tư cách loại này mẫu trùng vi tôn bầy yêu trùng thân thể, mẫu trùng cảnh giới có khả năng tiến giai đến đại thừa cảnh giới, thế nhưng là những cái kia số lượng to lớn lớn binh trùng, tại linh giới đều vị trí giới trên mặt, nhiều nhất khả năng tiến giai đến thành thuộc thân thể cảnh giới. Và lại có thể đạt tới thành thuộc thân thể yêu trùng, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tại Di La giới bên trong, binh trùng có hay không cũng có thể đạt đến đại thừa, Tần Phượng Minh sẽ không biết rồi. Bởi vì linh giới bên trong điển tịch, còn không có này phương diện giới thiệu. Theo mẫu trùng thân hình khổng lồ nhúc nhích, vốn lơ lửng không trung, lộ ra có chút khẩn trương bán thành thuộc thể yêu trùng, tuy rằng cảnh giác chi ý như trước, thế nhưng là thân hình đã ổn định, không hề rung động. Người có thể khám và chữa bệnh bổn hậu tổn thương bệnh. Để cho Tần Phượng Minh thần sắc phải biến đổi chính là, theo bên trong hàn vụ cái kia cực lớn mẫu trùng thân hình nhúc nhích, một cỗ rất là quỷ dị sóng âm đột nhiên hiện ra, sóng âm tràn ngập, nhưng cũng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Bất quá nhất đạo tin tức, nhưng là tiến vào trong đầu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4515, trao đổi. Cảm ứng được đạo kia sóng âm hiện ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, phút chốc liền đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thanh âm thẳng xâm trong đầu, nhưng cũng không cảm giác được chút nào công kích uy lực. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi là buông lỏng, nhưng tự thân cảnh giác chi ý cũng không hạ xuống. Âm ba công kích là một loại cực kỳ huyền ảo thủ đoạn công kích. Kia có thể coi thường một ít ngũ hành thuật pháp phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại tu sĩ trên thân thể. Nhưng sóng âm thần thông cũng không phải người nào đều có thể tìm hiểu đấy. Nếu muốn tìm hiểu sóng âm thần thông, cũng không phải tu sĩ đối với phù văn tạo nghệ cực có tâm đắc là có thể hiểu ra được rồi đến. Kia cần đặc thù thiên phú mới có thể. Đối mặt loại này thần thông, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Một cái không tốt bị đối phương cầm giữ tâm thần, vậy thật liền khóc không ra nước mắt. Sóng âm kia tràn ngập tới, vốn tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể băng sát trùng, đột nhiên khí thế chịu vừa thu lại, ánh mắt tuy rằng như trước băng hàn, nhưng vẻ này bạo ngược khí tức đã đại giảm rồi. Cái kia cực lớn mẫu trùng tuy rằng tế ra nhất đạo sóng âm, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong óc hiển hóa tin tức, cũng không phải sóng âm tồn tại, mà là một loại năng lượng quỷ dị tin tức tồn tại. Người có thể nghe hiểu Tần Mỗ nói, cái này thật sự là quá tốt. Trung hậu nói, Tần Mỗ không dám cam đoan, chẳng qua nếu như Tần Mỗ có thể biết được trùng hậu thân thể nhận lấy loại nào tổn thương, ngược lại có thể vì trùng hậu mưu đồ một phen. Coi như là không thể hoàn toàn trị hết, cũng có thể tìm được nghịch thiên đan dược cam đoan trùng hậu thương thế không hề chuyển biến xấu. Đối với mẫu trùng thi triển truyền âm thần thông ra sao, Tần Phượng Minh không miệt mài theo đuổi. Nhìn thấy mẫu trùng như thế linh trí, trong lòng của hắn tất nhiên là đại hỉ, hơi là suy nghĩ, trong miệng nói ra. Người vậy mà ý định xuất thủ tương trợ cùng ta, nhưng không biết người có mục đích gì. Nếu như người muốn cho ta mặc ngươi làm chủ, vậy đừng vội nói tới. Đã đến lúc này cảnh giới, chúng ta là sẽ không còn có chủ nhân. Tin tức tiến vào trong đầu, rất dễ dàng liền để cho Tần Phượng Minh biết được mẫu trùng ý tứ. Tần Phượng Minh mỉm cười, mở miệng nói, trùng hậu yên tâm, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không lại muốn trùng hậu nhận chủ cái gì. Bất quá Tần Mỗ nếu quả như thật để cho trùng hậu thương thế chuyển biến tốt đẹp, Tần Mỗ hy vọng có thể đạt được trùng hậu cho phép, để cho Tần Mỗ linh trùng nuốt một ít thành trùng tồn tại. Nghĩ đến điểm này đối với trùng hậu cũng không có quá lớn ảnh hưởng đi. Cái gì, ngươi muốn cho của ngươi linh trùng nuốt lính của ta trùng? Được nghe đạo Tần Phượng Minh nói, cực đại mẫu trùng thân hình đột nhiên run lên, nhất đạo tin tức lần nữa tiến vào Tần Phượng Minh trong óc. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ trả lời, mẫu trùng tin tức lần nữa tiến nhập trong đầu của hắn, ngươi ít ỏi số lượng đạt mấy vạn ngân sao trùng thành trùng, đây thật là không thể tưởng tượng, khó trách ngươi có thể tại ta hơn 10 ức binh trùng vây khốn bên trong như trước bình yên. Thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, trắng trợn ăn lính của ta trùng, chẳng lẽ ngươi muốn bằng này cho ngươi linh trùng tiến giai? Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, mẫu trùng chỉ là hơi chút, liền đã hiểu hắn chi ý. Kia những lời này lời nói, cho thấy mẫu trùng lúc trước đúng là đang ngủ say, cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ngân sao trùng cùng băng sắt trùng đại chiến. Lúc này nói ra, cũng không quá đáng là vừa vặn từ quanh người bán thành thuộc thể băng sắt trùng chỗ biết được. Bất quá kia có thể đoán được ngân sao trùng sơi tái băng sắt trùng, là vì bản thân tu vi tiến giai, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn kinh ngạc một chút. Yêu trùng nuốt mặt khác yêu trùng tiến giai, cái này kỳ thật nhập lại không thể làm. Nhưng giờ phút này băng sắt trùng mẫu trùng thật không ngờ nói, để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là đột nhiên khẽ động. Trùng hậu nói là, ngân sao trùng có thể thông qua sơ tái mặt khác yêu trùng có thể để cho bản thân tiến giai sao? Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cái này một đầu băng sắt trùng mẫu trùng còn sống bao lâu, thế nhưng là lấy yêu trùng tiến giai tốc độ, sợ là không có 10 vài vạn năm là không thể nào có này cảnh giới. Như thế lâu dài, coi như là kia có chủ nhân, mẫu trùng kiến thức cũng là bất phàm. Nếu như ngươi không là muốn cho của ngươi linh trùng tiến giai, vì sao lớn hơn bất chấp mọi thứ ăn lính của ta trùng? Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, mẫu trùng vậy mà không có trả lời hắn yêu cầu, ngược lại chất hỏi tới hắn. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, trước mặt đầu này cực đại mẫu trùng, đối với ngân sao trùng tiến giai, cũng không biết. Kia sở dĩ phán đoán băng sắt trùng có thể làm cho ngân sao trùng tiến giai, cũng chỉ là nhìn thấy Tần Phượng Minh cố ý để cho ngân sao trùng nuốt binh trùng suy đoán mà thôi. Tần Mỗ ngân sao trùng nuốt binh trùng, xác thực đối với sở hữu sẽ có một chút trợ giúp, chính là không biết trùng hậu có đáp ứng hay không Tần Mỗ làm cho chi ý sao. Tần Phượng Minh không hề tới nghiên cứu thảo luận việc này, bay thẳng chủ đề nói. Hắn nếu như không có chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ tiêu phí tinh lực khám và chữa bệnh trước mặt đầu này đối với bản thân không hề trợ giúp băng sắt trùng mẫu trùng đấy. Coi như là mẫu trùng trở mặt, Tần Phượng Minh cũng sẽ không khuất phục tại đây một đầu mẫu trùng trước mặt. Hơn nghìn đầu bán thành thuộc thể băng sắt trùng, tuy rằng cường đại, thế nhưng là hắn cũng không phải là không phần thắng. Người cũng hiểu biết, vì tích lũy xuống những cái này binh trùng, bổn hậu hao tốn bao lâu. Đây chính là hơn mấy vạn năm, người nói muốn nuốt liền nuốt, nghĩ cũng quá mức đơn giản. Nhưng không biết người có vài phần nắm chắc đem bổn hậu thương thế chữa trị. Nhất đạo sóng âm tái khởi, Tần Phượng Minh trong đầu đã xuất hiện mẫu trùng tin tức. Cái này một tin tức hơi có vẻ lạnh như băng, hiển nhiên mẫu trùng vô cùng không thích Tần Phượng Minh nói nuốt binh trùng nói như vậy. Nghe được mẫu trùng nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại là đại hỉ. Tuy rằng mẫu trùng biểu hiện có chút tức giận, nhưng linh thân kia cũng không cự tuyệt, cái này đủ để nói rõ mẫu trùng đối với những lính kia trùng, cũng không phải là không thật sự không thể bỏ qua. Tần Mỗ nơi này có một viên thiên nguyên bổ tâm đan, không biết trùng hậu nhưng từng nghe nói đến đây đan tên. Tần Phượng Minh không suy nghĩ nhiều, cũng không có nói mặt khác, chỉ nói là ra một loại đối với tổn thương bệnh cực hữu hiệu linh đan tên. Thiên nguyên bổ tâm đan, chính là một loại tiên giới lưu truyền xuống nghịch thiên thánh dược chữa thương. Kia đối với tu sĩ đạo tổn thương, đều có một chút công hiệu. Đối với bình thường tổn thương bệnh, có thể nói thuốc đến bệnh trừ. Vì không làm mà hưởng đến số lớn thành trùng băng sắt trùng, Tần Phượng Minh có thể nói cũng là lớn bỏ tiền vốn. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, bổn hậu không biết là loại đan dược nào, bất quá là ngươi đã giờ phút này nói ra đan này tên, đủ để nói rõ đan này tất nhiên là một loại cực kỳ bất phàm đan dược. Nếu như bổn hậu ăn đan này, có thể đối với thương thế hữu hiệu, bổn hậu có thể cho đem ngươi những lính kia trùng huyết thảy sơ tái. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý liệu là, mẫu trùng dưới đây truyền lại ra tin tức, vậy mà không chần chờ, trực tiếp liền đáp ứng, đem vừa rồi tại trong băng động thành trùng băng sát trùng bầy hoàn toàn bỏ. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh coi như là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi chịu thần tình biến đổi. Bản ý của hắn là muốn cho ngân sao trùng đem giờ phút này trong băng động mấy tỷ số lượng băng sát trùng thi thể sơ tái, sau đó chưa đủ, liền hướng mẫu trùng đòi hỏi cái một hai ức. Vừa rồi trong sơn động băng sát trùng, số lượng thô sơ giản lược tính ra, nghĩ đến vẫn là có hơn 10 ức số lượng. Đòi hỏi một hai ức, đối với mẫu trùng thực lực, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này mẫu trùng vậy mà hào phóng trực tiếp đem sở hữu băng sắt trùng giao cho Tần Phượng Minh, lớn như thế lễ, là Tần Phượng Minh muốn đều không tưởng tượng nổi. Trùng hậu, người vậy mà đem sở hữu thành trùng cảnh giới băng sắt trùng bỏ qua, đây chính là quá mức không tầm thường, chẳng lẽ những lính kia trùng, tồn tại có gì không ổn hay sao? Tần Phượng Minh sắc mặt chẳng qua là hơi biến, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục, trong miệng lời nói như thế. Người lòng nghi ngờ thật sự là không nhỏ, những lính kia trùng nhập lại không có gì không ổn, bất quá bổn hậu đã không dùng đến rồi. Ngươi nếu muốn, tặng cho ngươi thuận tiện, mẫu trùng trả lời, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Chẳng qua là hắn nhất thời cũng không hiểu, cái này một đầu người bị tổn thương bệnh mẫu trùng, vì sao sẽ như thế hào phóng buông tha đủ giết chết một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng hơn 10 ức số lượng băng sắt trùng thành trùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4516, Bách Giải Hóa Vụ Tôn. Dù là Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, nhưng đối mặt một cái băng sắt trùng mẫu trùng như thế hào phóng nói, cũng là không hiểu ra sao. Bất quá nếu như đối phương nói như thế, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như trùng hậu như thế hùng hồn, Tần Mỗ từ chối thì bất kính. Bất quá chỉ như vậy số lượng thành trùng băng sắt trùng, cũng không phải là Tần Mỗ có thể tùy ý thu đấy. Cái này còn phải phiền toái trùng hậu đem gom, bởi như vậy, sợ là đến phiền toái trùng hậu hộ tống Tần Mỗ cùng nhau rời đi nơi này, không biết trùng hậu ý như thế nào. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh đột nhiên nói như vậy nói. Đối mặt khổng lồ kia trùng bầy, Tần Phượng Minh nếu muốn tự mình động thủ, coi như là không e ngại trùng bầy, cũng không phải là Tần Phượng Minh một mình có thể nhẹ nhõm thu những cái kia băng sắt trùng bầy đấy. Nếu như hắn có thể làm cho mẫu trùng ra tay, tất nhiên là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ thật Tần Phượng Minh nói như thế, cũng là lòng có tư tâm. Nếu như trùng hậu đáp ứng hắn nói, vậy hắn chỗ tốt đạt được, tuyệt đối không chỉ là đạt được những cái kia thành trùng. Ngươi muốn mang bổn hậu rời đi nơi này, ngươi cũng hiểu biết, bổn hậu cần băng hàn chi địa bế quan mới có thể đối với bản thân thương thế mới có lợi, trên người của ngươi chẳng lẽ có băng hàn chi vật có thể làm cho bổn hậu dung thân hay sao? Tần Phượng Minh lời nói để cho cực lớn mẫu trùng ngốc trệ một lát. Rất rõ ràng nó cũng thật không ngờ đối phương sẽ nói như thế. Bất quá rất nhanh mẫu trùng liền lần nữa truyền âm đi qua. Mẫu trùng tựa hồ đối với ly khai chỗ này băng hàn chi địa cũng không mâu thuẫn, ngược lại giống như vô cùng nguyện ý. Tần Mỗ không có gì băng hàn tu di không gian bảo vật, bất quá ngược lại là có một cái rất là kỳ dị bảo vật, bên trong có thể mô phỏng ra băng hàn chi địa, nghĩ đến trùng hậu tiến vào trong đó, nhất định có thể hài lòng. Tần Phượng Minh ngưng thần suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến một vật, mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia đưa tay ra, một kiện rất là tinh xảo vật phẩm xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật ấy điêu khắc tinh xảo, thất thải ánh huỳnh quang điệp điệp chiếu sáng, ánh mắt nhìn chăm chú, chợt cảm thấy một cỗ miên nhu cảm giác tồn tại ở trong đó. Nhìn bề ngoài hình, vậy mà cùng trong truyền thuyết tỷ hưu ngoại hình cực kỳ tương tự. Chẳng qua là vật ấy phía trên có rất nhiều chim bay cá nhảy, người chim trùng cá. Núi non sông ngòi, đình đài lầu các hiện ra ở trên. Vật này là hắn tại quỷ giới bên trong tham gia hoàng tuyển cung tỷ thí thì cướp đoạt đồ vật của người khác. Về sau tìm hiểu hồi lâu, thẳng đến tiến giai hóa thần sau đó, mới đã hiểu rõ ràng vật ấy vì sao dùng. Cái này, đây là Bách Giải Hóa Vụ Tôn, người tại sao có thể có vật ấy? Để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới là, hắn vừa mới đem tỷ hưu bảo vật xuất ra, vốn bình tĩnh cực đại mẫu trùng thân hình, trong giây lát một hồi kịch liệt run run, Tần Phượng Minh trong óc càng là đột nhiên xuất hiện cái tin tức. Trùng hậu vậy mà nhận biết món vật phẩm này, vật ấy chẳng lẽ tên là Bách Giải Hóa Vụ Tôn sao? Không biết kỳ lai lịch là như thế nào một phen tình hình, trùng hậu có thể báo cho biết một chút sao? Tần Phượng Minh khiếp sợ, cái này một đầu cực đại mẫu trùng, vậy mà một cái gọi ra hắn cái này hắn không biết tên bảo vật tên. Người vậy mà không biết vật ấy vì sao? Cái này một vật phẩm lai lịch cực kỳ không tầm thường, kia chính là năm đó Càn Lam giới vực bên trong đệ nhất đại tông môn Trấn Môn Trọng Bảo. Càn Lam giới vực đệ nhất đại tông môn, đây không phải là tên là Thanh Nguyệt Tông tông môn sao? Nhưng trong điển tịch, chưa từng có nhắc tới Thanh Nguyệt Tông thậm chí có một kiện trấn tông trọng bảo thất lạc. Bất đồng mẫu trùng truyền âm hoàn tất, Tần Phượng Minh đã mở miệng nghi ngờ nói. Càn Lam giới vực, hắn cũng không đã đi đến, bất quá hắn lúc trước nghe nói Trương Thế Hà xuất thân Càn Lam giới vực sau đó, đã từng là chuyên môn phân phó thứ hai đàn anh đối với Càn Lam giới vực hiểu được một phen. Biết được lúc này Càn Lam giới vực trong mấy cái siêu cấp lớn tông, cũng hiểu biết lúc này mấy cái siêu cấp lớn trong tông, thanh danh tối thịnh đích ngưu thuộc Thanh Nguyệt Tông. Nhưng trong điển tịch nhập lại không có đề cập có quan hệ Thanh Nguyệt Tông mất đi trấn tông chi bảo tin tức, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc khó hiểu. Một cái tông môn trọng bảo mất đi, coi như là kia giữ bí mật làm vô cùng tốt, vài vạn năm cũng thế tất sẽ bị hắn người biết được. Hơn nữa Thanh Nguyệt Tông trấn tông chi bảo cũng không phải là giờ phút này vật trong tay, mà là một kiện huyền bảo bảng bài danh phía sau Di Hoang huyền bảo. Cũng chính bởi vì cái kia một huyền bảo, Thanh Nguyệt Tông năng lực áp mặt khác mấy lớn siêu cấp tông môn, đã trở thành Càn Lam giới vực bên trong đệ nhất lớn siêu cấp tông môn. Thanh Nguyệt Tông, nghĩ đến kia cũng chỉ là vài vạn năm đến mới được là Càn Lam giới vực lần đầu tiên một tông môn a. Bổn hậu nói Càn Lam giới vực lần đầu tiên một tông môn, cũng không phải là Thanh Nguyệt Tông, mà là lấy thuần hóa yêu thú yêu trùng lấy xưng thiên linh môn. Tần Phượng Minh kinh ngạc thanh âm hạ xuống, mẫu trùng tin tức xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trong óc. Nghe nói sau đó, Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ giật mình, thiên linh môn, hắn cũng không từ trong điển tịch nhìn thấy. Nhìn cái này một mái trùng còn sống niên hạn đã lâu. Trong đầu chấn động, Tần Phượng Minh đột nhiên đối với cái này một đầu mẫu trùng lai lịch hết sức hiếu kỳ dâng lên. Theo lý mà nói, băng sát trùng binh trùng có thể sẽ không thu hút đến thiên uy tẩy lễ, nhưng to lớn mẫu trùng, có lẽ chạy trốn không xuất ra thiên địa pháp tắc nhìn trộm. Thiên kiếp tự nhiên cũng chắc là sẽ không tránh cho. Nếu như mẫu trùng có chủ nhân, thiên kiếp hàng lâm, tự nhiên có kỳ chủ người ra tay vì kia ngăn cản thiên kiếp tẩy lễ. Thế nhưng là kỳ chủ người vẫn lạc hoặc là nó thoát đi chủ nhân điều khiển, cái kia kỳ thế nhất định sẽ một mình thừa nhận thiên kiếp rèn luyện. Chẳng lẽ cái này một đầu băng sát trùng mẫu trùng, cũng là bởi vì sang cửu cửu thiên kiếp, mà người bị trọng thương hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Bằng đại lượng băng sát trùng binh trùng hộ vệ, có thể nói coi như là mấy tên huyền linh đỉnh phong đại năng, cũng khó nói liền dám thực đối chiến cái này một đầu có vài chục ức binh trùng hộ vệ mẫu trùng. Mà tại cái này liệt cốc chi địa, đại thừa tồn tại có thể nói căn bản cũng không sẽ tiến vào. Không phải là tu sĩ đem kích thương, vậy dĩ nhiên có khả năng nhất chính là nó chống cự một lần cửu cửu thiên kiếp, thân thể nhận lấy khủng bố thiên kiếp oanh kích, mà cuối cùng bản thân bị trọng thương đấy. Thiên linh môn Tần Mỗ ngược lại là không có ấn tượng, nhưng không biết cái kia thiên linh môn món bảo vật này đến cùng có gì loại công hiệu, và lại vì sao sẽ đem cái này bách giải hóa vụ tôn mất đi đây này. Thu liếm tâm tư, Tần Phượng Minh hỏi trong lòng nghi hoặc. Món này tì hưu chi vật, hắn tuy rằng lúc này vẫn không có làm cho quá minh, thế nhưng là hắn đã biết được, đây là một kiện có thể cho linh thú linh trùng tiến vào trong đó tu luyện bảo vật. Chẳng qua là hắn cũng không cảm giác được cái này một bảo vật đối với linh thú linh trùng đến cùng có cái gì thực chất công hiệu. Hắn tu tiên cũng vẻn vẹn nghìn năm, tự nhiên cũng không có khả năng thật sự chỉ bằng một kiện bảo vật, là có thể nhìn ra linh thú linh trùng ở đằng kia bảo vật bên trong đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì. Bởi vì những cái kia linh thú linh trùng, thế nhưng là một mực bị hắn cho ăn đại lượng linh thảo cùng linh dịch đấy. Còn có một chút chuyên môn đan dược, coi như là ở bên trong có chỗ tốt, nghĩ đến cũng bị hắn chủ động cho ăn quý trọng chi vật dược hiệu che đậy. Bất quá đối với món này tì hưu chi vật, Tần Phượng Minh hay là muốn biết được cha này lai lịch cụ thể công dụng. Kiện vật phẩm này cũng không phải là bình thường bảo vật, kia chính là một kiện thuần hóa linh thú linh trùng kỳ dị vật, ngôn truyền vật ấy có thể cho thân ở trong đó linh thú linh trùng đạt được lớn lao chỗ tốt, có thể tránh né thiên kiếp, không bị thiên kiếp tập kích quấy rối. Tu tiên giới truyền thuyết, linh thú linh trùng ở trong đó có trợ giúp kia mở ra linh trí, lĩnh ngộ tự thân thiên phú thần thông. Hơn nữa vật ấy tương truyền là một vị tiên nhân bệnh bạch đới giới chi vật, bên trong tự thành một ngày đấy, nếu như có thể hoàn toàn mở ra, chỗ tốt đạt được thêm nữa. Chẳng qua là tương truyền vật ấy tại thiên linh môn tồn tại hơn mấy vạn năm, cũng không có hoàn toàn kia phong ấn. Bất quá coi như là như thế, ngắn ngủn một hai vạn trong thời kỳ, thiên linh môn đơn giản chỉ cần bằng vào vật ấy, từ một cái nhị lưu tông môn, đưa thân đã đến siêu cấp tông môn liệt kê. Hơn nữa lại vẻn vẹn là dùng mấy hơn nghìn năm, đã trở thành Càn Lam giới vực trong đệ nhất siêu cấp tông môn. Vật ấy, có thể nói là cư công chí vĩ. Về phần như thế nào đem vật ấy mất đi, vậy dĩ nhiên muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên linh môn diệt môn sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4517, Thiên Linh Môn Thượng. Cái này có chút mơ hồ, nhưng đây là nội dung chính tuyến không thể thiếu, các đạo hữu nên đọc và kiên nhẫn chờ đợi bùng nổ phía sau. Mập mạp mẫu trùng lấy một loại quỷ dị phương thức truyền tin tức cùng Tần Phượng Minh trao đổi, loại này phương thức cùng tu sĩ dùng truyền âm thuật bất đồng, lộ ra kia cao cấp hơn. Truyền âm bí thuật, lúc thi triển, nếu như là người cố tình là có thể cảm ứng được song phương truyền âm đấy. Loại này cảm ứng, huyền linh tu sĩ có thể làm được, thế nhưng là cũng không thể dò xét đạo song phương truyền âm nội dung. Nhưng mà đối với ngũ hành nguyên khí năng lượng khống chế đạt đến cực hạn đại thừa tồn tại, là có thể khoảng cách gần dò xét đạo truyền âm nội dung đấy. Nhưng giờ phút này mẫu trùng loại này truyền lại tin tức thần thông, cũng không phải lấy sóng âm năng lượng thêm trở tin tức, mà là một loại càng thêm phương thức quỷ dị trực tiếp đem tin tức khắc sâu vào đến Tần Phượng Minh trong óc. Tuy rằng lúc trước có sóng âm nhộn nhạo bốn phía, thế nhưng là những cái kia sóng âm, bất quá là mẫu trùng phát ra mệnh lệnh cho bốn phía hơn 1.000 bán thành thuộc thể băng sắt trùng đấy. Mà cùng hắn trao đổi, cũng không phải sóng âm kia làm cho mang theo tin tức. Đối với này loại trao đổi thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong lòng hết sức hiếu kỳ, loại này truyền lại tin tức thủ đoạn mặc dù chỉ là phụ trợ, thế nhưng tính toán trên là một loại bất phàm bí thuật rồi. Tiêu hóa một đoạn tin tức đã khắc sâu trong đầu, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Mẫu trùng nói bách giải hóa vụ tôn, phải là trong tay mình chi vật không giả. Thế nhưng là kỳ lai lịch cũng quá mức khinh người chút ít a. Vật ấy, cũng chắc chắn là Càn Lam giới vực thiên linh môn chi vật, chẳng qua là vật này tồn tại, mẫu trùng nhập lại không biết rõ tình hình, chẳng qua là nói vật ấy chính là tiên giới chi vật. Về sau không biết vì sao sẽ rơi vào đã đến thiên linh môn trong tay. Mà thiên linh môn, càng là bằng vào bách giải hóa vụ tôn, để cho thiên linh môn tại ngắn ngủn 1-2 vạn trong thời kỳ, liền từ mấy trăm thậm chí mấy nghìn số lượng nhị lưu tông môn bên trong trổ hết tài năng, đã trở thành Càn Lam giới vực bên trong, 1-2 chục cái siêu cấp tông môn bên trong một cái. Cái này vẫn chưa hết, thành là siêu cấp tông môn thiên linh môn, càng là hao tốn mấy nghìn năm, liền vị trí Càn Lam giới vực siêu cấp tông môn trong vị thứ nhất. Thành tựu như thế, thử nghĩ linh giới trăm vực bên trong ngàn vạn tông môn bên trong cái kia một tông môn có thể làm được. Một cái tông môn, từ nhị lưu tông môn tiến giai đến nhất lưu tông môn, khả năng tiêu phí cái mấy nghìn năm, ra đời mấy vị thông thần tu sĩ, liền đủ tiến giai. Hóa thần đỉnh phong tiến giai thông thần, tại linh giới bên trong, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Thế nhưng là từ một cái nhất lưu tông môn, tiến giai thành là siêu cấp tông môn, đây chính là khó lại khó. Tần Phượng Minh chính là thông thần chi cảnh tu sĩ. Hắn từ là minh bạch cái này thông thần tiến giai huyền linh độ khó là như thế nào cực lớn. Coi như là linh giới tài nguyên phong phú, đan dược dược hiệu cường đại, có rất nhiều thiên tài địa bảo có thể luyện chế độ kiếp chi vật, nhưng mà hàng năm vẫn lạc tại huyền linh thiên kiếp bên trong tu sĩ, cũng là chỗ nào cũng có. Mà có thể chính thức người có thể tiến giai thành công, có thể nói là giải rác có thể đếm được. Hoặc là mấy trăm năm cũng sẽ không có một cái. Siêu cấp tông môn, không người nào là hao tốn mấy vạn thậm chí mười vài vạn năm tích lũy mới có thể ra đời 1-2 vị huyền linh đại năng. Một cái tông môn có thể từ nhị lưu tông môn, tiêu phí 1-2 vạn năm thời gian tiến giai đến siêu cấp tông môn, loại này sự tình, có thể nói chỉ tồn tại ở trong ý dâm. Nhưng đối với thiên linh môn mà nói, đây không phải truyền thuyết, là chân thật tồn tại. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thành là siêu cấp tông môn thiên linh môn, cũng vì chính mình đưa tới họa sát thân. Thành tựu kinh người như thế tông môn, coi như là không làm cho những tông môn khác chú ý của, cũng là không thể nào. Mặc dù đại đa số tông môn kiêng kỵ thiên linh môn thực lực, không dám đối kỳ làm cái gì sau lưng động tác. Thế nhưng là trong tu tiên giới còn có đủ cùng thiên linh môn địa vị ngang nhau thế lực. Những thế lực này, tự nhiên sẽ hết sức hiếu kỳ, một cái nho nhỏ tông môn có thể tại vài vạn năm lúc giữa ra đời hơn 10 vị trí huyền linh đại năng, như thế không thể tưởng tượng sự tình, nếu như không đã hiểu rõ ràng, tất cả cái thế lực, tự nhiên sẽ không an tâm. Phải biết rằng, tu tiên giới lấy thực lực phi tôn, tùy ý một cái có thể cấp tốc ra đời huyền linh tu sĩ tông môn tồn tại. Đối với thế lực khác mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Đều là tâm tư giống nhau, Càn Lam giới vực bên trong mấy cái siêu cấp tông môn, cuối cùng bí mật liên hợp lại với nhau. Mấy cái siêu cấp tông môn, tiêu phí vô số nhân lực vật lực, trải qua trên 1.000 năm tỉ mỉ, bóc lột sợi rút ra kén vậy dò xét phân tích, rốt cuộc đã hiểu rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là thiên linh môn sở hữu cái này 2 vạn năm đến lên cấp huyền linh đại năng, toàn bộ cũng không phải Càn Lam giới vực trong tộc đàn tu sĩ, mà là yêu tộc người. Cũng chính là yêu thú hóa hình người, hơn nữa những cái kia yêu tộc, thực sự không phải là lên tiếng cỡ nào kinh người chủng tộc. Biết được việc này mấy cái siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão, đều bị hiển lộ vẻ kinh ngạc. Một cái Càn Lam giới vực trong đồng tộc tông môn, vậy mà để cho yêu tộc hóa hình người chiếm cứ, cái này liền lộ ra rất là quỷ dị. Tuy rằng Càn Lam giới vực cũng không bài xích yêu tộc, thế nhưng là một cái tông môn bên trong huyền linh đều là yêu tộc hóa hình người, cái này tự nhiên làm cho người ta không thể không cảnh giác hoài nghi. Nhưng mà để cho mấy cái siêu cấp tông môn không ngờ tới chính là, đang lúc bọn hắn ý định ngưu đồ, như thế nào đối với thiên linh môn làm càng thêm xâm nhập hiểu rõ thì, nhưng là nhận được thiên linh môn bị toàn bộ diệt môn tin tức. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, toàn bộ Càn Lam giới vực chịu xôn xao. Một cái có hơn 10 vị trí huyền linh tu sĩ, và lại trong đó có huyền linh đỉnh phong tu sĩ siêu cấp tông môn, lại đang một đêm lúc giữa đã bị toàn bộ diệt trừ, như thế sự tình, trong tu tiên giới cũng không phải là không, thế nhưng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Trước mặt mọi người người đi đến thiên linh môn căn cơ chi địa thì, trước mặt thảm tượng để cho mọi người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Lớn như vậy thiên linh môn tông môn chi địa, đã trở nên vô cùng thê thảm, trước kia cao lớn cung điện biến mất không thấy gì nữa, cao ngất ngọn núi cũng bị lột hơn phân nửa, trong vòng ngàn dặm chi địa, một bộ rách nát cảnh tượng, không thấy dù là một cây cây cối sinh trưởng. Vốn xanh tươi tốt, linh khí giạt rào thiên linh môn tông môn, lúc này đã chỉ có một chút đổ nát thê lương tồn tại. Khắp nơi là khét lẹt khí tức, tràn đầy không ổn định năng lượng trải qua hơn 10 ngày, như trước trở nên cực kỳ bất ổn. Nguyên anh tu sĩ thân ở trong đó, phút chốc cũng sẽ bị cực kỳ bất ổn năng lượng khí tức quấy thịt nát thân. Chính là đan anh, cũng sẽ không chạy trốn ra. Hơn vạn tu sĩ thiên linh môn, vậy mà một danh tự tu sĩ cũng không có tồn tại lưu lại. Hơn 10 tên huyền linh lớn có thể đứng thẳng thiên linh môn bên trong tông môn, nhìn tông môn ở chỗ sâu trong trên không như trước ngưng lại chưa từng biến mất vài chỗ vết nứt không gian, mọi người ánh mắt cũng đều hiển lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Lấy mọi người kiến thức, ở đâu có thể không biết, đồ diệt thiên linh môn người, ngoại trừ đứng ở tu tiên giới tột cùng đại thừa tồn tại, sẽ không còn có mặt khác khả năng. Coi như là đại thừa tồn tại ra tay, vị kia đại thừa cũng thế tất là một vị linh giới bên trong đứng đầu tồn tại. Một cái siêu cấp tông môn căn cơ chi địa, trong đó cấm chế, có thể nói đủ ứng đối bình thường đại thừa tồn tại công kích. Ngắn ngủn trong vòng một ngày liền đem toàn bộ thiên linh môn đồ diệt, người xuất thủ kia thực lực, trừ đi những kia linh giới ở trong đứng đầu tồn tại, sẽ không còn có người khác. Mọi người thấy xem trước mặt thảm cảnh, nhìn lẫn nhau tới, mỗi trong lòng người hầu như trong nháy mắt đều sinh ra cùng một ý nghĩ, tên kia đại thừa tồn tại, đồ diệt thiên linh môn, toàn tính mưu chi vật, xác định lại chính là để cho thiên linh môn thời gian ngắn xuất hiện hơn 10 vị trí huyền linh đại năng kỳ dị nghịch thiên chi vật. Món đó nghịch thiên thần vật là cái gì, mọi người tự nhiên muốn biết được. Không chỉ có là những cái này huyền linh tồn tại, chính là Càn Lam giới vực trong hai vị đại thừa tồn tại, nhận được tin tức cũng xuất hiện ở tại chỗ. Gặp mặt đại thừa tồn tại đã đến, hơn 10 vị siêu cấp tông môn huyền linh đại năng, tự nhiên không dám lại che lấp cái gì. Hợp bàn đám đông truy xét sự tình hoàn toàn nói một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4518, Thiên Linh Môn Trung. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, cũng không mở miệng cắt ngang mẫu trùng truyền lại tin tức. Từ đầu đến cuối đều là lẳng lặng lắng nghe, tiếp thu mẫu trùng truyền lại tin tức. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh, hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong đầu nhưng là gợn sóng bắt đầu khởi động, khó có thể bình phục. Tuy rằng thẳng ở đây, mẫu trùng vẫn không có chỉ ra, món đó tương trợ Thiên Linh Tông ngắn vài vạn năm liền ra đời hơn 10 vị trí huyền linh đại năng nghịch thiên chi vật là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin, món đó để cho Thiên Linh môn đột nhiên quật khởi thần vật, chính là Bách Giải Hóa Vụ Tôn. Bất quá trong lòng hắn cũng hơi có nghi hoặc, nếu như nói cái này Bách Giải Hóa Vụ Tôn thật có thể đủ trợ yêu thú tu vi tăng tiến, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Nhưng là phải nói có thể làm cho yêu thú cấp tốc tiến giai, lại làm cho Tần Phượng Minh có chút không tin. Tỳ hưu chi vật đi theo hắn đã có thời gian không ngắn, chính là biết được cha này có thể làm cho linh thú linh trùng tiến vào trong đó tu luyện, cũng đã có mấy trăm năm. Nhưng mà trên người của hắn linh thú linh trùng, cũng không có ở bên trong biểu hiện cỡ nào không giống người thường. Hắn luôn luôn đem cái kia tỳ hưu chi vật cho rằng là có thể nở rộ linh thú linh trùng tu di chi vật, cũng không có thật sự cho rằng có thể tương trợ linh thú linh trùng lên cấp nghịch thiên tồn tại. Trên thực tế cũng xác thực như thế, cái này tỳ hưu chi vật cũng không có biểu hiện ra cỡ nào để cho linh thú linh trùng tu vi cảnh giới cấp tốc tăng tiến. Tựa hồ tại để cho Tần Phượng Minh tiêu hóa làm cho nhận được tin tức, mẫu trùng nhất thời cũng không tiếp tục truyền lại tin tức. Tần Phượng Minh cùng mẫu trùng lẫn nhau đứng thẳng, vẫn không có mở ra miệng. Trọn vẹn dừng lại chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh biểu hiện mới trở nên thư hoãn hai phần. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng nói, mẫu trùng tin tức lần nữa hiện ra ở trong óc. Nhìn thấy hai vị cấp tốc tới đại thừa tồn tại chỉ nghe bọn hắn thô sơ giản lược nói vài câu, liền lập tức sắc mặt đột biến cấp tốc mà đi, hơn 10 vị siêu cấp tông môn huyền linh đại năng, trong lòng sợ hãi vẻ sợ hãi càng lớn. Mọi người không phải là ngu dốt người, từ hai vị đứng ở đỉnh tu tiên giới đại thừa tồn tại tại biểu hiện như thế, đủ để nói rõ trong một ngày linh môn diệt môn sự tình, đã không phải là bọn hắn huyền linh tu sĩ có thể nhúng chàm đấy. Không chần chờ, hơn 10 vị huyền linh đại năng lập tức vác cạc mà tản ra, riêng phần mình bay khỏi mà đi. Mọi người không dám trì hoãn, nhao nhao quay trở về riêng phần mình tông môn. Sau đó lập tức ban hạ lệnh dụ, để cho tông môn lập tức kích phát riêng phần mình bảo vệ tông cấm chế, nhập lại triệu tập đi ra ngoài lịch luyện đệ tử trở về tông môn. Việc này tự nhiên sẽ không giấu giếm, ngắn ngủn hơn tháng thời gian, thiên linh môn bị một đêm đồ diệt tin tức tựa như sinh ra đôi cánh giống như, lấy một loại tốc độ khủng khiếp quét sạch toàn bộ Càn Lam giới vực. Nhất thời, toàn bộ Càn Lam giới vực tu tiên giới lòng người bàng hoàng, một bức tận thế tình hình. Thế nhưng là để cho mọi người kỳ quái chính là, thời gian trôi qua nhiều năm luôn, Càn Lam giới vực cũng không có xuất hiện bất kỳ như thiên linh môn vậy tàn sát cửa diệt tông sự tình phát sinh. Đã đến lúc này, tuy rằng cái kia hơn 10 người huyền linh tu sĩ trong lòng như trước lo sợ, thế nhưng là cuối cùng Cố Tình Trí không giống người thường người bắt đầu bí mật điều tra hay không còn có giỏ linh môn tu sĩ. Mặc dù có không ít thiên linh môn tu sĩ lúc ấy không có ở đây thiên linh môn, vì vậy cũng không vẫn lạc tại trận kia tàn sát bên trong. Thế nhưng là những tu sĩ kia đại đa số tu vi thấp, nhập lại không có người nào biết được đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tông môn vì sao sẽ ngắn ngủn 2-3 vạn niên kỷ liền xuất hiện hơn 10 tên huyền linh đại năng. Bất quá vị kia huyền linh đại năng cũng không buông tha, âm thầm phái ra không ít đệ tử lặng lẽ dò xét. Công phu không phụ lòng người, 5 năm về sau, rốt cuộc bị kia tìm được một danh tự thiên linh môn bị đồ diệt thì ra ngoài thông thần đỉnh phong tu sĩ. Huyền linh đại năng cũng không nương tay, trực tiếp ra tay đem tên kia thông thần đỉnh phong tu sĩ bắt giữ, siêu hồn dâng lên. Cuối cùng ở đằng kia thông thần đỉnh phong tu sĩ trong trí nhớ, biết được thiên linh môn che giấu. Tin tức truyền lại đến nơi đây, bên trong Hàn Vũ Mẫu trùng hai mắt nhìn chằm chằm liếc Tần Phượng Minh trong tay tỷ hưu bảo vật, trong mắt tinh mang lập lòe mà ra, rõ ràng tràn đầy kỳ đãi chi ý. Tần Phượng Minh yên lặng tiêu hóa mẫu trùng tin tức, không tiếp lời. Mẫu trùng chẳng qua là dừng lại hai hơi thở, liền lần nữa tiếp tục lái mới tin tức truyền lại. Phía dưới tin tức, để cho Tần Phượng Minh vừa mới vững vàng tâm cảnh, đột nhiên lần nữa gợn sóng dâng lên. Huyền linh đại năng từ cái này vị trí thiên linh môn thông thần đỉnh phong tu sĩ trong trí nhớ lấy được tin tức, để cho thiên linh môn trong khoảng thời gian ngắn vào chỗ nhóm siêu cấp tông môn nguyên nhân, đúng là Tần Phượng Minh trong tay cầm bách giải hóa vụ tôn. Mẫu trùng cũng không có nhìn thấy qua bách giải hóa vụ tôn, thế nhưng là nó có thể liếc liền nhận ra, chính là bởi vì món này bảo vật ngoại hình đặc thù lúc trước. Bách giải giả, vốn là tỷ hưu, thêm với kia chỉ cho phép yêu thú yêu trùng tiến vào trong đó, đây càng thêm xác nhận, vật ấy đúng là từng để cho năm đó Càn Lam giới vực lần đầu tiên một tông môn bạo khởi nghịch thiên chi vật. Coi như Tần Phượng Minh ý định mở miệng hỏi thăm có quan hệ bách giải hóa vụ tôn thì, mẫu trùng lại một lần nữa tin tức, để cho hắn đột nhiên thần sắc biến đổi. Coi như vị kia huyền linh đại năng biết được khiến cho thiên linh môn họa diệt môn nguyên nhân thì, hai cái tin tức khủng bố, đột nhiên truyền tới vị kia huyền linh đại năng tông môn. Cùng Càn Lam giới vực liền nhau Hồng Thương giới vực, Lộc Xuyên giới vực, phân biệt truyền ra có hai cái siêu cấp tông môn bị người trong vòng một đêm tàn sát không còn. Hai cái tông môn chấn tông chi bảo, cũng đều thất lạc. Mà đang ở toàn bộ giới vực tu sĩ hoảng sợ muôn dạng thì, các đại siêu cấp tông môn, đột nhiên nhận được đại thừa trưởng lão hội truyền tin, để cho đông đảo huyền linh đại năng, mang theo riêng phần mình chấn tông chi bảo, đi đến một chỗ bí ẩn trưởng lão hội. Thu được tin tức Tần Phượng Minh, sắc mặt đột biến tới, trong miệng càng là bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ cái kia đồ diệt mấy cái giới vực trong siêu cấp tông môn người, chính là kia đã từng là dẫn động tam giới đại thừa tu sĩ cùng chung xuất thủ vị kia người trên tiên giới hay sao? Tần Phượng Minh trải qua so với đại đa số tu sĩ, có thể nói đều muốn phong phú. Hắn đã từng là không chỉ một lần đã nghe qua có quan hệ vị kia năm đó dẫn động linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới rất nhiều đại thừa hợp lực xuất thủ người trên tiên giới. Nhưng là bất kể là người phương nào, đối với vị kia tiên giới tồn tại, đều là giữ kín như bưng, không người nào nguyện ý nhiều lời. Đi qua hơn 10 vạn, nhiều năm, thế nhưng là gặp biết được năm đó sự tình người, thần sắc trên mặt như trước mang theo sự sợ hãi rõ ràng. Người vậy mà nghe qua đoạn kia nghĩ đến chuyện cũ, cái này thật là khó khăn đoán được. Bổn hậu nhớ kỹ, sự kiện kia về sau, tam giới vị đại năng chưa vẫn lạc, đều không hẹn mà cùng đem sự kiện kia tin tức xóa đi, không để truyền lưu ra ngoài. Lúc trước tam giới, vị khác đại năng bất đồng giao diện, càng là từng có hiệp định, người nào cũng không thể đem năm đó sự tình ghi chép ngọc giản lưu lại. Chẳng lẽ ngay lúc đó đông đảo đại thừa tồn tại, sợ hãi tên kia bị hợp lực chém giết tiên nhân tông môn lại phái người xuống báo thù sao? Tần Phượng Minh hợp thời mở miệng, nói ra bản thân phán đoán. Ngươi nói không sai, người trên tiên giới, coi như là hàng lâm hạ giới, đã bị giao diện áp chế, kỳ thật thực lực cũng không phải là linh giới cùng cấp vị trí giao diện trong đại thừa tồn tại có thể so sánh. Nếu như không phải là tập hợp mấy cái giao diện đứng đầu đại thừa tồn tại hợp lý ra tay, ở đâu lại có thể đủ đem tên kia tiên nhân giết chết? Không lo lắng tiên nhân kia tông môn trả thù, cái kia là không thể nào. Vị kia tiên nhân cuối cùng là thật không nữa vẫn lạc sao? Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm ngưng trọng, trong miệng tra hỏi. Vị kia tiên nhân là hay không triệt để vẫn lạc, bổn hậu nhưng cũng không biết, lúc ấy bổn hậu vẫn chỉ là thành trùng cảnh giới, năm đó chủ nhân tuy rằng đã là huyền linh đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không thật sự tham dự vào hợp lực đối phó tên kia tiên nhân trong khi hành động đấy. Bất quá vị kia tiên nhân từ khi cái kia một trận sau đại chiến, liền cũng không có xuất hiện nữa, đây cũng là sự thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4519, Thiên Linh Môn Hạ. Người lúc ấy là thành trùng cảnh giới thì, chẳng lẽ khi đó linh trí cũng đã rất cao hay sao? Nghe nói đến mẫu trùng cái này một tin tức, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Băng sát trùng, tại linh thú linh trùng trên bảng bài danh vị trí thứ 39 vị trí, xa xa thấp hơn hồng hoang cổ trùng ngân sao trùng. Nhưng nếu như thành trùng cảnh giới băng sát trùng mẫu trùng là có thể hiểu rõ ghi chép lại lúc ấy phát sinh sự tình, cái này linh trí, không thể nghi ngờ đã đạt đến tu sĩ linh trí trình độ. Ngươi từng nghe qua qua Phật ý quả, ngươi nói là cái loại này có thể cho bình thường yêu thú linh trí mở rộng ra tiên giới linh quả Phật ý quả. Đột nhiên nghe thấy mẫu trùng câu này tin tức, Tần Phượng Minh lần nữa cả kinh. Hắn cái này kinh sợ chấn, không chỉ có là tâm thần bỗng nhiên chấn động, mà là chân tránh bị mẫu trùng nói kinh sợ đến. Phật ý quả, đây chính là tiên giới chi vật, ngay tại tiên giới, cũng không thuộc về hàng thông thường, chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có thể tiêu phí vô số tâm huyết, tiêu phí hơn mấy vạn năm mới có thể nuôi dưỡng được một cây Phật ý quả cây. Kia sở trường trái cây, có thể làm cho yêu thú sáng lập tâm trí, linh thức tăng tiến. Bất quá kia đối với yêu loại tồn tại có tác dụng, tu sĩ hoặc là đã mở ra linh trí hóa hình yêu vật, ăn cũng không lên bao nhiêu công hiệu. Nhưng nếu như là yêu thú tại còn không có linh trí mở ra thì ăn một viên Phật ý quả, cái kia chỉ cần luyện hóa dược hiệu, thì có thật lớn tỷ lệ hoàn toàn mở ra linh trí. Đúng vậy, chính là Phật ý quả, bổn hậu tại thành trùng cảnh giới thì, bổn hậu chủ nhân đã từng là cơ duyên xuống đã nhận được một viên Phật ý quả, vì vậy khi đó cũng đã linh trí mở rộng ra rồi. Mẫu trùng không giấu giếm, rất nhanh liền ấn chứng Tần Phượng Minh yêu cầu. Bất quá nói đến Phật ý quả, mẫu trùng trong mắt nhưng là hiện lên một tia oán độc. Trùng hậu chủ nhân thực là một gã cơ duyên thâm hậu người, thậm chí ngay cả trong tiên giới đều cực kỳ không thấy nhiều nghịch thiên quý trọng linh quả đạt được. Tần Phượng Minh rất là cảm thán, đối với cái kia linh quả, hắn tự nhiên cực kỳ hướng tới. Ngươi nên biết được cái kia miếng linh quả là như thế nào lấy được, cũng sẽ không nói như vậy. Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, mẫu trùng nghe nói hắn nói, vậy mà truyền lại ra như thế một câu nói. Câu này nói dù chưa lời nói ra, không mang theo chút nào ngữ khí tâm tình, nhưng Tần Phượng Minh lại có thể tự trong đó cảm nhận được một cỗ không vui chi ý. Chiêu hiện ra cái này một đầu mẫu trùng tựa hồ đối với kỳ chủ người đạt được cái kia linh quả quá trình, nhập lại không thế nào vui mừng. Yêu trùng có yêu ghét chi ý, đây chính là cực kỳ hiểm thấy. Nhưng điều này cũng từ bên cạnh nói rõ, trước mặt đầu này băng sát trùng mẫu trùng linh trí, chắc chắn đã cùng tu sĩ không khác. Trong lòng nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch, một cái ý tưởng liều lĩnh đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Người chủ nhân, chẳng lẽ đầu phục tên kia hàng lâm linh giới người trên tiên giới hay sao? Tần Phượng Minh trong miệng hỏi ra, trong lòng của hắn cũng lập tức từ đi xác nhận xuống. Cái kia Phật ý quả, chỉ có tiên giới mới có thể còn có, mà tiên nhân kia, tự nhiên là người trên tiên giới, trên người hắn nếu như mang theo có một viên, khẳng định nói qua đi. Nếu như nói băng sát trùng chủ nhân từ tiên nhân kia trong tay giành được đấy, cái kia có thể nói căn bản cũng không có khả năng. Coi như là đông đảo đại thừa diệt sát tiên nhân kia chi vật, cũng sẽ không thể nào bị một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ đạt được. Cho dù là một kiện vật vô dụng cũng không có khả năng. Không phải là mạnh mẽ giành được đến, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là vị kia tiên nhân tự mình cho ra. Tiên nhân kia từ tiên giới hàng lâm, tự nhiên là một người cô đơn, hắn nếu muốn biết được linh giới hoặc là chân quỷ giới, chân ma giới sự tình, tự nhiên cần dò xét. Thu vài tên hạ giới tu sĩ là dưới tay, cũng là cực là thích hợp đấy. Vì sao sẽ tìm tới trùng hậu đích thực chủ nhân, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể lý giải. Theo lý mà nói, tiên nhân kia hàng lâm, thu vài tên đại thừa là dưới tay thích hợp nhất, thế nhưng là đại thừa bao nhiêu cái lại là đơn giản có thể khuất phục đấy. Đại thừa tồn tại, nếu như đụng phải cực kỳ đứng đầu cái loại này, chính là kia tiên nhân có thể thắng, cũng thế tất sẽ lớn phí một phen tay chân. Nếu như bị kia đào thoát, vậy đối với vừa mới hạ giới tiên nhân mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Đang không có tìm được cùng thượng giới tông môn có quan hệ thế lực dưới tình hình, tìm vài tên huyền linh tu sĩ, có lẽ thích hợp nhất. Chính là đổi lại là Tần Phượng Minh, cũng thế tất sẽ chọn lựa như vậy. Mẫu trùng chủ nhân có thể được ban cho một quả Phật ý quả, nói rõ kỳ chủ người thực lực cũng là bất phàm, và lại rất được vị kia tiên nhân coi trọng. Những cái này, là Tần Phượng Minh suy đoán. Bất quá, những suy đoán này rất nhanh liền bị mẫu trùng làm cho chứng minh là đúng. Nhìn thấy mẫu trùng sau khi xác nhận lại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng lại có kinh ngạc. Ngươi không cần hoài nghi cái gì, ngươi như biết được bổn hậu tại tiên nhân kia trong tay bị hãm hại, tự cũng không một vốn một lời sau đó vì sao sẽ oán hận trước chủ nhân trước cùng tiên nhân kia rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra khác thường thần sắc, mẫu trùng liền lập tức đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, tin tức liền lập tức hiển hóa tại Tần Phượng Minh trong đầu. Không biết trận kia về tiên nhân đại chiến, trùng hậu cũng hiểu biết bao nhiêu đây. Thu được này cái tin tức, Tần Phượng Minh biết được cái này đã dính đến mẫu trùng một ít che giấu. Chính là hỏi lại, nghĩ đến cũng sẽ không được cái gì tin tức rồi, vì vậy đổi đề tài, mở miệng hỏi hắn muốn nhất biết được trên sự tình. Đó là bên trong đại thừa đại chiến, ở đâu là bình thường tồn tại có thể nhúng chàm đấy. Ngươi không nên hỏi có quan hệ cái kia đại chiến sự tình, bởi vì bổn hậu cũng không biết. Bất quá có quan hệ cái kia bách giải hóa vụ tôn tung tích, rồi lại biết được một ít. Lúc trước vị kia tiên nhân nhập lại không có được món đó bảo vật, hắn tuy rằng đồ diệt thiên linh môn, thế nhưng là món đó bảo vật, tại thiên linh môn mấy vị huyền linh tồn tại tự bạo xuống, trực tiếp liền rơi vào đã đến vết nứt không gian bên trong, không biết tung tích. Đây cũng là bổn hậu về sau tự những người khác trong trí nhớ biết được, về phần về sau đi đã đến nơi nào, vậy không người biết được rồi. Lúc này vật ấy rơi vào trong tay ngươi, đủ để nói rõ lúc trước bách giải hóa vụ tôn rơi vào hư vực bên trong, cũng không bị khủng bố không gian phong bạo tổn hại. Nghe nói lúc ấy hộ tống cùng nhau biến mất vài kiện cường đại bảo vật, có vị kia tiên nhân, cũng có thiên linh môn tu sĩ đấy, không biết ngươi đạt được cái này bách giải hóa vụ tôn thì, nhưng còn chiếm được những bảo vật khác không? Mẫu trùng cũng không muốn dây dưa tại tiên nhân kia cùng trong tràng đại chiến kia, vì vậy cũng lập tức đem chủ đề dẫn về tới bách giải hóa vụ tôn bên trên. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ do dự, cũng không lập tức mở miệng. Đã đến lúc này, hắn tựa hồ cũng có chút minh bạch, vì sao tại nhân giới, quỷ giới đều cấp thấp giới trên mặt, sẽ xuất hiện một ít chính là huyền linh rất đúng đại thừa tồn tại đều cực kỳ đỏ mắt nghịch thiên pháp bảo hoặc là vật chân quý. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì đại năng tranh đấu, xé rách hư không về sau, sẽ có không ít bảo vật sẽ bị hư vực không gian chi lực hút vào trong đó, sau đó tự hành tiến vào hạ vị giao diện ở trong nguyên nhân. Nhớ tới lúc trước cùng Tề Dục tranh đấu, hắn liền có không ít ô lân đao nhận bị khe hở cắn nuốt. Kiện vật phẩm này là Tần Mỗ tự tu sĩ khác tay ở bên trong lấy được đấy. Cũng không biết vật ấy phát hiện thì hay không còn có vật phẩm khác tồn tại. Bất quá Tần Mỗ có chút tò mò, kiện vật phẩm này tuy rằng có thể cho linh thú linh trùng tiến vào trong đó, nhưng nhập lại không có bao nhiêu để cho linh thú linh trùng cảnh giới tăng vọt công hiệu tồn tại, không biết đối với kiện vật phẩm này, trùng hậu biết được bao nhiêu. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục lại bình thường thái độ, nhìn cực lớn mẫu trùng, ngữ khí rất là bình hòa lần nữa mở miệng nói. Đối với tỷ hưu bảo vật, hắn đã từng là hao tốn đại lực khí nghiên cứu, nhưng cũng không có thu hoạch cái gì. Trừ có thể cho linh thú linh trùng tiến vào, bây giờ nói không hơn có cái gì đáng giá kinh hỉ chỗ. Không có khả năng, vật ấy tuyệt đối là để cho thiên linh môn trắng trợn thực lực tăng tiến nghịch thiên chi vật, cũng là một kiện tiên giới chi vật, điểm này bổn hậu đủ vững tin, nếu không tiên nhân kia làm sao sẽ lại như vậy ra tay đổ diệt thiên linh môn. Mẫu trùng tin tức hiện ra, lộ ra rất là chắc chắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.